Cẩm Y thiếu niên sợ tới mức còn ở phát run. Hắn chỉ phía sau, dùng hết khả năng thấp thanh âm nói. Thật sự có quỷ, liền ở ta phía sau. Thấy Cẩm Y thiếu niên nói được như vậy chắc chắn, thôn dân trinh lăng một chút, ngay sau đó cười nói. Ta đây liền đi gặp con quỷ kia. Cẩm Y thiếu niên vội vàng nói, kia quỷ lớn lên thực sự đáng sợ, đầy mặt đều là khối u ác tính, tê ở trên mặt, đen như mực, phảng phất tùy thời đều sẽ bắn ra nọc độc tới, sân khấu kịch trình diễn quỷ cũng chưa như vậy đáng sợ. Đầy mặt khối u ác tính. Chẳng lẽ là cái kia hôn mê bất tỉnh Vân Tịch? Lệ Văn Thao vừa tới Tịch Ngăn thôn khi, con Vân Tịch mua phòng ở, đoàn người là gặp qua Vân Tịch, đối nàng kia trương gỗ ghề lồi lõm gập ghềnh đen nhánh như mực mặt ký ức khắc sâu. Bởi vì nàng đã đến, liền trong thôn xấu nhất già nhất cô nương, đều trọng nhặt tin tưởng, cảm thấy chính mình mạo nếu thiên tiên. Đồng ruộng các thôn dân lục tục xông tới. Nghe Cẩm Y thiếu niên nói đầy mặt khối u ác tính quỷ, các thôn dân đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Cẩm Y thiếu niên bị bọn họ cười đến không thể hiểu được, nói. Các ngươi không sợ quỷ. Nghe nói có quỷ còn cười đến như vậy vui vẻ. Này đó thôn dân tâm là có bao nhiêu đại. Mặt quỷ có phải hay không trường như vậy? Quỷ ảnh chợt lóe, phóng đại mặt quỷ đột nhiên xuất hiện. Đen như mực nhọt tễ đầy mặt, tươi đẹp thanh triệt hai tròng mắt, bị nhọt che lấp, thành hai cái sâu thẳm hắc động, phảng phất tùy thời đều sẽ phun ra mà chơi tới. Quỷ nha! Cẩm Y thiếu niên hét lên một tiếng, nhanh chân liền chạy. Chạy không vài bước, phát hiện con quỷ kia không biết khi nào thế nhưng sớm đã đứng ở hắn phía trước. Hắn hai mắt vừa lật, mắt thấy liền phải dọa ngất xỉu đi. Một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi dám ngất xỉu đi thử xem. Thiếu niên một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa mở tròn xoe, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Tịch. Quỷ thanh âm như thế nào dễ nghe như vậy? Lại còn có sẽ uy hiếp người. Mấu chốt là, nàng có bóng dáng. Ngươi không phải quỷ. Hắn trinh lăng mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch nói, đầu óc không ngu ngốc, chính là nhát gan điểm. Thiếu niên xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, theo lý cố gắng nói. Không phải ta nhát gan, mặc cho ai thấy ngươi này trương mặt quỷ, đều sẽ bị dọa đến. Biết chính mình lớn lên xấu, ngươi liền không nên ra tới gặp người, thật đem người hù chết, kia nhưng đều là tội nghiệt của ngươi. Tội nghiệt? Nàng đều mọc đầy nhân quả nhọn, còn có thể như thế nào cái tội nghiệt pháp? Nói nữa, bị dọa đến là có. Bị hù chết lại không có khả năng. Rốt cuộc, hiện tại chính là ban ngày ban mặt, mặt trời chói chang trên cao chiếu đâu. Nếu muốn cứu vớt thương sinh, không ra sao được. Nàng cũng đều không phải là cố ý hù dọa thiếu niên, thật sự là trên người hắn huyết quang thai hương quá nồng quá nặng, thật sâu mà hấp dẫn nàng. Đi theo hắn, khẳng định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gọi là nguyệt hắc phong cao giết người cướp của khi, nàng sợ cứu hắn là lúc sẽ ở nửa đêm, chính mình này khuôn mặt sẽ dọa đến hắn. Cho nên mới sẽ ở ban ngày ban mặt cố ý cùng hắn đối mặt, muốn cho hắn thích ứng một chút. Ai ngờ thiếu niên lá gan cư nhiên như vậy tiểu, ban ngày ban mặt cũng có thể dọa thành như vậy. Chương 877, cười cũng vô dụng, ta chướng mắt ngươi. Chương 877, cười cũng vô dụng, ta chướng mắt ngươi. Đúng lúc này, Hắc Y Y ám vệ, thôn dân, thiếu niên các thiếu nữ, tất cả đều lục tục vây quanh lại đây. Một người mặc vàng nhạt sắc cầm váy, sơ một cái phi tiên búi tóc thiếu nữ nói. Ngươi này xấu phụ hảo không tự mình hiểu lấy, ban ngày ban mặt ra tới dọa người, hẳn là bắt lại ngồi tù. Thiếu niên các thiếu nữ sôi nổi phụ họa. Đối. Bắt lại ngồi tù. Cư nhiên dám hù dọa Tạ Thế Tử, chẳng những muốn ngồi tù, còn phải ăn trượng hình. Chính là. Cũng không biết trồng chuối mũ có rèm che đậy một chút. Thật quá đáng. Ta xem nàng là cố ý. Nàng đây là muốn câu dẫn Tạ Thế Tử đâu. Một cái xấu phụ, cư nhiên cũng vọng tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Ai cho nàng tự tin? Vân Tịch dở khóc dở cười. Này đó hài tử, sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú điểm đi. Có lẽ là bị nghị luận thanh cấp kích thích tới rồi, thiếu niên nhanh chóng mà liếc Vân Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Sau đó hắn rời mắt, lạnh lùng thốt. Ngươi quá xấu, ta là tuyệt đối sẽ không thích ngươi, ngươi đã chết cái kia tâm đi. Không được lại đi theo ta. Ta đối xỉu bát quái không có hứng thú, đối phụ nhân càng không có hứng thú. Vân Tịch bị hắn chọc cho vui vẻ, không những không có sinh khí, ngược lại phun cười ra tiếng. Thiếu niên nhíu nhíu mày, nghiêm trang nói. Cười cũng vô dụng, ta chướng mắt ngươi. Vân Tịch ngừng cười, hỏi, ngươi vài tuổi? Thiếu niên nói, 12. Vân Tịch nói, ta 15, ta so ngươi đại tam tuổi đâu, ngươi là nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta sẽ coi trọng ngươi. Này mau đều còn không có trường tề đâu, liền lo lắng người khác coi trọng hắn. Thật là buồn lo vô cớ. Thời buổi này hoa. Đều sớm như vậy thuộc sao? Thiếu niên sửng sốt, cắn môi phản bác. Tuổi trẻ không phải ưu thế sao? Ngươi như thế nào giống như thực ghét bỏ? Vân Tịch nói, nhưng còn không phải là ghét bỏ ngươi sao? Cuối cùng còn nghe hiểu được tiếng người. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Cẩm Y Liễu Ngọc thực thiếu niên lang, có từng bị người như vậy chế nhạo quá? Đương trường liền không cam lòng mà kháng nghị lên. Đứa nhỏ này, còn rất đâu? Vân Tịch cười nhìn hắn, nói. Không chuẩn ta ghét bỏ ngươi a. Vậy ngươi là hy vọng ta yêu ngươi, sau đó quấn lấy ngươi lạc. Ngươi dám? Thiếu niên sắc mặt biến đổi, thủy quang liễm diễm đào hoa trong mắt tựa hồ muốn phun ra ngọn lửa tới. Vân Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói, này cũng không được kia cũng không được, ngươi đến tột cùng muốn cho ta làm sao bây giờ? Thiếu niên bị vòng đến vẻ mặt ngốc vòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Dưới ánh nắng chói chang, thiếu niên trinh lăng mà nhìn nàng mặt, đã quên sợ hãi. Xem ra, thích ứng năng lực còn mang cường. Xác định thiếu niên sẽ không bị nàng gương mặt này dọa ngất xỉu đi sau, Vân Tịch nghiêm mặt, nhìn quanh bốn phía, không chút để ý mà tự giới thiệu lên. Ta kêu Vân Tịch, năm nay 15, chưa xuất giá. Nói đến chưa xuất giá này bốn chữ khi, thiếu niên vẻ mặt đề phòng mà nhìn nàng, nói. Ngươi đây là ở cùng ta thân cận sao? Vô dụng. Chỉ bằng ngươi gương mặt này, ta khẳng định sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Đứa nhỏ này, tưởng cái gì đâu. Vân Tịch không có nói tiếp, tiếp tục tự giới thiệu. Cho nên, phiền toái đại gia đừng gọi ta xấu phụ. Ta là người phi quỷ, vạn nhất về sau có ai ở buổi tối thấy ta, cũng đừng sợ. Dứt lời, nàng xoay người liền tưởng rời đi. Lại nghe kia vàng nhạt sắc thiếu nữ vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi một cái cô nương ra, đại buổi tối ra cái gì môn. Liền tính muốn thông đồng nam nhân, cũng đến nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư bản. Vân Tịch cười lạnh, ngươi buổi tối không ra khỏi cửa. Vàng nhạt sắc thiếu nữ một nghẹn. Buổi tối phong cảnh như vậy hảo. Nàng sao có thể không ra khỏi cửa? Đừng nói là ở kinh thành, liền tính là tại đây Tịch Ngăn thôn, nàng cũng không có khả năng không ra khỏi cửa. Nói nữa, Đình ca ca luôn luôn thích buổi tối ra cửa tản bộ, nàng tự nhiên là muốn đi theo. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Nhàn nhạt mà rơi xuống một câu, Vân Tịch xoay người rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại Vân Tịch đi xa, vàng nhạt sắc thiếu nữ mới hồi phục tinh thần lại, ma răng hàm sau nói, một cái xỉu bắt quái, cư nhiên cuồng thành như vậy. Cũng không biết đánh từ đâu ra tự tin. Mọi người cũng đều tức giận bất bình. Vân Tịch tiếp tục nghiên cứu địa hình. Tịch Ngăn thôn không lớn, nhưng tự nhiên phong cảnh lại rất hảo. Có sơn có thủy có đồng ruộng có cây ăn quả, khó trách này đó công tử ca kiểu tiểu thư sẽ qua tới đi dạo. Chính trực thu hoạch vụ thu, kim hoàng sắc ruộng lúa rất là mê người. Lúa mùi hoa, quả hương, hoa cỏ hương, các loại hương khí hôn tạp ở trong không khí, hình thành mùa thu đặc có mê người phong cảnh. Lệ Văn Thao nhắc nhở nói, ngươi hơn một tháng không có ăn cơm, nếu không, đi về trước ăn một chút gì, ăn xong lại dạo như thế nào? Hảo. Vân Tịch gật đầu. Cơm nước xong, Vân Tịch tiếp tục nghiên cứu địa hình. Sán Sán ở phía trước loạn nhảy loạn khiêu tắt chân chạy như điên. Vân Tịch cùng Lệ Văn Thao sóng vai đi trước, câu được câu không mà nói chuyện. Lệ Văn Thao nói, vừa rồi cái kia thiếu niên, huyết quang chi khí thực trọng, ngươi không tính toán tiếp tục theo dõi hắn sao? Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, nói, này thôn không lớn. Chỉ cần hắn không rời đi thôn này, ta thần thức liền có thể cảm ứng được hắn, hắn nếu gặp được nguy hiểm, ta chạy đến cứu hắn hoàn toàn tới kịp. Huống chi, hắn còn có mười mấy ám vệ, tổng có thể ngăn cản một thời gian. Dứt lời, Vân Tịch rũ mắt, bàn vẽ chống giấy trắng, tiếp tục miêu tả địa hình. Nàng phát hiện, chính mình tựa hồ thực am hiểu vẽ bản đồ địa hình, họa ra tới bản vẽ, cư nhiên so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Lệ Văn Thao chỉ cách đó không xa một ngọn núi, nói, kia tòa sơn. Tiêu La Phù Sơn, độ cao so với mặt biển cực cao, trên núi phong cảnh cũng là cực hảo, nếu cái kia thiếu niên phiên đến sơn một khắc sơn đi, lấy ngươi thần thức, sợ là phiên bất quá kia tòa núi cao. Vân Tịch nghiêng đầu nhìn Lệ Văn Thao, hỏi, kia lấy đại ca thần thức như thế nào? Lệ Văn Thao lắc đầu, ta cũng không được. Kia sơn chẳng những độ cao so với mặt biển cao, hơn nữa trong núi tinh quái cũng là rất nhiều, quái nhiễu cực đại. Nếu là tinh quái đột nhiên công kích, kia đối tinh thần lực thương tổn là cực đại. Lấy San San thực lực, có lẽ có thể, nhưng kia quá mạo hiểm, không cần thiết. Vân Tịch gật đầu, đem bản vẽ cùng giấy trắng thu vào không gian trong túi, dương môi cười nói. Kia mấy cái hài tử, Trương Dương Thực, thật muốn lên núi, khẳng định là mênh mông quần quận một đám người, liền sợ người khác không biết, chúng ta hơi chút lưu ý một chút bọn họ liền có thể, vạn nhất bọn họ thật sự muốn lên núi, chúng ta cùng nhau đi theo, thuận tiện thải điểm thảo dược. Nói đến này, Vân Tịch đột nhiên dừng lại, chuyển mắt nhìn ven đường vài cọng thạch hộp. Như suy tư gì nói, ta hiểu y y thuật, có phải hay không? Lệ Văn Thao ngửa mặt lên trời vô ngữ. May mắn hắn không phải ngự lâm thần, nếu không, phi bực chết không thể. Quên thiên quên mà đã quên mọi người, liền người trong lòng đều cấp đã quên, lại đối tu luyện cùng y thuật nhớ mãi không quên. Không có nghe được trả lời thanh, Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Lệ Văn Thao, lại thấy hắn ngửa đầu nhìn không trung, tựa hồ thực thương cảm. Vân Tịch vội vàng giải thích, ca, ta đối y thuật cùng tu luyện, có một loại trực giác phản ứng, này ở y học thượng, tiêu cơ bắp ký ức. Xem tên đoán nghĩa, ta đối y thuật cùng tu luyện ký ức, không phải xuất từ đại não, mà là xuất từ toàn bộ thân thể ký ức. Ta tưởng, ta trước kia, đại khái thực chấp nhất với này hai việc, mỗi ngày luyện tập, hình thành thói quen, cho nên cơ bắp mới có thể đối này sinh ra khắc sâu ký ức, tưởng quên đều quên không được. Này không phải nói chúng nó so đại ca còn quan trọng, mà là ký ức phương thức bất đồng. Đại ca, ngươi không cần giận ta, được không? Lệ Văn Thao lắc đầu cười khổ. Hắn tức giận cái gì a? Hắn chỉ là thế ngự lâm thần khổ sở mà thôi. Bất quá, nếu là ký ức phương thức bất đồng duyên cớ, chờ ngự lâm thần lại đây, cùng hắn giải thích một chút là được, miễn cho hắn trong lòng ủy khuất. Ba ngày sau, Tiêu Cẩm Y Lý thiếu niên quả thực mang theo một đám người mênh mông quần quận thượng là phủ sơn đi. Vân Tịch mang theo Lệ Văn Thao cùng Sán Sán, không nhanh không chậm mà đi theo bọn họ phía sau. Cẩm Y Lý thiếu niên Tạ Ngọc Đình, thực mau liền đã nhận ra đi theo hắn phía sau Vân Tịch, trong lòng mạc danh bực bội lên. Mấy ngày nay hắn chưa thấy được Vân Tịch, cho rằng nàng rốt cuộc có tự mình hiểu lấy, lạc đường biết quay lại, không dám lại mơ ước hắn. Ai ngờ nàng lại vẫn chưa từ bỏ ý định, lại còn có làm trầm trọng thêm lên. Làm cho nhiều người như vậy mặt, cư nhiên không biết xấu hổ nên ngang mà đi theo hắn phía sau. Tạ Ngọc Đình tuy rằng quý vì thế tử, nhưng luôn luôn nhát gan yếu đuối, biết Vân Tịch miệng lợi hại, liền cũng không dám chủ động trêu chọc nàng. Hắn coi như cái gì cũng chưa thấy, chỉ là nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Ba ngày đời trước xuyên vàng nhạt sắc váy sam thiếu nữ, hôm nay thay đổi một thân hồng y liễu. Nàng Têu Đỗ Kiểu, mới 11 tuổi, cũng đã có người trong lòng. Nàng người trong lòng không phải người khác, đúng là vị kia Cẩm Y thiếu niên Tạ Ngọc Đình. Vân Tịch không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau, nàng tự nhiên cũng thấy được. Tạ Ngọc Đình có thể nhẫn, nàng lại nhịn không nổi. Nàng bỗng nhiên xoay người, đặng đặng đặng chạy đến Vân Tịch trước mặt, ánh mắt mỉa mai mà nhìn nàng nói. Chương 878, hảo muốn ôm một ôm. Chương 878, hảo muốn ôm một ôm. Đình ca ca sẽ không thích ngươi, ngươi đã chết cái kia tâm đi. Còn dám đi theo, đừng trách bổn cô nương đối với ngươi không khách khí. Như vậy nùng dấm vị, Vân Tịch tự nhiên là cảm giác được. Nàng nhịn không được cười khẽ lắc lắc đầu. Thời buổi này hài tử, đều sớm như vậy thuộc sao. Lúc này mới vài tuổi A, đi học hậu viện này đó nữ nhân tranh giành tình cảm. Đỗ Kiều hung tợn mà trừng mắt nàng, ngươi cười cái gì? Hàm răng bạch sao? Đáng tiếc, lại bạch cũng nhìn không tới, bị ngươi trên mặt khối u ác tính tế, miệng của ngươi chính là một cái đen như mực động. Vân Tịch nói, đúng vậy, cái này đen như mực động, nói không chừng còn sẽ ăn người Nga, tiểu cô nương cũng nên cẩn thận. Đỗ Kiều cầm vừa nhấc, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế, ngươi dám uy hiếp ta? Vì cái gì không dám? Vân Tịch mặt vô biểu tình. Đỗ Kiều khí đến muốn động thủ, lại thấy Tạ Ngọc Đình không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt, thấp giọng nói. Tính, nàng trưởng thành như vậy, lại như thế nào đảo truy nam nhân cũng là không ai muốn, ngươi cùng nàng có cái gì hảo so đo? Chẳng lẽ, đồng hành thiếu niên trung, có ngươi thích người? Ngươi lo lắng người trong lòng bị nàng câu đi. Đỗ Kiều vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đình ca ca thật là quá khó hiểu phong tình. Nàng từ nhỏ liền thích hắn. Hắn cư nhiên đến bây giờ còn không có nhận thấy được. Hiện giờ, lại vẫn như vậy trêu chọc nàng, thật là tức chết nàng. Nàng luyến tiếc oán hận người trong lòng, cuối cùng đêm này đầy ngập tức giận, tất cả đều tính tới rồi Vân Tịch trên đầu. Đều do cái này xỉu bắt quái. Nhưng Đỉnh ca ca đều lên tiếng, nàng lại như thế nào không cam lòng cũng không thể nề hà. Nàng vẻ mặt hung ác mà trừng mắt Vân Tịch, ý đồ dọa chạy nàng. Nhưng Vân Tịch là người nào? Há là tiểu cô nương chừng một chút mắt là có thể dọa chạy. Tạ Ngọc Đình nhìn chính mình mũi chân, rũ mắt nói. Vân cô nương, ta cho rằng, kia một ngày, ta nói được đã đủ minh bạch, người đi theo ta cũng vô dụng, ta là tuyệt đối sẽ không thích người, ngươi trở về đi, chớ có để cho người khác chế dễ ước. Vân Tịch lười đến giải thích. Bởi vì giải thích cũng vô dụng, này đàn tiểu thí hải căn bản liền sẽ không tin. Hơn nữa, nếu bọn họ đã thế nàng tìm hảo lý do, không cần bạch không cần. Nàng đơn giản liền quang minh chính đại đi theo bọn họ. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ta sẽ cùng các ngươi bảo trì khoảng cách, chỉ cần các ngươi không trước lại đây cùng ta nói chuyện, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động tiến đến các ngươi trước mặt. Nghe vậy, thiếu niên trắng non trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, liền lỗ hai căn đều hồng thấu. Đây là ở châm chọc hắn chủ động tiến đến nàng trước mặt sao? Sợ Vân Tịch hiểu lầm, hắn vội không ngừng mà giải thích. Vân cô nương, ta đối với ngươi tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tưởng, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Sì. Vân Tịch Phỉ cười không được cười ra tiếng tới. Này con cần giải thích. Thiếu niên này cũng thật có ý tứ. Đương nàng náo tàn sao? Sẽ hiểu lầm hắn coi trọng nàng. Chỉ bằng nàng gương mặt này, quả thực chính là dọa biến thiên hạ vô địch thủ. Cũng chỉ có thân nhân không chê nàng. Cười khẽ lắc lắc đầu, Vân Tịch đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thức mau, phía sau liền truyền đến các loại nghị luận thanh. Tiểu thí hài nhóm rất sợ Vân Tịch nghe không thấy, còn cố tình phóng đại âm lượng. Nữ nhân này, da mặt cũng quá dày đi. Đuổi đều đuổi không đi. Xấu thành như vậy cũng vọng tưởng câu dẫn Tạ Thế Tử, ai cho nàng tự tin. Ta nếu là nàng, sớm nhảy sông tự sát, miễn cho bẩn người khác mắt. Nguyên tưởng rằng Tạ Ngọc Đình sẽ nhân cơ hội mắng nàng vài câu, ai ngờ hắn thế nhưng mở miệng thế nàng biện giải. Các ngươi đừng nói như vậy nàng, nàng cũng không nghĩ trưởng như vậy xấu. Thấy người trong lòng cư nhiên vì xỉu bắt quái nói chuyện, Đỗ Kiểu Khí hô hô nói. Đình ca ca, ngươi ngàn vạn không thể đồng tình loại người này, nàng chính là muốn lợi dụng ngươi đồng tình tâm, sau đó trộm bò lên trên ngươi giường. Ngươi hôm nay mềm lòng không đuổi đi nàng, ngày nào đó, nàng nếu bò lên trên ngươi giường, ngươi có phải hay không cũng muốn từ nàng làm sàng làm bậy. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Liên này đều nghĩ tới, tiểu cô nương ánh mắt thật đủ sâu xa. Tạ Ngọc Đình mặt đỏ đến độ mau cháy. Hắn ngước mắt nhanh chóng mà nhìn mắt đi ở phía trước đội ngũ Vân Tịch, rất sợ nàng nghe thấy. Thấy Vân Tịch liền bước chân cũng chưa đốn một chút, Tạ Ngọc Đình lúc này mới yên lòng. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rũ mắt thấp giọng nói. Biểu muội chớ có loạn giảng, hỏng rồi nhân ra cô nương danh tiết liền không hảo. Nghe vậy, Đỗ Kiều ủy khuất cực kỳ, ghen ghét ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía Vân Tịch bóng dáng. Nay vừa thấy, nàng cả người đều ngây dại. Nhìn không thấy trên mặt khối ưu ác tính, Vân Tịch bóng dáng, cư nhiên mị đến kinh người. Nàng dáng người tú đỉnh, giống như viên trung thúy trúc. Eo thon nhỏ tinh tế thức tha, một tay có thể ôm hết. Tóc đen như thác nước, đen bóng đến giống như thượng đẳng gấm vóc. Lộ ở bên ngoài kia một đoạn cổ, trắng non như ngọc, phảng phất thiên nga cổ giống nhau mê người. Nhất chấn động chính là khí chất của nàng. Vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu, thuần tịnh thanh triệt, linh khí bức người. Mỹ lệ sự vật, luôn là đặc biệt dễ dàng dẫn người chú ý. Thức mau, những người khác liền cũng phát hiện điểm này. Có người nhỏ giọng nghị luận nói. Không nghĩ tới. Xỉu bắt quái dáng người cư nhiên tốt như vậy, hảo muốn ôm một ôm. Đáng tiếc nàng mặt thật là đáng sợ, nếu không, liền hướng về phía nàng này dáng người, chẳng sợ nàng có được chỉ là một trương bình pha mặt, ta cũng tưởng nạp nàng làm thiếp. Lùn bí đao, ngươi năm nay mới 13 tuổi đi, này chính thê còn không có ảnh nhi đâu, liền nghĩ nạp thiếp. Nghe vậy, Tạ Ngọc Đình nhịn không được trộm nhìn Vân Tịch vài lần, phát hiện nàng bóng dáng quả nhiên như nghị luận chung giống nhau mê người. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Làm bộ chính mình cái gì cũng chưa lưu ý đến. Loại này hành động, giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được Đỗ Kiều. Nàng một lòng tất cả tại Tạ Ngọc Đình trên người. Hắn nhất cử nhất động, tác động nàng sở hữu cảm xúc. Nàng đi đến Tạ Ngọc Đình bên cạnh người, thử thăm dò hỏi. Đình ca ca cũng cảm thấy Vân Tịch dáng người thực hảo sao. Cùng ta tỉ như gì? Tạ Ngọc Đình khuôn mặt tuấn tú đỏ lên lại hồng. Hắn sẽ không hứng người, nói dễ nghe một chút kêu nghị sao nói vậy, nói khó nghe điểm chính là thằng nam. Sẽ không hống người liền sẽ không hống người, nhưng cố tình, hắn tâm địa thiện lương, một hai phải nói chút an ủi người nói mới tâm an. Hắn nhỏ giọng giải thích, biểu muội, ngươi mới 11 tuổi, Vân Tịch hiện giờ 15 tuổi, như thế nào so? Tuy là sự thật, nhưng nữ hải tử ghét nhất nghe đó là lời nói thật. Đỗ Kiểu khi đến cái mũi đều ai. Nàng luyến tiếp trách cứ người trong lòng, vì thế đem sở hữu oán khí tất cả đều giải hướng về phía Vân Tịch. Rõ như ban ngày dưới, cư nhiên dám câu dẫn nàng đỉnh ca ca. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng phi cũng tựa mà nhằm phía Vân Tịch, trong tay roi dài cao cao giơ lên, ý đồ cho nàng điểm giáo huấn. Dáng người hảo đúng không? Kia nàng liền hủy nàng dáng người. Bang! Roi dài phá không mà ra, mắt thấy liền phải ném ở Vân Tịch phía sau lưng. Tạ Ngọc Đình bắt lấy roi, luôn luôn ôn hòa trên mặt có một tia tàn khốc. Biểu muội nếu muốn đánh nhau, không bằng sớm ngày hồi kinh, bên kia có rất nhiều người bồi biểu muội đánh nhau. Đỗ Kiều khi đến nước mắt chảy ròng, Đình ca ca, ngươi cư nhiên che chở xỉu bắt quái. Tạ Ngọc Đình vẻ mặt nghiêm mặt nói, không oán không thủ, vốn là không nên đánh nàng. Ba ngày trước, hắn bởi vì nhát gan, sai đem Vân Tịch trở thành quỷ, xong việc cảm giác thực băn khoăn, nguyên bản tưởng hướng Vân Tịch xin lỗi, nhưng hắn lại sợ Vân Tịch hiểu lầm, cho rằng hắn đối nàng có ý tứ, cho nên đành phải làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Ai ngờ hôm nay, Vân Tịch thế nhưng muốn theo chân bọn họ cùng nhau leo núi. Hiển nhiên, nàng đối hắn còn chưa có chết tâm. Nhưng nên nói hắn đều đã nói được thực minh bạch. Giữ lại, chỉ có thể dựa Vân Tịch chính mình suy nghĩ thông. đi theo liền đi theo đi, hắn cũng không có quá mức để ý. Hắn tuy rằng không thích Vân Tịch, nhưng trong lòng kỳ thật là có chút bội phục nàng. Trường như vậy xấu, đổi làm mặt khác nữ tử, chỉ sợ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng nàng cư nhiên không mang khăn che mặt ra cửa, còn dám theo đuổi hắn, này phân dũng khí, thật là làm người chấn động. Nhưng Đỗ Kiểu cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, tổng muốn tìm Vân Tịch phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu là đem Vân Tịch đả thương, chỉ sợ lẫn nhau càng thêm liên lụy không rõ. Đáng tiếc, bị ghen ghét hướng hôn đầu Đỗ Kiểu, căn bản liền không nghĩ tới này một tầng. Thấy Đỉnh ca ca che chở Vân Tịch, nàng trong lòng ghen ghét giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Cái này Đỗ Kiểu thật đúng là một nhân tài. Chỉ bằng nàng này trương xấu mặt, cần thiết như vậy phòng bị sao? Nếu vô pháp hòa bình ở chung, kia nàng đành phải ở trên núi chờ bọn họ, thuận tiện thải chút thảo dược. Mấy ngày nay, nàng lật xem không ít y y thư, phát hiện chính mình ở y y thuật thượng tựa hồ có hơn người thiên phú. Lại khó y y thư, nàng coi trọng một lần, liền cái gì đều minh bạch. Đại ca nói cho nàng, nàng mất trí nhớ trước là cái đại phu. Vân Tịch nhìn như đi được không mau, chính là không bao lâu liền không thấy bóng dáng. Thính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Đỗ Kiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt si mê mà nhìn phía Tạ Ngọc Đình. Chương 879, coi trọng ta, tuyệt đối là thật tinh mắt. Chương 879, coi trọng ta, tuyệt đối là thật tinh mắt. Đình ca ca là của nàng. Chỉ có thể là của nàng. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Gió thu hữu quạng, hoa rụng rực rỡ. Trong không khí mang theo nồng đậm mùi hoa. Phảng phất tuổi xế chiều mỹ nhân, chọc người thương tiếc. Trong núi hoa mùa sum xuê, nhất thích hợp ẩn nấp. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng thiếu niên các thiếu nữ lại không nhận thấy được Vân Tịch liền ở phụ cận. Đúng là tốt đẹp nhất niên hoa, thiếu niên các thiếu nữ tụ ở bên nhau, khi thì đàm luận chính mình khát vọng, khi thì tán gẫu một chút trong lòng trộm thích người kia. Sinh mệnh như phồn hoa nở rộ, sáng lạn nhiều vẻ, không biết sầu là vật gì. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, lắc đầu cười khổ. Đều là hoa giống nhau tuổi tác, nàng như thế nào liền quán thượng như vậy vẻ mặt khối u ác tính đâu. Nghe đại ca nói, nàng là hấp thu tà linh năng lượng mới có thể biến thành như vậy. Có được tất có mất, đảo cũng không lỗ. Liên ở thiếu niên các thiếu nữ nói nói cười cười chi gian, một trận kình phong đột nhiên đánh út lại, hàn quang lập loại gian, mười mấy đem lạnh băng lưới dao dây lắt gian nhắm ngay Tạ Ngọc Đình. Tạ Ngọc Đình sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Đám ám vệ phi thân mà ra. Nhưng lưới dao liền ở trước mắt, chờ đám ám vệ đổi tới, chỉ sợ Tạ Ngọc Đình đã sớm huyết bắn đương trường. Khoảng cách Tạ Ngọc Đình gần nhất người là Đỗ Kiều. Nàng tuy si mê với Tạ Ngọc Đình, cũng biết trước mắt nếu có thể động thân mà ra, nói không chừng là có thể gả cho hắn, nhưng những cái đó phiếm hàn quang lưỡi dao thật là đáng sợ, nàng thật sự không dũng khí tiến lên thế hắn chắn đao. Thời khắc mấu chốt, nàng thậm chí tưởng, nếu là chính mình bởi vậy đã chết, chẳng phải là tiện nghi nữ nhân khác. Mắt thấy hàn quang lấp lánh lưỡi dao liền phải đâm vào Tạ Ngọc Đình ngực, đúng lúc này, một cái thanh ý thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Thời khắc mấu chốt, nàng không chút do dự chắn Tạ Ngọc Đình trước mặt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang lớn, những cái đó lưỡi dao thế nhưng ở cùng thời gian tất cả đứt gãy. Nguyên bản đang muốn dọa ngất xỉu đi Tạ Ngọc Đình, bị này biến cố cả kinh, thế nhưng ngạnh sinh sinh chịu đựng không có ngất xỉu đi. Thiếu nữ thanh u mùi thơm của cơ thể chui vào cánh mũi, hắn tưởng ngừng thở, nhưng này mùi hương thật sự là quá mê người, hắn chưa từng ngửi qua tốt như vậy nghe hương vị, hơn nữa hắn vừa mới bị kinh hách, ngừng thở nói không chừng thật sẽ ngất xỉu đi, vì thế hắn đành phải đỏ mặt, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa ngửi được. Cảm ơn ngươi, Vân cô nương. Hắn thấp giọng nói tạ. Vân Tịch nói, đều là chút vô năng bọn chuột nhắt, Tạ Thế Tử không cần kinh hoàng. Thiếu chút nữa chết ở vô năng bọn chuột nhắt trong tay Tạ Ngọc Đình. Chiết Vũ khí thích khách nhóm, thực mau liền lại rút đao ra khỏi vỏ, đem Tạ Ngọc Đình cùng Vân Tịch bao quanh vây quanh. Đại thích khách nhóm thấy rõ ràng Vân Tịch mặt sau, nhịn không được cất tiếng cười to. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng thấy thế nào như vậy biệt nữ đâu? Đương nhiên biệt nữ, anh hùng cứu mỹ nhân đều là nũng nịu nữ tử, cũng không phải là ẻo lả. Đường đường nam tử Hán, cư nhiên muốn dựa nữ nhân tới cứu, thật là mất mặt xấu hổ. Như vậy xấu nữ nhân, ta cũng là lần đầu tiên thấy, đêm nay sợ là muốn ăn không ngon. Bị thích khách vây quanh ở trung ương Tạ Ngọc Đình xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, rũ tại bên người đôi tay càng nắm chặt càng chặt. Hắn yếu đuối, nhát gan, vô năng, không đúng tí nào. Phụ thân luôn luôn khinh thường hắn, mẫu thân đối hắn cũng càng ngày càng thất vọng. Hiện giờ mà ngay cả thích khách đều xem thường hắn. Hắn thật sự hảo vô dụng. Liên ở thiếu niên miên man suy nghĩ hết sức, Vân Tịch réo rắt chung mang theo lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Yên tâm, ngươi sở lo lắng sự tuyệt đối sẽ không phát sinh, bởi vì ngươi lập tức liền phải rơi đầu, không có miệng như thế nào ăn cơm. Thích khách giận tím mặt, phi thân dựng lên, lưới dao sắc bén hung hăng nhắm ngay Vân Tịch cổ. Vân Tịch không tránh không né, tay phải nắm lấy thích khách chui đao, nhẹ nhàng đẩy, lưới dao thế nhưng phản cái phương hướng, hung hăng bổ về phía thích khách chính mình. Đầu lăn xuống, máu tươi bắn Vân Tịch đầy mặt. Nàng đầy mặt khối u ác tính, trở nên du quang tỏa sáng, càng thêm khủng bố. Tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết rằng thích khách tay kính cực đại. Một cái tiểu cô nương, thế nhưng tùy tay đẩy là có thể chuyển biến đối phương lưới dao phương hướng. Càng đáng sợ chính là, nhẹ nhàng đẩy, thế nhưng có thể chém đứt đối phương cổ. Này lực đạo, đến có bao nhiêu đại? Đây là một cao thủ. Hơn nữa vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắc y thích khách nhóm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Đáng tiếc, chậm. Bọn họ còn không có tới kịp thấy rõ ràng Vân Tịch là như thế nào ra tay, liền tất cả đều động tác nhất trí mà ngã trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Toàn thể thạch hóa. Mọi người tất cả đều trừng thẳng đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch. Một cái xấu hoắc tiểu cô nương, thế nhưng có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục mười mấy cao thủ. Nàng thật sự không phải quỷ sao. Nhìn Vân Tịch bên cạnh người bóng dáng, mọi người khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đương sở hữu thích khách toàn bộ ngã xuống khi, Vân Tịch cảm giác trên mặt có viên khối u ác tính run rẩy một chút, tựa hồ rút nhỏ một ít. Nàng vội vàng lấy ra lưu ly kính, cẩn thận xem xét chính mình mặt. Mọi người, tuy nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nhưng giết người xong vội vàng chiếu gương nữ tử, đoàn người vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu là cái mỹ nhân nhi cũng liền thôi, cố tình là cái đầy mặt khối u ác tính xỉu bát quái. Tạ Ngọc Đình rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, từ trên mặt đất bò lên, phủi phủi trên người bụi đất, chiều Vân Tịch không người hành một cái đại lễ, sau đó lấy ra một chồng ngân phiếu, ánh mắt chân thành mà nhìn nàng nói. Đa tạ Vân cô nương ân cứu mạng, nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Ngân phiếu gì đó, nàng thích nhất. Vân Tịch hai mắt sáng ngời, thu hồi lưu ly kính, đang muốn đi tiếp ngân phiếu, lại nghe đại ca thanh âm tự cách đó không xa truyền đến, thì ân mạc báo đáp, để ý nhọn biến đại. Vân Tịch tay run lên, vội vàng lùi về. Lệ Văn Thao dùng chính là truyền âm nhập mật, trừ bỏ Vân Tịch người khác tất cả đều nghe không thấy. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Rõ ràng tâm đang nhỏ máu, nàng còn muốn vẻ mặt dũng cảm mà cự tuyệt này đó ngân phiếu. Thật là quá nghẹn khuất. Vừa rồi nàng vội vàng liếc mắt một cái, phát hiện đệ nhất tấm ngân phiếu mặt trán liền có hoàng kim 1.000 lượng, nhiều như vậy ngân phiếu, ít nói cũng có mấy vạn lượng. Nếu là có này số tiền, nàng đời này đều ăn mặc không lo. Nhưng cố tình, nàng không thể thu. Đưa lưng về phía mọi người phất phất tay, nàng tiêu tiêu sái sái rời đi, không mang theo đi một trương ngân phiếu. Đỗ Kiều sớm đã từ trên mặt đất bò lên, thấy Vân Tịch nói đi là đi, vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Đình ca ca cho ngươi tiền, vì cái gì không thu? Muốn cho hắn cả đời thiếu ngươi sao? Ngươi muốn cho hắn lấy thân báo đáp có phải hay không? Làm ngươi xuân thu đại mộng. Lấy thân báo đáp. Vân Tịch cười tủm tỉm địa đạo, như thế cái ý kiến hay. Không màng Đố Kiều giết người ánh mắt, nàng xoay người nhìn phía Tạ Ngọc Đình, thanh âm thanh thúy như ngọc. Tạ Thế Tử cảm thấy như thế nào? Tạ Ngọc Đình đương nhiên là không muốn. Ai sẽ đối một cái đầy mặt khối u ác tính nữ nhân cảm thấy hứng thú? Nhưng Vân Tịch tu vi cao thâm khó đoán, vừa mới còn cứu hắn. Hơn nữa nàng dáng người cực hảo, trên người cũng rất thơm, tắt đèn không đi sờ nàng mặt, đảo cũng không khó tiếp thu. Chỉ là, cha mẹ kia một quan, sợ là quá không được. Thấy Đình ca ca cũng không có vội vã cự tuyệt, Đỗ Kiều trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Trưởng thành như vậy, thế nhưng cũng không biết xấu hổ bức hôn. Sách, thời buổi này tiểu cô nương, đều giống ngươi như vậy ra mặt dày sao. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Thấy một bên đột nhiên đi ra một cái dáng người cao dài nam tử. Mạch thượng nhân như ngọc, ngọc sắc ngưng xương tuyết. Tuyết chiếu lạnh chi mai, mai hương nên kiểu nguyệt. Thanh lãnh như xương, rồi lại diễm lệ vô song. Vân Tịch một lòng, không lý do mà nhảy đến bay nhanh. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Nhìn diễm tuyệt không song nam tử, Vân Tịch hồi ức một bên hỏi. Nam tử gợi cảm khỏe môi gợi lên một mặt tuyệt mỹ độ cung, không chút để ý mà nhìn Vân Tịch, thanh âm lười biếng. Tiểu cô nương nhanh như vậy liền rời đi mục tiêu. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Thời buổi này nam nhân, đều như vậy tự đại sao? Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác mà nhìn nam tử, nói. Ta là xấu, nhưng ai quy định, xấu nữ nhất định phải bụng đói ăn quàng. Nam tử hẹp dài mắt phượng híp lại, chỉ Tạ Ngọc Đình, nói. Coi trọng hắn, thật là bụng đói ăn quàng. Sau đó hắn lại chỉ chính mình, thanh âm như châu như ngọc. Nhưng là coi trọng ta, tuyệt đối là thật tinh mắt. Lời vừa nói ra, mọi người toàn vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn phía kia nam tử. Nam tử hắc y liễu mặc phát, phong thần tuấn lãng, thanh lánh như sương, cao quý kiêu căng, thấy thế nào đều không giống như là một cái đăng đổ lãng tử. Nhưng hắn nói ra nói, lại như thế nào nghe đều như là tay ăn chơi đùa giỡn đảng hoàng nữ giọng. Diễm tuyệt không song nam tử, sẽ đùa giỡn một cái đầy mặt khối u ác tính xỉu bắt quái sao? Đương nhiên sẽ không. Không có khả năng đùa giỡn nàng, kia đó là có khác mục đích. Tương đối nàng xử mỹ nam kế. Cái gì mục đích? Trước mắt người này như vậy quen mắt, chẳng lẽ là kẻ thù? Chương 880, đây là ngươi cái gọi là xứng đôi A. Chương 880, đây là ngươi cái gọi là xứng đôi A. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt đề phòng mà nhìn chính mình, Ngữ Lâm Thần dở khóc dở cười. Nha đầu này, đem hắn quên đến không còn một mảnh cũng liền thôi, hiện giờ, lại vẫn đem hắn đương kẻ thù phong bị. Không phát hiện hắn toàn thân hạo nhiên chính khí sao? Nào điểm giống kẻ xấu? Nhưng mà, tưởng tượng đến Tịch Nhi vì hắn, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, Ngữ Lâm Thần liền luyến tiếp trách cứ nàng nửa phần. Chỉ là, tai quản, vẫn là đến quản. Hắn hẹp dài mắt phượng hơi đổi, nhàn nhạt mà nhìn Tạ Ngọc Đình liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục vân đạm phong khinh mà nhìn Vân Tịch, không chút để ý nói. Tạ Ngọc Đình là dịu dàng công chúa duy nhất nhi tử, tuy rằng tính cách cùng hắn nương giống nhau vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ phiền phức, nhưng thân phận bại ở kia, liền tính ngươi là hắn ân nhân cứu mạng, lấy thân phận của ngươi cùng dung mạo, chẳng sợ ngươi cam tâm làm thiếp, cũng là trèo cao không thượng. Tuy rằng này đó đều là đại lời nói thật, nhưng Tạ Ngọc Đình lại cảm giác có chút chói tai. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Tịch đều là hắn ân nhân cứu mạng, há dung người khác như vậy trào phúng. Tạ Ngọc Đình ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, đúng mức mà phản bác, vị công tử này, nhiều lo lắng. Vân cô nương nếu muốn gả ta, ta tất kiệu tám người nâng nên thú, sao lại ủy khuất nàng làm thiếp? Đố Kiều lớn tiếng thét chói tai, Đình ca ca ngươi điên rồi. Không nói đến thân phận của nàng, liền nàng gương mặt này, như thế nào xứng đôi ngươi? Ngự Lâm Thần ánh mắt, lạnh băng như xương. Vân Tịch cười nhạt doanh doanh mà nhìn Tạ Ngọc Đình, nói. Tạ thế tử như thế giữ gìn, ta vô cùng cảm kích. Bỉ chi mật đường, ta chi thạch tín, yên tâm, Vân Tịch tự biết mạo xấu, tuyệt không sẽ quấn lấy bất luận kẻ nào. Sơn thủy có tương phùng, sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng xoay người liền đi. Động tác tiêu sái, không hề bất luận cái gì quyến luyến đang nói. Nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng dáng, Tạ Ngọc Đình không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ngăn cản nàng. Vân Tịch bước chân một đốn, có việc. Tạ Ngọc Đình gật đầu, còn chưa mở miệng, khuôn mặt tuấn tú liền đã bò lên trên một mạt tường hồng. Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Ta tưởng mời ngươi làm ta bảo tiêu, có thể chứ? Vân Tịch lắc đầu. Đúng lúc này, Lệ Văn Thao truyền âm nhập mật nói. Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa lên thiên, nhiệm vụ một khi mở ra, liền phải hoàn toàn giải quyết, nếu không, tiểu đi xuống nhọn, lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Vân Tịch cả kinh, truyền âm nhập mật hỏi, bao lâu trong vòng cần thiết giải quyết? Lệ Văn Thao, một năm trong vòng. Ngươi có thể đồng thời mở ra mấy cái nhiệm vụ, nhưng mỗi cái nhiệm vụ đều cần thiết ở mở ra sau một năm trong vòng hoàn thành, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhớ trước đây, Vân Tịch cứu Ngự Lâm Thần một mạng, lớn nhất khối u ác tính nháy mắt biến mất, đó là bởi vì Ngự Lâm Thần mãi thiên giới thiếu chủ, chẳng sợ không có giúp hắn hoàn toàn giải quyết vấn đề, chỉ là cứu hắn một mạng, liền đã công đức vô lượng. Nhưng những người khác, muốn giúp đối phương hoàn toàn giải quyết vấn đề, mới tính hoàn công. Trên thực tế, Tạ Ngọc Đình cũng không phải người bình thường, nhưng lại không tầm thường, cũng không thể cùng Ngự Lâm Thần đánh đồng. Vân Tịch rũ mắt trầm ngâm một hồi, sau đó cười nhìn Tạ Ngọc Đình, nói: "Muốn cho ta bảo hộ ngươi?" "Hành. Bất quá, ta có một cái yêu cầu." Đố Kiều khí cấp bại hoại mà sen mồm nói: "Ngươi muốn cho Đình ca ca cưới ngươi?" "Nam mơ." Vân Tịch đương nhiên không có khả năng để như vậy yêu cầu, nhưng nàng nhịn không được tưởng trêu đùa một chút Đố Kiều. Con tuổi nhỏ, không tư tiến thủ, cả ngày nhớ thương nam nhân, khó trách thế nhân sẽ trọng nam khinh nữ, thân là nữ tử, thật hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, nhàn nhạt mà nhìn Đỗ Kiều, nói: "Nếu ta liền phải làm Tạ Ngọc Đình cưới ta đâu? Ngươi đãi như thế nào?" Đỗ Kiều sửng sốt, nói: "Cậu mợ tuyệt không đáp ứng." Vân Tịch cười nhạo liên tục: "Nguyên lai, ở ngươi trong mắt, Tạ Ngọc Đình mệnh một chút cũng không quan trọng. Ngươi chỉ lo lắng cho mình có không gả cho hắn, căn bản là không lo lắng hắn có thể hay không chết." Đỗ Kiều tâm nói, đó là đương nhiên. Đình ca ca nếu là cưới người khác, tồn tại cũng là tiện nghi nữ nhân khác, kia hắn còn không bằng đã chết hảo. Đương nhiên, nói như vậy, nàng là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Nhưng ở đây đều không phải ngốc tử, mặc dù nàng không nói, đoàn người cũng là liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Bởi vì không chỉ nàng như vậy tưởng, những người khác cũng là như vậy cho rằng. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt mà quét thiếu niên các thiếu nữ liếc mắt một cái, mắt lộ ra trào phúng. Những người này, cẩm y liễu ngọc thực chúng tinh phùng nguyện, nhưng này sau lưng, dựa vào đều là tổ tiên cơ nghiệp. Nhìn như dễ tình đâm sâu sau lưng, chẳng qua là muốn lợi dụng đối phương được đến chỗ tốt thôi. Một khi vứt không đến chỗ tốt, liền vứt đi như giày rách. Đạo lý này, Vân Tịch hiểu, Tạ Ngọc Đình đương nhiên cũng hiểu. Thế gia đại tộc, nhìn như phong cảnh, nội bộ lại rất là bất kham. Tỷ như nói hắn mẫu thân, tuy quý vì công chúa, nhưng vẫn buồn bực không vui, cẩn thận chặt chẽ, còn không bằng trước mắt cái này xấu nữ tới bừa bãi tiêu sái. Tạ Ngọc Đình thu thu thần, hỏi, Vân cô nương có gì yêu cầu? Vân Tịch nói, yên tâm, sẽ không muốn ngươi lấy thân báo đáp. Liền tính ngươi chịu, ta còn không đáp ứng đâu. Đỗ Kiều hừ lạnh, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng, liền ngươi này đức hạnh, nào điểm xứng đôi đỉnh ca ca. Vân Tịch đạm đạm cười, ngước mắt phản bác, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Đỗ Kiều kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, vớt chính mình mặt nói, đó là tự nhiên. Vân Tịch phơi cười, lười biếng mà xoa xoa cánh tay, không chút để ý nói, thích khách đột kích, ngươi liền đứng ở hắn bên cạnh, rõ ràng có thể vì hắn chắn dao nhỏ, nhưng ngươi lại cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn lưỡi dao thứ hướng thân thể hắn, đây là ngươi cái gọi là xứng đôi a. Đỗ Kiều sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh. Tuy rằng Vân Tịch nói tất cả đều là sự thật, thật có chút sự, trong lòng biết rõ ràng liền có thể, liền như vậy trước mặt mọi người nói ra, thật sự là có chút nan kham. Đỗ Kiều khi đến cả khuôn mặt đều ở phát run. Một cái ở nông thôn xỉu bắt quái, cư nhiên dám như vậy khiêu khích nàng, quả thực chán sống. Nàng cắn chặt răng, cố nén trụ trong lòng lửa giận, hai mắt đẫm lệ mà nhìn phía Tạ Ngọc Đình, ủy khuất lộc cộc nói. Đình ca ca, ngươi đừng nghe nàng châm ngòi ly gián. Ta đều không phải là cố ý không cứu ngươi, thật sự là hữu tâm vô lực. Ta nhát gan, thấy dao nhỏ bay qua tới, sợ tới mức hai chân nhũn ra. Đó chính là năng lực vấn đề. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Thân là phế vật, ngươi lại dựa vào cái gì xứng đôi Tạ thế từ đâu? Vân Tịch chỉ ngã trên mặt đất kia mười mấy cụ thích khách thi thể, nói. Ta đem thích khách tất cả đều giết, so ngươi có tư cách nhiều đi. Đỗ Kiều khi đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà quát. Nữ nhân quan trọng nhất chính là mặt, tu vi chiều cao cái dám dùng. Nàng cũng là khí điên rồi, liền thô tục đều ra tới. Vân Tịch cười nói, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Ta vừa mới cứu hắn, không phải sao. Thấy Đỗ Kiều khí đến thẳng trứng mắt, Vân Tịch rung rung cười, nói. Thiếu chút nữa đã quên, ở ngươi trong mắt, Tạ Ngọc Đình vận mệnh vốn là không quan trọng. Nói như thế tới, ta tu vi cao, thật đúng là không phải cái gì ưu điểm đâu. Chỉ là, ta không xứng với Tạ Thế Tử, Đỗ Tiểu Thư cũng giống nhau không xứng với. Ta tốt xấu còn có tự mình hiểu lấy, hy vọng Đỗ Tiểu Thư cũng có thể có điểm tự mình hiểu lấy. Mọi người nghe được sửng sốt sửng sốt. Một cái xỉu bắt quái, cư nhiên cuồng thành như vậy, thật là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Thật lâu sau, Tạ Ngọc Đình rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nói. Không biết Vân cô nương yêu cầu là cái gì? Vân Tịch nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi lấy thân báo đáp. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta không cần bất luận cái gì thù lao. Nếu ngươi đáp ứng, ta liền đi theo ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn Vân Tịch cùng Tạ Ngọc Đình ánh mắt, tràn ngập ái muội. Xem ra, xỉu bắt quái đối Tạ Thế Tử dễ tình đâm sâu a. Tạ Ngọc Đình đầy mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Vân cô nương, ngươi không cần đối ta ôm có bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng. Thật, nói thật cho ngươi biết, liền tính ta đáp ứng, cha ta cùng ta nương, bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Thời buổi này, làm người tốt như thế nào liền như vậy khó. Nàng than nhẹ một tiếng, nói. Tạ Thế Tử, có phải hay không muốn ta phát hạ độc thề, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Thề độc. Tạ Ngọc Đình hoảng sợ, vội vàng nói, không cần không cần, ta tin tưởng ngươi. Sớm nói không phải hảo. Tiểu thí hải thật là tưởng quá nhiều. Nàng vội vàng cứu vớt thương sinh đâu, nào có không phong hoa tuyết nguyệt. Đỗ Kiều vặn vẹo một khuôn mặt, nói. Ngươi cái gì thù lao đều không cần, đồ cái gì. Vân Tịch nói, ta là một cái thiện lương người, cuộc đời yêu nhất, chính là làm tốt sự. Thi ân cầu báo phi quân tử, ta tuy là nữ tử, lại cũng có quân tử cao thượng. Đỗ Kiều cười lạnh, quỷ biết ngươi trong lòng ở đánh cái gì ý đồ xấu. Vân Tịch nói, sợ ta giết ngươi a? Đừng sợ, ta chỉ giết tác nhân. Bị Vân Tịch đen như mực mắt động nhìn chằm chằm, Đỗ Kiều nhịn không được đánh cái dùng mình. Vân Tịch, nên không phải là nhìn ra cái gì đi. Chương 881, ngàn dặm truy thê, thật là không dễ dàng. Chương 881, ngàn dặm truy thê, thật là không dễ dàng. Thức mau, Đỗ Kiều liền phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Vân Tịch tu vi lại cao, cũng không có khả năng nhìn ra nàng trước kia làm những cái đó sự. Đỗ Kiều không tin tà. Nhưng mà trên thực tế, Vân Tịch lại liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đỗ Kiều bên người tụ tập đại lượng ác linh. Này đó ác linh, tất cả đều chết ở Đỗ Kiều tay. Từ có núi lửa địa ngục lĩnh vực, Vân Tịch liền có được âm dương nhãn. Cặp mắt âm dương này, nguyên bản còn không phải thực lệ, nhưng mà từ Vân Tịch hấp thu tà linh năng lượng sau, âm dương hai cái thế giới đổ vỡ, liền có thể xem đến rõ ràng. Ác linh nguyên bản không nên ở ban ngày ban mặt ra tới, nhưng Đỗ Kiều bên người ác linh, hoán khí quá nặng, chúng nó bám vào Đỗ Kiều sợi tóc gian, làn váy hạ, tránh thoát liệt dương, cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu Đỗ Kiều trên người dương khí. Vì thế, Đỗ Kiều trở nên càng ngày càng âm ngoan. Này đó ác linh còn tương đối nhỏ yếu, cho nên đối Đỗ Kiều tạo thành thương tổn hữu hạn, nhưng cứ thế mãi, kết cục sẽ như thế nào, liền khó nói. Đại khái là bởi vì chuyện trái với lương tâm làm nhiều, Đỗ Kiều trên người có dấu không ít pháp khí. Tuy nói chỉ là giống nhau pháp khí, đảo cũng vì nàng hóa giải không ít thương tổn. Rốt cuộc, bên người nàng những cái đó ác linh, năng lực cũng rất có hạn. Một hàng mọi người một bên thưởng thức trong núi phong cảnh, một bên chậm rãi xuống núi. Nhìn mắt đi theo phía sau tuyệt mỹ nam tử, Vân Tịch nhíu nhíu mày. Nàng lui ra phía sau vài bước, đi vào nam tử bên cạnh người, cùng hắn bảo trì ba bước khoảng cách, sau đó hạ giọng hỏi, người đi theo chúng ta làm cái gì? Nam tử mắt phượng khẽ nâng, thanh âm lười biếng, lo lắng ta coi trọng ngươi a. Vân Tịch nhấp môi không nói. Hắn đương nhiên không có khả năng coi trọng nàng, nguyên nhân chính là vì như thế cho nên nàng mới càng thêm hoài nghi hắn động cơ. Này nam tử tu vi cao thâm khó đoán, nếu hắn là đối thủ phái tới ám sát Tạ Ngọc Đình, vậy phiền toái. Nam tử nhìn từ trên xuống dưới nàng, vẻ mặt ghét bỏ nói. Yên tâm, ta còn không đến mức như thế bụng đói ăn quảng. Vân Tịch mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi đổi điều nói đi. Nam tử đột nhiên để sát vào nàng, ở nàng bên thai nhả khí như lan. Sợ chính mình yêu ta a, cho nên vội vã đuổi ta đi. Vân Tịch vội vàng lắc mình tránh đi. Này nam nhân, trong miệng nói sẽ không bụng đói ăn quảng, nhưng thấy thế nào đều cực kỳ giống sắc. Trung quỷ nói, liền nàng như vậy xấu nữ đều đùa giỡn, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn, hơn phân nửa là cái nào thế gia đại tộc ra tới ăn chơi chắc táng, khẩu vị còn không phải giống nhau trọng. Thấy Tịch Nhi cả người mang thứ, liền tới gần chút nữa nói chuyện đều đề phòng hắn, Ngự Lâm Thần cười khổ lắc lắc đầu. Vẫn là quá nóng nội. Ở Tịch Nhi không có nhớ tới hắn phía trước, nếu muốn đánh phá nàng trong lòng băng cứng, sợ là không dễ dàng như vậy. Cũng may, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Nhớ trước đây, hắn tìm nàng tìm 500 năm, may vá nàng hồn phách lại hoa 500 năm, dài dòng 1.000 năm hắn đều chịu đựng tới, còn sẽ sợ hai trước mắt điểm này khó khăn sao. Thấy tuyệt mỹ nam tử lại là lắc đầu lại là thở dài, Vân Tịch dở khóc dở cười. Này nam nhân cũng quái có ý tứ. Bằng hắn gương mặt này, hướng trên đường cái vừa đứng, cái dạng gì mỹ nữ trị không được. Nhưng hắn cố tình, chạy trên núi tới trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn luôn là chiều nàng vứt mỹ nhãn, tựa hồ muốn câu dẫn nàng. Nàng nhìn qua thực cơ khát sao. Vẫn là nói nàng nhìn qua thực hảo lửa. Tương đối nàng xử mỹ nam kế, cũng quá vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Đúng lúc này, bên hai truyền đến nam tử trầm thấp thanh âm, ngươi tên là gì? Vân Tịch nói, hỏi người khác tên phía trước, phiền toái trước báo thượng chính mình đại danh. Nam tử khỏe môi cong cong, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm lượng nói. Ta kêu Ngự Lâm Thần, ngươi muốn bảo mật, không thể nói cho người khác, nhiều nhất làm đại ca ngươi cùng tiểu đệ biết, ngươi có thể kêu ta thần thần, cũng có thể kêu ta thần ca ca, nhưng không thể cả tên lẫn họ kêu ta. Ta thân phận tương đối đặc thù, không thể cho hấp thụ ánh sáng, nếu không sẽ tương đối phiền toái. Nhớ kỹ sao? Vân Tịch ngước mắt, vậy ngươi vì sao phải nói cho ta? Trực tiếp dùng giả danh không phải được rồi. Thần bí hề hề. Hống 3 tuổi hải từ đâu? Nam tử nói, ta lừa ai cũng không thể lừa ngươi nha. Vân Tịch nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hỏi, chúng ta nhận thức. Nam tử gật đầu, đón nhận nàng đen như mực mắt động, thở dài, nghiêm trang nói. Ngươi là ta vị hôn thê, có một ngày, ta một giấc ngủ dậy, phát hiện ngươi chạy, cho nên đành phải ngàn dặm truy thê, thật là không dễ dàng. Ai ngờ ngươi này tiểu không lương tâm, cư nhiên đem ta cấp đã quên. Có phải hay không cảm thấy ta thực đáng thương? Có hay không thực đau lòng? Lừa quỷ đâu? Vân Tịch ngửa đầu nhìn trời, Ngự công tử. Ngự Lâm Thần nghiêm trang sửa đúng nàng, tiêu thần thần, hoặc là thần ca ca. Người còn chưa đủ. Vân Tịch nghiêng mắt thấy hắn. Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói, không để yên, trừ phi ngươi sửa miệng. Vân Tịch, này hai cái xưng hô, đều quá buồn nôn, ta kêu không ra khẩu. Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, lui mà cầu tiếp theo nói, nếu không, tiêu ta a thần cũng đúng. Vân Tịch không nghĩ cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống, gật đầu nói, hảo. Ngự Lâm Thần nói, ngươi đâu? Tên gọi là gì? Vân Tịch nhàn nhạt nói, Vân Tịch. Ngự Lâm Thần tâm nói, lúc này đây, cuối cùng không lại gạt ta. Ta đây kêu ngươi Tịch Nhi tốt không? Ngự Lâm Thần vẻ mặt tự quen thuộc. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Nàng nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói. Thấy sao? Những cái đó tiểu cô nương vẫn luôn đều ở chiều ngươi vứt bị nhãn, ngươi tìm các nàng đi. Nha đầu này, thật đủ nhẫn tâm. Ngự Lâm Thần trong lòng ủy khuất. Hắn mím môi, nói. Tìm các nàng làm cái gì? Ta cùng các nàng lại không thân. Vân Tịch đúng lý hợp tình nói. Cho nhau vứt mị nhãn a vứt vứt liền chín. Ngự Lâm Thần vô ngữ cứng họng. Nghe một chút, này nói đều là chuyện quỷ quái gì. Thật muốn đem nha đầu này khiêng về nhà, hung hăng đánh nàng ngông. Nhưng lại liên tiếp. Trong bất chi bất giác, một hàng mọi người tới rồi chân núi. Ngự Lâm Thần lấy ra một trương màu bạc mặt nạ, yên lặng che khuất hắn kia trương phong hoa tuyệt đại mặt. Hắn còn không quên dặn dò Vân Tịch. Nhớ kỹ, kêu ta A Thần, ngàn vạn không cần cả tên lẫn họ gọi ta. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, nói không chừng về sau không bao giờ sẽ gặp mặt. Kêu A Thần đã kêu A Thần đi, dù sao cũng sẽ không có cơ hội kêu. Nguyên tưởng rằng, Tạ Ngọc Đình sẽ trở về Tịch Ngăn Thôn, ai ngờ hắn lại trực tiếp hồi kinh. Thiếu niên các thiếu nữ toàn ngồi xe ngựa. Vân Tịch nguyên bản tính toán cưỡi ngựa, nhưng những người khác đều ngồi xe ngựa, nàng nếu cưỡi ngựa, tốc độ cũng vô pháp nhanh hơn, còn không bằng ngồi ở bên trong xe ngựa đọc sách. Xe ngựa là ở chân núi mướn, có sẵn mã sa phu. Huynh muội ba cái tiến vào thùng xe, đang chuẩn bị xuất phát, lại thấy Ngự Lâm Thần bàn tay to vén lên màn xe, vẻ mặt bất mãn mà lên án nói. Tịch Nhi, ngươi đây là tính toán bỏ xuống ta mặc kệ. Vân Tịch vô lực mà xoa xoa giữa mày. Ngươi đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi. Đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, ta sẽ không mắc mưu. Ngự Lâm Thần nói, ngươi không muốn biết Tạ gia tình huống. Vân Tịch kinh ngạc mà ngước mắt, ngươi biết. Ngự Lâm Thần gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch thỏa hiệp, vào đi. Nàng đào muốn nhìn, Ngự Lâm Thần trong hồ lô đến tột cùng bán chính là cái gì dược. Sự thật chứng minh, Vân Tịch suy nghĩ nhiều. Ngự Lâm Thần vào xe ngựa sau, trừ bỏ cho nàng giảng Tạ ra những chuyện lung tung lộn xộn đó ngoại, cái gì cũng không có làm. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn. Hay là, Ngự Lâm Thần cùng nàng giống nhau, là tới cứu vớt thương sinh. Liên ở Vân Tịch nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần nhìn lên, Ngự Lâm Thần vẻ mặt chế nhạo mà trêu chọc nói, đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta sẽ sợ hãi. Vân Tịch ho nhẹ một tiếng, vội vàng rời mắt, thấp giọng giải thích. Ta vừa mới đang nghĩ sự tình, có chút hoảng hốt, không phải cố ý nhìn chằm chằm người xem. Suy nghĩ cái gì? Ngự Lâm Thần hỏi. Vân Tịch không đáp hỏi lại, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ngự Lâm Thần học nàng, mỉm cười nhìn nàng, không đáp hỏi lại. Ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Vân Tịch, ta có chỗ nào đáng giá ngươi lợi dụng? Ngự Lâm Thần, vô. Vân Tịch càng thêm tò mò, vậy ngươi còn giúp ta? Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô tội. Ta cũng không nghĩ giúp ngươi a, nhưng ai làm ta muốn cứu vớt thương sinh đâu? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Ngự Lâm Thần. Hắn mặt hảo hảo, vì cái gì cũng muốn cứu vớt thương sinh. Chẳng lẽ, là có cái gì khôn kể bệnh kín? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngự Lâm Thần gõ gõ nàng đầu, nói. Thu hồi ngươi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, ta khỏe mạnh thật sự, không bất luận cái gì tật xấu. Ngự Lâm Thần nguyên bản còn tưởng nói, không tin ngươi có thể thử xem. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Tịch Nhi đối hắn phòng bị vô cùng, hắn nếu nói nữa ngữ điệu diễn, phỏng chừng sẽ bị đuổi xuống xe. Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Chương 882, có cái gì liên tiếp? Chương 882, có cái gì liên tiếp? Vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Ngự Lâm Thần tiếp nhận lời nói cha, Tạ Ngọc Đình mẫu thân dịu dàng công chúa xuất giá. Đúng đúng đúng. Vân Tịch vội gật đầu không ngừng. Không phải nói Tạ Thụy không thích dịu dàng công chúa sao? Hắn thích chính là phụ nữ có chồng nô cỏ, hắn một lòng tưởng cùng nô cỏ song túc song tê, như thế nào sẽ cưới dịu dàng công chúa đâu? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói. Bởi vì Tạ Thụy muốn hướng lên trên bò. Dựa tổ tiên về điểm này gia nghiệp, nô cỏ sao có thể nhìn chúng hắn? Cưới dịu dàng công chúa, hắn liền có cùng nô cỏ trượng phu một sò cao thấp thực lực. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Đã biết nô cỏ là cái chê nghèo yêu giàu người, Tạ Thụy vì sao còn sẽ thích nàng? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, nữ nhân thủ đoạn thôi. Tạ Thụy bị một cái phụ nhân chơi đến xoay quanh, còn đắc chí, thật sự là ngu không ai bằng. Vân Tịch lại hỏi, nhưng các ngươi nam nhân không phải nhất để ý nữ nhân trong sạch sao? Cái kia nô cỏ có trượng phu, Tạ Thụy không thèm để ý. Lệ Văn Thao nhịn không được xen mồm, Tịch Nhi, ngươi lầm. Lầm. Vân Tịch vẻ mặt mông vòng. Lệ Văn Thao cười khẽ giải thích. Để ý nữ nhân trong sạch, vĩnh viễn đều là các ngươi nữ nhân a. Các đời lịch đại, lợi dụng nữ nhân trong sạch vấn đề hành động lớn văn trường, cơ bản đều là nữ nhân, nam nhân nên chơi chơi, nên ngủ ngủ, bao lâu để ý quá. Đều nói không có trong sạch nữ nhân sẽ bị nam nhân vứt bỏ, nhưng trên thực tế, đại đa số thời điểm, có được trong sạch nữ tử, bị vứt bỏ đến sớm hơn. Có đạo lý. Vân Tịch gật đầu tán đồng. Ngự Lâm Thần tiếp tục đi xuống giảng. Tạ Thủy cưới dịu dàng công chúa, lại không chạm vào nàng. Bởi vì ở thành thân phía trước, hắn luôn mãi hướng nô cỏ bảo đảm, tuyệt đối sẽ vì nàng thủ thân như ngọc. Xì. Vân Tịch nhịn không được cười phun. Cưới thê tử không hảo hảo ngủ, lại một lòng nhớ thương nhà người khác nữ nhân. Cái này Tạ Thủy, thật là một nhân tài. Cái kia dịu dàng công chúa, liền sẽ không có ý kiến. Thế giới to lớn, thật là việc lạ gì cũng có. Nam nhân thói hư tật xấu, càng là gọi người xem thế là đủ rồi. Thấy Ngự Lâm Thần ngước mắt xem nàng, Vân Tịch cười nói. Đừng động ta, tiếp tục. Ngự Lâm Thần nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, gợi cảm khỏe môi cong cong, tiếp theo đi xuống giảng. Tạ Thủy đã muốn lợi dụng công chúa hướng lên trên bò, lại tưởng thủ vững chính mình vĩ đại tình yêu, cho nên hắn cưới công chúa, rồi lại không chạm vào nàng. Công chúa đương nhiên là có ý kiến. Nhưng cho tới nay, đối nữ tử giáo dục, đều là lấy phu vì thiên. Thế giới này yêu cầu nữ nhân hiền huệ, nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nữ tử nếu là có kia phương diện nhu cầu, sẽ rơi vào cái dâm. Thiện đều danh. Cho nên, công chúa mặc dù trong lòng khổ sở, cũng không dám có nửa điểm biểu lộ. Tuy nói thượng công chúa phò mã sẽ không có thực quyền, nhưng Tạ Thụy vốn là không có gì bản lĩnh, thực quyền với hắn mà nói cũng không có gì dùng. Hắn muốn, là có quyền thế. Cho dù là cái chức quan nhàn tản, chỉ cần quan đủ đại, đủ uy phong, có thể đem Ngô Cỏ trượng phu so đi xuống, vậy là đủ rồi. Mắt thấy Tạ Thụy càng ngày càng có bản lĩnh, Ngô Cỏ xem chính mình trượng phu cũng liền càng ngày càng không vừa mắt. Nhưng mà, liền ở Ngô Cỏ tính toán cùng trượng phu hòa ly khi, dịu dàng công chúa mang thai. Ngô Cỏ tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Tạ Thụy vì nàng thủ thân như ngọc, sao có thể phản bội nàng? Nhất định là cái kia không biết xấu hổ công chúa Hồng Hạnh xuất tưởng. Đãi dịu dàng công chúa sinh hạ Tạ Ngọc Đình sau, Nô Cỏ tựa như phát điên dường như, bức Tạ Thụy làm xét nghiệm ADN. Nàng chết sống không tin Tạ Ngọc Đình là Tạ Thụy nhi tử. Nói tốt phải vì nàng thủ thân như ngọc, sao có thể toát ra đứa con trai tới? Kết quả chứng minh, Tạ Ngọc Đình là Tạ Thụy thân nhi tử. Kia một khắc, Nô Cỏ chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Tạ Thụy quỳ gối nàng trước mặt nhận sai. Nguyên lai, hắn là bị người hạ dược. Hạ dược người cũng đã điều tra ra, là công chúa bà Vũ. Nô Cỏ là cái thẳng tính, sử dụng Tạ Thụy nói chính là nghĩ sao nói vậy thẳng thắn đáng yêu. Nàng tình yêu đã chịu như thế làm bẩn, nàng đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng đại náo Tạ Phủ, chỉ vào công chúa cái mũi chửi ầm lên. Mắng nàng không biết xấu hổ. Mắng nàng là đồ đê tiện. Mắng nàng không bản lĩnh lưu lại nam nhân tâm, chỉ có thể động loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Nhục mạ hoàng tộc, nguyên bản là muốn ban chết. Nhưng dịu dàng công chúa nhịn. Không có biện pháp, Tạ Thủy nói, nếu là Ngô Cỏ thiếu một sợi tóc, hắn liền hòa ly. Kỳ thật hắn là tưởng hưu công chúa. Đáng tiếc, công chúa không phải hắn tưởng hưu liền có thể hưu. Ngô Cỏ ở công chúa trong phủ đại xảo đại nháo, một hai phải Tạ Thủy giết công chúa bà Vũ không thể. Công chúa đương nhiên không đồng ý. Nhưng toàn bộ công chúa trong phủ, vô luận là ám vệ, thị vệ, vẫn là gia đình, từ trên xuống dưới, tất cả đều là Tạ Thủy người. Cùng công chúa một lòng, chỉ có bà Vũ một người. Nô Cỏ muốn sát bà Vũ, Tạ Thụy tiện lợi công chúa mặt, nhất kiếm thứ đã chết nàng. Công chúa trừ bỏ khóc, cái gì cũng làm không được. Thấy bà Vũ rốt cuộc đã chết, Nô Cỏ tâm tình kích động, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tạ Thụy ôm nàng vội vàng tìm đại phu. Đại phu một bắt mạch, ta ngoan ngoãn, là hỉ mạch. Thời buổi này gian phu dâm phụ, đều kiêu ngạo đến nảy cảnh giới. Thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Nô Cỏ mang thai. Tạ Thụy hỉ cực mà khóc, thực mau liền đem Nô Cỏ nâng vào cửa. Hôn lễ so nên thú công chúa khi còn muốn long trọng. Tự Ngô Cỏ vào cửa sau, cấp Tạ Thụy sinh hai cái nữ nhi, ba cái nhi tử, hiện giờ trong bụng còn có một cái, liền mau lâm buồn. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ hạ dược kia một lần, Tạ Thụy liền rốt cuộc không thượng quá công chúa giường. Vân Tịch nghe được sửng sốt, nhịn không được hỏi. Kia công chúa đầu óc có bệnh sao? Thiên hạ nam nhân tử tuyệt vẫn là như thế nào tích? Như vậy thích thủ sống quả. Khu khu khu. Lệ Văn Thao mở miệng nhắc nhở. Tịch Nhi, nói chuyện văn minh điểm, có ngoại nam ở đâu? Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói. Dù sao ta cũng sẽ không gả cho hắn, không cần thiết trang. Khu khu khu. Cái này, liền Sán Sán cũng nhịn không được hò khăn lên. Vân Tịch lấy ra một lọ đan dược, nói. Mấy ngày hôm trước luyện chế, đối ho khan có chỗ lợi, ăn chút đi. Lệ Vân Thao. Sán Sán. Thấy hai người ngây ngốc vẫn không nhúc nhích, Vân Tịch nhướng mày. Không tin y dị thuật của ta. Lệ Vân Thao tiếp nhận dược bình, đảo ra đan dược, cùng Sán Sán một người một cái nuốt vào, sau đó đem dược bình còn cấp Vân Tịch. Vân Tịch đem đan dược thu hảo, rũ mắt trầm tư một hồi, nói. Không phải nói muốn hòa ly sao? Vì sao đến bây giờ còn bất hòa ly? Ngự Lâm Thần nói, ban đầu là tính toán hòa ly, nhưng hòa ly nào có đơn giản như vậy? Khác không nói, liền nói ra sàn đi, cả tòa công chúa phủ đều là công chúa, hòa ly sau liền không tạ thủy phân, còn có cửa hàng, trang viên, ruộng đất, đều là công chúa của hồi môn. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Muốn được đến công chúa gia sản, biện pháp tốt nhất không phải hòa ly, mà là giết người. Giết công chúa cùng Tạ Ngọc Đình, gia sản liền tất cả đều là cậu nam nữ. Nhưng còn không phải là cậu nam nữ sao? Ngự Lâm Thần cười khẽ gật gật đầu. Vân Tịch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa mà tiếp tục nói. Bọn họ ở đuổi giết Tạ Ngọc Đình đồng thời, khẳng định cũng đang tìm mọi cách mưu hại công chúa. Ta rất tò mò, công chúa là như thế nào sống lại? Còn có Tạ Ngọc Đình, có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Ngự Lâm Thần nói, hoàng đế nhúng tay, phái không ít ám vệ ở bọn họ bên người, ngay cả công chúa bên người ma ma nha hoàn cũng đều là huấn luyện có tố cao thủ. Vân Tịch nói, hoàng đế vì sao không trực tiếp giết đôi cẩu nam nữ kia? Ngự Lâm Thần nói, công chúa cầu tình, kêu hoàng đế ngàn vạn không cần giết bọn họ. Vân Tịch vẻ mặt không thể tưởng tượng, công chúa là tưởng lấy ơn báo oán. Đều bị hại thành như vậy, còn muốn thay kẻ thù cầu tình. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt bị dọa choáng váng biểu tình, Ngự Lâm Thần cười nhẹ ra tiếng. Đừng quên, Tạ Thụy từng nói qua, nô cỏ nếu là thiếu một sợi tóc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua công chúa. Vân Tịch nói, công chúa không nhúc nhích kia nữ nhân tóc thì, cũng không gặp bọn họ buông tha nàng a. Ngự Lâm Thần nói, nô cỏ nếu là có cái gì vắn nhất, Tạ Thụy khẳng định sẽ hòa ly. Công chúa sợ nhất chính là hòa ly, cho nên mới sẽ đau khổ cầu xin đế vương. Vân Tịch cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hòa ly liền hòa ly bái, lại không phải cái gì hảo nam nhân, có cái gì luyến tiếp. Ngự Lâm Thần cười nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy cầm được thì cũng buông được. Vân Tịch nói, ta liền chưa từng có cầm lấy quá. Dừng một chút, nàng lại nói, ngươi có hay không phát hiện, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần tăng thêm tiến cảm tình thứ này đi vào, liền sẽ trở nên đặc biệt không thể tưởng tượng. Hắc có thể biến thành bạch, hồng có thể biến thành lục. Tỷ như nói kia ngô cỏ, không giữ phụ đạo hồng hạnh xuất tường vốn là yêu cầu phỉ nhổ khiển trách đi. Nhưng bởi vì nhân gia có tình yêu, tức khắc trở nên như châu tựa bảo đi lên. Ở tình yêu trước mặt, người nào luân cương thường, đạo đức pháp kỳ hết thể đều đến sang bên trạng. Chương 883, Dình Coi bị bắt được. Chương 883, Dình Coi bị bắt được. Thấy Ngự Lâm Thần không nói gì, Vân Tịch nói tiếp. Nay cái gọi là tình yêu, nếu thật có thể thiên trường địa cửu đảo cũng thế, nhưng cố tình, nhất không chịu nổi khảo nghiệm cũng là tình yêu. Dịu dàng công chúa vì tình sở khốn, thiện lương đến gần như biến thái. Này nếu là đổi cái nữ nhân, tùy tiện xử điểm thủ đoạn, kia hai cái ai đến chết đi sống lại cậu nam nữ, đã sớm cho nhau phản cắn, nào còn có tinh lực kêu đánh kêu giết. Ngự Lâm Thần từ không gian trong túi lấy ra một cái xấu quất, đưa cho Vân Tịch. Nói nhiều như vậy, khát nước đi. Ăn cái xấu quất nhuận nhuận tiết hầu. Cư nhiên cho nàng xấu quất. Châm chọc nàng lớn lên xấu sao. Trên thực tế, nàng sắc lớn lên xấu. Nhưng người khác cười nhạo nàng không sao cả, bị trước mắt người nam nhân này cười nhạo, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có chút không thoải mái. Đại khái là bởi vì hắn cười nhạo đến tương đối ẩn nấp đi. Đơn giản giống Đỗ Kiều như vậy cùng nàng đối mắng một hồi, đảo cũng thống khoái. Không thích. Thấy Tịch Nhi không có tiếp xấu quất, Ngự Lâm Thần trực tiếp đem xấu quất nhét vào nàng trong tay, cười khẽ giải thích. Xấu quất tuy xấu, nhưng hương vị cực hảo, này đại khái chính là thế nhân theo như lời nội tại Mỹ đi. Tựa như người giống nhau. Vân Tịch tức giận đến ngứa răng. Này còn không bằng không giải thích đâu. Thấy Tịch Nhi đen như mực mắt động tựa hồ ở bức khói, Ngự Lâm Thần rốt cuộc đã nhận ra nàng hừng hực lửa giận, vội vàng mở miệng bổ cứu. Ngươi so xấu quất Mỹ nhiều. Vân Tịch hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực gáp xuống trong lòng bực bội, sau đó lấy ra y hề thư, lo chính mình nhìn lên, lại không phản ứng Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần thật cẩn thận hỏi, sinh khí. Vân Tịch nói, ta muốn xem thư, phiền toái ngươi không cần phát ra âm thanh. Ngự Lâm Thần nói, tạ ra sự, ngươi không nghĩ lại nghe xong. Vân Tịch rũ mắt nhìn y hề thư, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tạ ra sự, ta đã biết nên làm như thế nào. Như thế nào làm? Ngự Lâm Thần đột nhiên để sát vào nàng, vẻ mặt tò mò. Vân Tịch vội vàng chiều bên cạnh xê dịch thân mình, tránh đi Ngự Lâm Thần tới gần, sau đó thấp giọng nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, phiền thoái ngươi không cần dựa thân cận quá. Ngự Lâm Thần. Không thể sờ không thể ôm còn chưa tính, liền tới gần đều không cho phép. Còn có để người sống. Vân Tịch cũng là một bụng buồn bực. Người nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Ngại nàng xấu, còn muốn hướng bên người nàng thấu. Đầu óc bình thường sao? Nhưng cùng hắn phân tích Tạ ra những cái đó phá sự khi, cảm giác hắn so bất luận cái gì nam nhân đều có đầu óc. Đại khái là ngoài cuộc tỉnh táo đi. Xem chuyện nhà người khác, đầu óc luôn là đặc biệt hảo xử. Nhìn một hồi y kìa thư, Vân Tịch tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng phát hiện chính mình này khí sinh đến có chút không thể hiểu được. Nàng vốn dĩ liền lớn lên xấu, lại không oan uổng nàng, có cái gì hảo sinh khí. Suy nghĩ cẩn thận sau, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức không phóng khoáng. Nàng cầm trong tay quyển sách, ngước mắt trộm nhìn phía Ngự Lâm Thần. Từ lên xe ngựa sau, Ngự Lâm Thần liền tháo xuống trên mặt bạc chất mặt nạ, lộ ra hắn kia trương diễm tuyệt không song mặt. Hắn da thịt, so bạch sứ còn muốn tinh tế tinh xảo, không có một tia tạp chất, vừa thấy đã biết là hàng năm tu luyện thành quả. Hắn trường mi giống như núi xa. Mùi nếu huyền gan. Môi đỏ gợi cảm no đủ, như là ở mời người hôn môi. Hắn chỉ cần ngồi ở chỗ kia, cái gì đều không làm, liền tràn ngập dụ hoặc. Nhìn lén liếc mắt một cái sau, Vân Tịch đang muốn rời mắt, lại thấy cặp kia hơi rũ mắt phượng đột nhiên nâng lên, cùng nàng ánh mắt đụng phải vừa vặn. Dình coi bị bắt được, Vân Tịch thực xấu hổ, hoảng loạn mà cúi đầu. Khẩu thị tâm phi nha đầu. Không chuẩn ta dựa ngươi thân cận quá, ngươi lại trộm xem ta. Ngự Lâm Thần tươi cười rất là sung sướng. Vân Tịch cắn môi phản bác, ngươi không xem ta như thế nào biết ta ở nhìn lén ngươi. Nếu ta thật nhìn lén ngươi, thuyết minh ngươi cũng ở nhìn lén ta. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô lại, đúng vậy. Ta nhìn lén ngươi, hơn nữa vẫn luôn đều ở nhìn lén ngươi. Nam nhân cười, đủ để điên đảo chúng sinh. Tựa như kia trong núi yêu tinh, đặc biệt có thể mê hoặc người. Vân Tịch tuy rằng túi đầu, nhưng ánh mắt dư quang vẫn là cảm nhận được này một phần kinh diễm. Yêu nghiệt. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, nhưng mà trong đầu Ngự Lâm Thần kia câu hồn nhiếp phách tươi cười lại vứt đi không được. Vân Tịch hận đến ngứa răng. Lớn lên hảo liền có thể tùy tiện trêu chọc người sao? Trêu chọc ai không hảo cư nhiên trêu chọc nàng cái này xỉu bát quái. Thiếu không thiếu đức. Sợ Ngự Lâm Thần lại một lời không hợp thò qua tới, nàng hướng góc xê dịch, giả vờ lơ đãng mà nói sang chuyện khác. Ngự công tử, ngươi như thế nào sẽ biết Tạ ra nhiều như vậy sự tình? A thần. Ngự Lâm Thần nghiêm mặt, nghiêm trang mà sửa đúng nàng xưng hô. Vân Tịch dùng sức chừng hắn, chính là không thay đổi khẩu. Ngự Lâm Thần bật cười. Mất chi nhớ sau, Tịch Nhi quật cường rất nhiều. Đại khái là bởi vì tu vi đến, cho nên không cần giống như trước như vậy khom lưng túi đầu. Giả heo ăn thịt hổ. Nàng hiện giờ cái này tính cách, càng thiên hướng với Cố Thanh Doanh. Quật cường đến chọc người đau lòng. Ngự Lâm Thần nhìn mắt Lệ Văn Thao cùng Sán Sán, nói. Nếu ngươi thẹn thùng, vậy quên đi, chờ tương lai chỉ có ngươi ta hai người khi lại kêu cũng không muộn. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, đang muốn phản bác, lại nghe Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Ngươi vừa rồi nói, Tạ ra việc, đã biết nên làm như thế nào, nói ngươi kế hoạch. Vân Tịch nói, nếu đuổi giết Tạ Ngọc Đình người là Ngô Cỏ phái tới. Vậy rút tuổi dưới đáy nồi, giết Ngô Cỏ, Tạ Ngọc Đình cũng liền an toàn, ta nhiệm vụ hẳn là cũng coi như hoàn thành. Không tính. Ngự Lâm Thần lắc đầu. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, vì sao không tính? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói. Giết Ngô Cỏ, Tạ Thụy liền sẽ cùng Dịu Dàng công chúa hòa ly, Dịu Dàng công chúa liền sẽ đau đớn muốn chết, cha mẹ biến thành kẻ thù, Tạ Ngọc Đình sống không bằng chết, ngươi này tính cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Nguyên lai Ngự Lâm Thần biết nàng là ở làm nhiệm vụ. Cũng không biết người này là đánh chỗ nào toát ra tới, đối nàng nhiệm vụ tựa hồ còn rất để bụng. Chẳng lẽ, nàng nhiệm vụ, sẽ ảnh hưởng đến hắn? Nếu thật là một cây dây thừng thượng châu chấu, kia đến hảo hảo lợi dụng một chút. Chỉ là, hắn lý do thoái thác, nàng cũng không nhận đồng. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn hắn, thấp giọng phản bác. Bất tử là được bái, chẳng lẽ ta còn muốn quản hắn tâm tình? Nếu là ngày nào đó hắn cưới không đến tức phụ, ta có phải hay không còn phải cho hắn tìm tức phụ? Vạn nhất hắn sinh không ra nhi tử, chẳng lẽ ta còn muốn phụ trách cho hắn sinh nhi tử không thành? Lệ Văn Thao, ngoại nam trước mặt, chú ý văn minh dùng từ. Vân Tịch vẻ mặt không phục, là hắn không nói đạo lý sao? Ngự Lâm Thần cười khẽ lắc lắc đầu, nói. Giết Ngô Cỏ, miễn cưỡng cũng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là, nhiệm vụ hoàn thành độ là phân cấp khác. Giết Ngô Cỏ chỉ có thể xem như thấp nhất cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ, nhọt sẽ không biến mất, nhiều nhất cũng liền thu nhỏ một chút. Dư lại bộ phận. Ngươi đến một lần nữa tiếp cái nhiệm vụ mới có thể biến mất. Đương nhiên, nhọt thu nhỏ, tân tiếp nhiệm vụ, khó khăn có thể so cái này thấp một chút. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Ngự Lâm Thần. Hắn hiểu tựa hồ so nàng còn muốn nhiều. Nếu tiếp nhiệm vụ này, nàng đương nhiên hy vọng bằng hoàn mỹ phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Ai sẽ thích thấp nhất cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ A? Vân Tịch nghĩ nghĩ, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Vậy ngươi tới nói xem, không giết nô cỏ, còn có thể làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần tươi cười lười biếng, nô cỏ có cái chí mạng nhược điểm, ngươi nếu có thể hảo hảo lợi dụng, bảo đảm có thể bằng hoàn mỹ phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Vân Tịch vội vàng truy vấn, cái gì nhược điểm? Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, kêu một tiếng á thần, ta liền nói cho ngươi. Kia tính. Vân Tịch rũ mắt nhìn Y Liễu Thư nói, ta chính mình cha. Ngự Lâm Thần. Khi nói chuyện, một hàng mọi người rốt cuộc đến Đông Ly Quốc Đế Đô. Xe ngựa là ở La Phù Sơn chân núi thuê, cho nên tiến thành, mọi người liền không hề ngồi xe ngựa, mà là đổi thành đi bộ, thuận đường đi dạo phố. Kinh thành phồn hoa mà, xe người tới hướng, cửa hàng san sát, nơi nơi đều là người bán rong thét to thanh. Vân Tịch đi ở trên đường phố, hướng đông dạo, sợ hai phía đông một đám người, hướng tây đi, phía tây toàn là tiếng thét chói tai. Đấu cười duyên đến hoa chi loạn chiến, ngã trước ngã sau. Nàng vui sướng khi người gặp hòa nói, Vân Tịch, ngươi loại người này, nên tránh ở trong nhà đường ra cửa, ngươi nhìn một cái, kinh thành, bởi vì ngươi đã đến, loạn thành cái dạng gì. Vân Tịch nhàn nhạt nói, lần đầu tiên thấy là cái dạng này, ta nếu mỗi ngày dạo, thời gian lâu rồi, bọn họ tự nhiên liền sẽ tập mãi thành thói quen. Đỗ Kiều Thu hồi cười, vẻ mặt khó chịu. Xấu thành như vậy, ngươi còn tính toán mỗi ngày đi dạo phố. Vân Tịch vừa đi, một bên mặt vô biểu tình nói. Thế giới này yêu cầu xấu, có ta như vậy xỉu bắt quái, mới có thể phụ trợ ra các mỹ nữ thiên tiên tư dung. Ta vì kinh thành tăng thêm một đạo phong cảnh, quang vinh đâu. Đỗ Kiều cười lạnh, ngươi thật đúng là đủ tự tin. Vân Tịch đi theo cười lạnh. Thời buổi này, liền ngươi như vậy đều có thể tự tin, ta có cái gì không thể tự tin. Chương 884, ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà. Chương 884, ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà. Đỗ Kiều trừng mắt dựng mắt. Ta so ngươi mỹ nhiều. Ngươi đều có thể tự tin ta vì cái gì không thể tự tin. Vân Tịch lười đến cùng nàng xảo, xoay người nhìn phía Tạ Ngọc Đình. Tạ Thế Tử, phiên thoái quản hảo ngươi nữ nhân. Tạ Ngọc Đình khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lắp bắp nói. Vân, Vân cô nương hiểu lầm, nàng không phải ta nữ nhân. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Ta còn nhỏ, chưa đính hôn. Đỗ Kiều một sửa phía trước hung hãn, liếc mắt đưa tình mà nhìn Tạ Ngọc Đình nói. Dù chưa đính hôn, nhưng hai bên cha mẹ sớm đã cam chịu, chỉ chờ ta cập kê lúc sau, liền có thể gả cho Đình ca ca. Vân Tịch nhìn chính mình mũi chân, rũ mắt không nói. 11 tuổi tiểu cô nương, không hảo hảo tu luyện, cả ngày nhớ thương gả chồng, thật là làm người vô ngữ. Ra xe ngựa sau, Ngự Lâm Thần một lần nữa mang lên bạc chất mặt nạ, cùng Vân Tịch sóng vai mà đi. Ai cũng chưa lại mở miệng nói chuyện, Tạ Ngọc Đình đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất. Hắn chấp chấp ướt át lông mi, thấp giọng cãi lại. Đó là ta nương ý tứ. Chúng ta đều còn nhỏ, nếu tương lai gặp được thích người, tự nhiên là muốn cùng người trong lòng thành hôn. Đỗ Kiều nói, ta người trong lòng đó là Đình ca ca, tự nhiên là phải gả cho Đình ca ca. Người trong lòng. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Tạ Ngọc Đình gặp phải họa sát thân khi, Đỗ Kiều liền đứng ở bên cạnh, không trở không ngăn cản không kích động không khẩn trương không nóng nảy. Vừa mới phát sinh quá sự tình, nàng nhanh như vậy liền đã quên sao. Cư nhiên còn có mặt mũi nói ra nói như vậy tới. Tạ Ngọc Đình cho tới nay đều không thích Đỗ Kiều, nhưng Đỗ Kiều là cô nữ nhi, mẫu thân vì thảo phụ thân niềm vui, liên quan cũng tưởng lấy lòng cô, cho nên rất muốn đem hắn cùng Đỗ Kiều thấu một đôi. Hắn có thể nghe mẫu thân nói, lấy lòng phụ thân lấy lòng cô, nhưng hắn không nghĩ cưới Đỗ Kiều, hơn nữa đã minh xác báo cho mẫu thân, này đại khái là hắn cuộc đời đối mẫu thân duy nhất một lần cự tuyệt. Đây cũng là lớn như vậy, hắn duy nhất một lần không nghe lời. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Đỗ Kiều mới 11 tuổi. Như vậy tiểu nhân tuổi, tâm cơ cư nhiên đã như vậy trọng, thật sự làm người thích không nổi. Nàng cái gọi là thích, cũng chính là động động mồm mép sự, không có bất luận cái gì hành động lực. Nhưng nhân loại, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Rất nhiều thời điểm, làm được chết đi sống lại, còn không bằng một câu lời ngon tiếng ngọt. Vân Tịch chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không lưu ý đến phía sau đi theo một con cao đầu đại mã. Ngự Lâm Thần lại sớm đã phát hiện. Hắn xoay người nhàn nhạt mà nhìn liếc mắt một cái trên lưng ngựa người, sau đó coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, quay người lại tiếp tục cùng Tịch Nhi sóng vai đi từ từ. Không bao lâu, Tạ Ngọc Đình cũng đã nhận ra. Hắn xoay người vừa thấy, tức khắc vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy trên lưng ngựa ngồi một cái áo tím nam tử. Nam tử chi lan ngọc thụ, tuấn lãng thoát tục, quý không thể nói. Đúng là hắn thái tử biểu ca Phượng Thanh Ly. Trên đường người nhiều mắt tạp, Tạ Ngọc Đình tự nhiên sẽ không nói toạc ra thái tử thân phận. Hắn vui sướng mà chạy đến Phượng Thanh Ly tuấn ma bên, thân thân nhất thiết mà hô một tiếng biểu ca. Đỗ Kiều đám người cũng vội vàng đi theo qua đi chào hỏi. Vân Tịch xoay người vừa thấy. Gì, người nam nhân này, hảo sinh quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nàng cắn môi trầm tư, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Phượng Thanh Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy một khuôn mặt. Đầy mặt khối u ác tính, lớn nhỏ không đồng nhất, gồ ghề lồi lõm, gập ghềnh, bên trong như là rót đầy nùng đến không hòa tan được hát nước, thổi đạn tức phá. Này thật là một trương người mặt sao. Chợt thấy nữ tử bóng dáng khi, hắn hoảng hốt cảm giác như là tịch nhi, vì thế liền ma xui quỷ khiến mà đi theo phía sau. Phượng Thanh Ly nhịn không được tự rêu mà cười cười. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, này ban ngày ban mặt, hắn cư nhiên cũng có thể xem hoa mắt, thật là, tưởng niệm thành cuồng. Cũng không biết tịch nhi hiện giờ thế nào, hay không sẽ ngẫu nhiên nhớ tới hắn cái này huynh trưởng. Nàng bằng hữu nhiều như vậy, chắc là không rảnh nhớ lại hắn đi. Còn có nam nhân kia, đối nàng hảo sao. Đầu quả tim đột nhiên nảy lên một trận chua xót, Phượng Thanh Ly tay run lên, huấn luyện có Tô Tuấn Mã tức khắc giơ lên vó ngựa, đột nhiên hướng phía trước chạy đi. Đấu Kiểu cao hứng đến thẳng vỗ tay. Dẫm chết cái này xỉu bắt quái, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Vân Tịch đang muốn phi thân né tránh, lại cảm giác trên eo đột nhiên căng thẳng. Nàng ngước mắt vừa thấy, phát hiện Ngự Lâm Thần cánh tay dài đang gắt gao quấn quanh ở nàng bên hông. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, Ngự Lâm Thần đã buông lỏng tay ra, cười như không cười mà nhìn nàng nói. Ta cứu ngươi một mạng, tính toán như thế nào báo đáp? Vân Tịch tức giận đến thẳng nghiến răng. Nàng chính mình là có thể tránh đi, dùng đến hắn cứu. Nhưng hắn tốc độ so nàng mau, này ân cứu mạng đã thành ván đã đóng thuyền sự. Nàng từ không gian trong túi lấy ra mấy viên kim hoa sinh, hung tợn mà nhét vào Ngự Lâm Thần trong tay. Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Ngự Lâm Thần xuất chinh trước, Vân Tịch đem có thể cho ra sản tất cả đều cho hắn. Hiện giờ trên tay nàng cũng liền một ít giải rắc kim hoa sinh lá vàng gì đó. Vì báo ân cứu mạng, nàng cũng coi như là bỏ vốn gốc. Miễn cho Ngự Lâm Thần âm hồn không tan quấn lấy nàng tác muốn thù lao. Coi như tiêu tiền tiêu thai. Ngự Lâm Thần bật cười, đem kim hoa sinh nhét trở lại nàng trong tay, nói. Cảm tạ đến có thành ý, kim hoa sinh ra được thôi bỏ đi. Kim hoa còn sống không đủ có thành ý. Đây là nàng có thể nghĩ đến lớn nhất thành ý được không? Đem kim hoa sinh thu vào không gian túi, Vân Tịch đơn giản trang đáng thương. Ta nghèo, trên người không mấy cái tiền. Tuy là trang đáng thương, lại cũng là sự thật. Ngự Lâm Thần nói, nếu ngươi nghèo như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi vàng đâu. Như vậy đi, hôm nào đi nhà ngươi, ngươi tự mình xuống bếp, làm mười mấy đạo tiểu thái mở tiệc chiêu đãi ta, như thế nào? Mười mấy đạo tiểu thái mới giá trị mấy cái tiền A. Người này phóng kim hoa sinh không cần, lại muốn mười mấy đạo tiểu thái. Chẳng lẽ là ngốc đi? Sợ Ngự Lâm Thần hối hận, Vân Tịch vội gật đầu không ngừng. Ngự Lâm Thần nhíu mày, như thế nào nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà. Vân Tịch chỉ vào chính mình mặt nói, lang có ta đáng sợ sao? Ngươi này khối u ác tính kỳ thật còn rất đáng yêu. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên duỗi tay muốn đi sờ trên mặt nàng khối u ác tính. May mắn Vân Tịch phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh đi, lúc này mới miễn tao lang chảo. Nàng xem như xem minh bạch, Ngự Lâm Thần mới là kia đầu khoác ra người lang đi. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc đó, Phượng Thanh Ly đã xuống ngựa. Cùng Tạ Ngọc Đình đánh xong tiếp đón sau, hắn chính đi lên trước tới, chuẩn bị hướng Vân Tịch xin lỗi. Ai ngờ thế nhưng gặp được như thế không thể tưởng tượng một màn. Này nam nhân, cư nhiên bên đường đùa giỡn một cái mọc đầy khối u ác tính nữ tử, tưởng nữ nhân tưởng điên rồi đi. Phượng Thanh Ly nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn Vân Tịch nói. Vừa mới con ngựa chấn kinh, thiếu chút nữa đụng vào cô nương, xin lỗi. Nói xin lỗi xong, hắn đối với bên cạnh nam tử nói. Cố Phong, cho nàng một túi lá vàng. Vân Tịch vội vàng xua tay, không cần không cần, ta không có việc gì. Vàng tuy hảo, nhưng vô công bất thụ lộc, tùy tùy tiện tiện lấy người khác vàng, là sẽ giảm thọ. Phượng Thanh Ly còn tưởng kiên trì, lại thấy mặt nạ nam nắm khối u ác tính cô nương tay, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Còn đừng nói, quang xem bóng dáng, thật đúng là trời sinh một đôi. Phượng Thanh Ly nhịn không được bật cười. Hắn có một loại ảo giác. Cảm giác mặt nạ nam đối hắn có địch ý, tựa hồ sợ hắn cùng khối u ác tính cô nương có cái gì liên lụy, cho nên mới sẽ đi được như vậy cấp. Thật là suy nghĩ nhiều. Đừng nói hắn sớm đã trong lòng có người, liền tính không có, cũng không có khả năng thích thượng một cái đầy mặt khối u ác tính cô nương. Mặt nạ nam thật đúng là có ý tứ. Tìm cái đầy mặt khối u ác tính cô nương còn lo lắng người khác cùng hắn đoạn. Cho rằng mỗi người đều giống hắn như vậy khẩu vị nặng sao. Tay nhỏ đột nhiên bị Ngự Lâm Thần nắm lấy, Vân Tịch khiếp sợ. Nàng thử muốn rút về, lại không có thể thành công. Buông tay. Vân Tịch hạ giọng nói. Ngự Lâm Thần chảo đến càng khẩn, quanh thân tản mát ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở. người này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn bạc chất mặt nạ, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Như thế nào đột nhiên sinh khí? Ai cho ngươi? Ngự Lâm Thần không nói gì, dùng một cái tay khác lấy ra một mặt gương, ở Vân Tịch trước mặt cơ cơ, trầm giọng nói. Thấy rõ ràng chính mình mặt sao? Đẹp hay không đẹp? Vân Tịch trừng hắn một cái, nói. Ta biết chính mình thực xấu, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Ngự Lâm Thần nói, vậy ngươi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt? Vân Tịch nhíu mày, ta khi nào trêu hoa ghẹo nguyệt? Liền ở vừa rồi. Ngươi coi trọng hắn. Không bị hắn mã đụng vào thật đáng tiếc. Hắn đi tới cùng ngươi nói chuyện thực vui vẻ. Có phải hay không rất muốn cùng hắn đi? Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh lẽo, tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Vân Tịch sợ ngây người. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này nam nhân, nói đều là nói cái gì? Quả thực không thể hiểu được. Em đẹp, nàng vì sao phải cùng xa lạ nam nhân đi? Chương 885, chưa thấy qua nam nhân A. Chương 885, chưa thấy qua nam nhân A. Lui một vạn bước giảng, liền tính nàng đầu góc nước vào, thật muốn cùng kia áo tím nam nhân đi, này lại quan hắn chuyện gì? Hắn có cái gì tư cách chất vấn nàng? Còn chất vấn đến như thế đúng lý hợp tình theo lý thường hẳn là. Vân Tịch đang muốn phản bác, lại nghe Ngự Lâm Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà tiếp tục nói. Nhớ kỹ, về sau không được thấy hắn, càng không được nói cho hắn tên của ngươi. Này nam nhân, kiêu ngạo đến cũng thật quá đáng đi. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Vân Tịch tức giận bất bình. Ngự Lâm Thần trầm mặc một hồi, sau đó vẻ mặt đồng tình mà nhìn nàng, ánh mắt thương xót. Vân Tịch bị hắn xem đến sau cổ lạnh cả người, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đáng thương ta a. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta kiên cường đâu, bảo đảm sẽ không bị đả kích đến. Ngự Lâm Thần làm bộ làm tịch mà thở dài, thong thả ung dung nói. Ta nguyên bản không nghĩ nói cho ngươi, nhưng nếu ngươi đảo đới đến tận cùng một hai phải hỏi cái minh bạch, ta đây cũng liền ăn ngay nói thật. Vân Tịch thúc giục nói, mau nói. Ngự Lâm Thần nói, thật không dám dầu dếm, vừa rồi vị kia áo tím nam tử, ta trùng hợp nhận thức. Hắn có cái người trong lòng, cùng ngươi trùng tên trùng họ, ta lo lắng hắn không chiếm được người trong lòng, đem ngươi đường thế thân. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào. Hắn lớn lên như vậy đẹp, nhìn qua cũng phi phú tức quý, cư nhiên sẽ có nữ tử cự tuyệt hắn. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ngạo kiều, cái gọi là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, hắn kia người trong lòng, tự nhiên là gặp càng ưu tú, cho nên mới sẽ trướng mắt hắn. Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng, cảm tình loại sự tình này, quý ở lưỡng tình tương duyệt, cùng ưu không ưu tú không nhiều lắm quan hệ đi. Nếu không, vì sao sẽ có thiên kim đại tiểu thư thích hai bàn tay trắng lãng tử đâu? Còn không màng cha mẹ phản đối, đi theo lãng tử đi phá hầm trú ẩn sinh hoạt. Lãng tử ra ngoài lang bạt, nàng một mình một người thủ phá hầm trú ẩn mười mấy năm, vô tử vô nữ, không oán không hối hận. Ngự Lâm Thần, sách, lung tung rối loạn thoại bản xem nhiều. Trong đời sống hiện thực, đừng nói kiều tiểu thư, liền tính là bình thường nông phụ, có thể không oán không hối hận thủ phá hầm trú ẩn quá mười mấy năm. Sớm cùng người chạy. Vân Tịch gật đầu, ngươi nói có đạo lý, này hơn phân nửa là các ngươi nam nhân phán đoán ra tới, làm những cái đó hai bàn tay trắng nam nhân nhìn, cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng. Cảm thấy chính mình cho dù là hai bàn tay trắng, cũng có bản lĩnh mê đảo thiên kim đại tiểu thư. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu, nắm Vân Tịch tay tiếp tục đi phía trước đi. Vân Tịch chịu chịu chính mình tay nhỏ, chịu không ra, chỉ phải thấp giọng nói, buông tay. Ngự Lâm Thần ánh mắt nghiêm túc. Vậy ngươi bảo đảm không đi tìm kia áo tím nam tử. Vân Tịch dở khóc dở cười, ta không có việc gì tìm hắn làm gì. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không yên tâm. Vậy ngươi làm gì chết nhìn chằm chằm hắn xem. Còn vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo. Chưa thấy qua nam nhân A. Cuối cùng một cái A tự, âm cuối hơi kiểu, thanh âm mềm nhẹ, phảng phất tình nhân gian nỉ non, cảm giác nghe xong sẽ mang thai. Thanh âm này, thật muốn mệnh. Vân Tịch hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình tim đập, sau đó sờ sờ chính mình mặt, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Theo ta gương mặt này, ngươi còn có thể nhìn ra xuân tâm nộn nhạo. Nhãn lực thực sự khiến người khâm phục. Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi rầu rầu mông ta liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. Vân Tịch. Này nam nhân, nói hiệu nói vượn còn chưa tính, cãi lại vô ngăn cản. Quả thực chính là kẻ điên. Bạch bạch dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt. Cùng hắn giảng đạo lý, kia căn bản chính là ở tìm ngược. Tùy hắn nói như thế nào đi, dù sao nàng chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm kia áo tím nam tử. Vừa rồi, nàng cũng chỉ bất quá là cảm thấy quen mắt, nhìn nhiều vài lần thôi. Ai ngờ Ngự Lâm Thần cư nhiên nói nàng xuân tâm nộn nhạo. Người nam nhân này căn bản là không nói đạo lý, vẫn là thiếu cùng hắn lý luận thì tốt hơn. Vân Tịch thỏa hiệp, ta bảo đảm không đi tìm hắn, ngươi có thể buông tay sao? Nắm cái xỉu bắt quái tay đi ở trên đường cái, bị nhiều người như vậy chỉ trỏ trỏ nói ra nói vào, hắn cũng không chê mất mặt, tâm thật đủ đại. Ngự Lâm Thần lúc này mới buông ra tay, trầm mặc tiếp tục đi phía trước đi. Vân Tịch hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngự Lâm Thần, Tạ Phủ. Vân Tịch lại hỏi, không đợi Tạ Ngọc Đình. Ngự Lâm Thần, chúng ta đi được cũng không mau, hắn sẽ tự theo kịp. Vân Tịch quay đầu lại nhìn mắt phía sau. Nàng nhãn lực cực hảo, lướt qua thật dài đường phố, thấy Tạ Ngọc Đình đang cùng kia áo tím nam tử nói chuyện. Nàng thả ra thần thức, nguyên bản chuẩn bị tùy tiện nghe vài câu, ai ngờ cư nhiên nghe được cái kia áo tím nam tử đang hỏi Tạ Ngọc Đình tên nàng. Áo tím nam tử chẳng lẽ là cái ngốc đi? Bèo nước gặp nhau, nàng lại lớn lên như vậy xấu xí, cư nhiên hỏi thăm tên nàng. Quả thực không thể tưởng tượng. Nàng đã ẩn tàng rồi thực lực, tận lực điệu thấp. Cư nhiên còn có thể khiến cho người khác chú ý. Chẳng lẽ, trên mặt nàng có khắc tuyệt thế cao thủ này bốn chữ? Đối mặt áo tím nam tử do hỏi, Tạ Ngọc Đình vẻ mặt do dự, tựa hồ thực rồi dám. Vân Tịch vội vàng truyền âm nhập mật. Tạ Thế Tử, đừng nói cho ngươi biểu ca ta tên thật, liền quản ta kêu tiểu thanh cô nương đi. Nàng thích màu xanh lá, cho nên cho chính mình lấy như vậy một cái dùng tên giả. Tiểu thanh cô nương. Tên này, vừa nghe liền rất giả. Phượng Thanh Ly khỏe môi ngoéo một cái, không hề hỏi nhiều. Hắn cũng không biết chính mình trúng cái gì tà. Đi theo một cái xỉu bát quái phía sau đi rồi xa như vậy cũng liền thôi, cư nhiên còn hỏi khởi xỉu bát quái tên tới. Thật sự là tưởng niệm quá độ, xem ai đều giống Tịch Nhi. Cùng Tạ Ngọc Đình từ biệt sau, Phượng Thanh Ly quay đầu ngựa lại, hướng tới tương phản phương hướng chậm rãi rời đi. Thấy điện hạ vẻ mặt cô đơn, Cố Phong thấp giọng kiến nghị. Đã lâu không gặp Tam tiểu thư, nếu không, chúng ta trở về một chuyến. Phượng Thanh Ly thở dài một hơi nói. Phái đi theo dõi nàng người truyền đến tin tức, nói là cùng ném. Sau lại ta lại phái người qua đi tìm hiểu, nói là đã mất tích hơn một tháng. Hiện giờ, ai cũng không biết nàng đang ở phương nào. Vân Tịch mọc đầy khối u ác tính tin tức, bị Bách Lý Kinh Trần cùng Hách Liên Tuyệt cường hành ngăn chặn. Ai dám loạn nói bậy, lộ ra nửa điểm tiếng gió, giết chết bất luận tội. Ngày đó, nếu không phải Vân Tịch, trên quân sơn tất cả mọi người đến chết. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, bọn họ trong lòng cảm kích, tự nhiên sẽ không cười nhạo chính mình nhân nhân. Cho dù có mấy cái không biết cảm ơn tiểu nhân, ở Bách Lý Kinh Trần cùng Hách Liên Tuyệt thiết huyết quản chế hạ, cũng không dám nói hiệu nói vượng. Cho nên, sự tình tuy rằng đã qua đi hơn một tháng, nhưng ngoại giới chỉ biết Vân Tịch mất tích, cũng không biết nàng dài quá đầy mặt khối u ác tính. Nhìn Phượng Thanh Ly yên lặng rời đi bóng dáng, Đỗ Kiều song quyền nắm chặt, hận đến cái mũi đều ai. Thái tử Phượng Thanh Ly là đại tỷ tỷ coi trọng nam nhân, sao lại có thể xem nữ nhân khác? Hơn nữa xem vẫn là một cái xỉu bắt quái. Còn chủ động dò hỏi xỉu bắt quái tên. Tức chết nàng. Một cái xỉu bắt quái, cư nhiên cũng có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Còn có hay không thiên lý? Trên thực tế, nếu không phải Đỗ Kiều tuổi con nhỏ, nàng chính mình liền muốn làm thái tử phi. Nhưng thái tử điện hạ đã tới rồi tuyển phi tuổi tác, khẳng định đợi không được nàng cập kê. Cho nên nàng mới lui mà cầu tiếp theo dõi Tạ Ngọc Đình. Cái gọi là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Làm không thành phu quân, làm tỷ phu cũng hảo. Có thái tử tỷ phu làm chỗ dựa, nàng có thể đi ngang. Ai ngờ luôn luôn đối nữ nhân hứng thú thiếu thái tử điện hạ, cư nhiên đối một cái xỉu bắt quái biểu hiện ra xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Cái này làm cho nàng trong lòng ẩn ẩn có bất an. Tuy nói phòng bị một cái xỉu bắt quái có chút buồn cười, nhưng sự tình quan thái tử điện hạ, nàng không thể không tiểu tâm hành sự. Cho nên đương Tạ Ngọc Đình quản kia xỉu bắt quái kêu tiểu thanh cô nương khi, nàng cũng không có sửa đúng. Những người khác cũng sẽ không ngốc đến đi sửa đúng. Thái tử chỉ có một, thế gia đại tộc ai không nhớ thương. Có thể khiến cho thái tử lực chú ý nữ tử, cho dù là cái xỉu bắt quái, cũng đến đề phòng. Thấy chính mình tên thật cũng không có tiết lộ, Vân Tịch thu hồi ánh mắt, đi vào phụ cận một nhà hiệu thuốc. Thế thân gì đó, đầu tiên, đến lớn lên Mỹ. Chỉ bằng nàng gương mặt này, nàng một chút cũng không lo lắng sẽ bị người trở thành thế thân. Chỉ là, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thời buổi này biến thái quá nhiều, nàng vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Đãi nàng lấy lòng dược liệu ra tới khi, phát hiện Tạ Ngọc Đình đã đi ở phía trước. Hắn vừa đi, một bên nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang tìm nàng. Liên ở hắn xoay người nhìn xung quanh hết sức, rốt cuộc phát hiện Vân Tịch. Hắn bước nhanh đi lên trước tới, nói. Người đi đâu nhi? Vân Tịch nói, đi hiệu thuốc mua điểm dược. Người sinh bệnh. Tạ Ngọc Đình vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Mua điểm dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tạ Ngọc Đình lúc này mới yên lòng, cười khẽ gật gật đầu. Trở lại Tạ Phủ, đã là chạng vạng. Mặt trời lặn tây trầm, ánh nắng chiều đầy trời. Ngự Lâm Thần có việc rời đi. Lệ Văn Thao cùng Sán Sán cũng hồi Tịch Ngăn Thôn. Tạ Ngọc Đình mang theo Vân Tịch đi vào Tạ Phủ. Chương 886, nữ nhân, nên mù quáng tự tin. Chương 886, nữ nhân, nên mù quáng tự tin. Đông Ly Đế Đô, Tạ Phủ, Uyển Viện. Dịu dàng công chúa nhìn Vân Tịch, trên mặt gió êm sóng lặng, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Đời này, nàng vì tình sở khốn, biết rõ ái mà không được thống khổ. Cho nên đối nhi tử, nàng không có quá nhiều ước thúc, chỉ cần chính hắn thích liền có thể. Ai ngờ nhi tử lại mang về tới như vậy một cái xấu cô nương. Nàng lại như thế nào không chọn cũng không tiếp thu được như vậy hiện thực. Nhưng tới cũng tới rồi, tổng không thể đem người đuổi ra đi thôi. Đây chính là nhi tử lần đầu tiên mang cô nương về nhà A. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không thể tiếp thu, trên mặt tổng muốn không có trở ngại. Nàng tiếp đón Vân Tịch ngồi xuống. Nha hoàng thực mau liền bưng lên nóng hầm hập đại lệ trà hoa cúc, còn có các màu bánh ngọt cùng trái cây. Đưa xong nước trà chờ vật sau, bọn nha hoàng như nối đuôi nhau rời đi, thính đường trung chỉ còn dịu dàng công chúa mẫu tử cùng Vân Tịch. Nhấp khẩu trà, dịu dàng công chúa bất động thanh sắc hỏi. Đình nhi, ngươi mang vị cô nương này về nhà, là có tính toán gì không sao? Tạ Ngọc Đình vội vàng đứng lên. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng làm việc bản khắc, phảng phất một cái tiểu lão đầu. Hắn thanh âm nghiêm túc. Mẫu thân, vị này chính là tiểu thanh cô nương, ta tính toán làm nàng trụ đến đình viện bên cạnh khách viện trung, mẫu thân cảm thấy như thế nào? Dịu dàng công chúa đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói. Đình nhi ngươi trước ngồi xuống. Tạ Ngọc Đình theo lời nhập tòa. Uống ngụm trà đè xuống kinh, dịu dàng công chúa nhấp môi nói. Các ngươi chưa đính hôn, này vô danh vô phận, nàng sao hảo trụ ngươi cách vách khách viện. Cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào? Phúc! Vân Tịch thật sự không có thể nhịn xuống, phun đầy miệng nước trà. Xin lỗi! Nàng vội vàng buông ly, lấy ra khăn tay trà lau. Trà lau sạch sẽ sau, nàng lại không dám uống trà, duỗi tay chuẩn bị đi lấy quả quýt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền dịu dàng công chúa này ngự không kinh người chết không thôi diễn xuất. Nàng sớm hay muộn sẽ bị quả quýt nghẹn lại. Nàng cái gì cũng không dám ăn, ngồi ở một bên nghe Tạ Ngọc Đình giải thích. Tuy là Tạ Ngọc Đình không ở uống trà, cũng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Mẫu thân này nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu chưa đính hôn? Hắn khi nào nói qua muốn cùng Vân Tịch đính hôn? Hắn sao có thể cùng Vân Tịch đính hôn? Mẫu thân, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, tiểu thanh cô nương năm nay đã 15 tuổi, ta sao có thể cùng nàng đính hôn đâu? Dịu dàng công chúa vẻ mặt không tán đồng. Ngươi đều đem người mang về nhà, lại không tính toán cưới nhân ra. Đình nhi, thân là nam nhân, có thể nào như thế không phụ trách nhiệm? Tạ Ngọc Đình nóng nảy, nói. Mẫu thân, ta mới 12 tuổi, vẫn là cái hài tử, lại làm không được cái gì chuyện xấu, như thế nào liền không phụ trách nhiệm? Dịu dàng công chúa nói, nếu không tính toán cưới nhân ra, vậy ngươi vì sao phải mang nàng trở về trụ? Tạ Ngọc Đình, nàng vừa tới kinh thành, tạm thời còn không có tìm được trụ địa phương. Dịu dàng công chúa, ta đưa nàng một túi lá vàng, đủ nàng trụ khách điếm. Tạ Ngọc Đình, nàng lớn lên xấu, trụ khách điếm không có phương tiện. Xấu xấu đắt Vân Tịch. Dịu dàng công chúa, làm nàng đem mặt che lên. Tạ Ngọc Đình, nay khối u ác tính cùng bệnh sởi giống nhau, càng buồn càng nhiều, cần thiết thông gió, không thể che đậy. Dịu dàng công chúa. Tạ Ngọc Đình nhân cơ hội làm nũng. Mẫu thân, ngươi luôn luôn thiện lương, liền thu lưu một chút nàng đi. Vân Tịch xem như nghe minh bạch. Tạ Ngọc Đình là cái hiếu tử. Sợ mẫu thân lo lắng, hắn giấu hạ bị ám sát sự. Cho nên hắn không có khả năng nói cho dịu dàng công chúa, nàng là vì bảo hộ hắn mới đến Tạ Phủ. Tuy rằng không nghĩ ra nhi tử vì cái gì sẽ đối một cái xỉu bắt quái như thế để bụng, nhưng chịu không nổi nhi tử năn nỉ ý ôi, dịu dàng công chúa cuối cùng vẫn là nhà ra. Nàng nói, khiến cho nàng trụ uyển viện phòng cho khách đi. Tạ Ngọc Đình còn tưởng có kẻ mặc cả, lại nghe Vân Tịch nói. Đa tạ công chúa thu lưu. Ở tại huyền viện, nàng thân thức, hoàn toàn có thể bao trùm đến đình viện. Thấy Vân Tịch đáp ứng rồi, Tạ Ngọc Đình cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Đúng lúc này, nô có mang theo hai cái nữ nhi hoa huệ lộng lẫy mà đã đi tới. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, một cái có thể đem nam nhân mê đến thần hồn điên đảo nữ nhân, nhất định thực mỹ. Cho nên đương nàng nhìn thấy nô có khi, rất lớn thất vọng rồi một phen. Liên này nhan giá trị, nhiều nhất xem như trung đẳng tư sắc, cùng Vân Tịch trong tưởng tượng tuyệt đại khuynh thành một chút cũng không dính dáng. Vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, công chúa đều xa ở nàng phía trên. Cùng công chúa so sánh với, nô cỏ nhan giá trị thấp, xuất thân kém, lại còn có từng gả chồng, liền nữ tử nhất để ý trong sạch đều không có. Nhưng chính là như vậy một nữ nhân, chặt chẽ bắt được nam nhân tâm. Dựa vào cái gì? Bằng, đương nhiên là thật bản lĩnh. Đều nói nam tử trọng sắc. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải sở hữu nam tử đều trọng sắc. Có chút nam nhân vì quảng cáo dùm ben chính mình thanh cao. Thậm chí còn sẽ khinh thường diện mạo mỹ diệm nữ tử, cảm thấy nhân gia là dựa vào sắc đẹp người hầu. Nô cỏ từ nhỏ tại thế tục trung lăn lê bò liết, đối phó nam nhân thủ đoạn nhiều không kể xiết, dịu dàng công chúa căn bản là không phải nàng đối thủ. Nàng giơ lên cao tình yêu cơ sĩ, cấp Tạ Thụy mang lên đỉnh đầu trọng tình trọng nghĩa tân bốc. Nàng còn mỗi ngày cấp Tạ Thụy thôi miên tẩy não, làm hắn cảm thấy, chỉ có đối nàng hảo, hắn mới là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nếu không, hắn chính là bạc tình quả nghĩa phụ lòng hắn. Bởi vì có tình yêu dễ chịu, có Tạ Thụy sủng ái, nàng tuy là tiểu thiếp, lại quá đến vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo. Rõ ràng so dịu dàng công chúa còn muốn lớn mấy tuổi, nhưng nàng ăn mặc, lại so với dịu dàng công chúa phấn nộn nhiều. Dịu dàng công chúa xuyên chính là một bộ màu xanh biển kiểu dáng đoan trang phụ nhân váy, mà Ngô Cỏ xuyên lại là màu đỏ rực thiếu nữ khoản váy trang. Không biết, còn tưởng rằng nàng mới là chính thế đâu. Theo lý thuyết, tiểu thiếp là không thể xuyên màu đỏ rực, nhưng ai làm nhân ra được sủng ái đâu. Trên thực tế, Tạ Thụy đã từng đã cảnh cáo dịu dàng công chúa, không chuẩn nàng xuyên màu đỏ rực, bởi vì Ngô Cỏ sẽ không vui. Dịu dàng công chúa không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ở nàng xem ra, chính mình tuổi lớn, xuyên màu đỏ rực quá mức diễm lệ, xuyên thâm sắc mới có thể biểu hiện ra công chúa nên có đoan trang. Vì thế ở Tạ phủ, Nô Cỏ thường xuyên màu đỏ rực, mà dịu dàng công chúa cũng không xuyên đỏ thẫm. Nô Cỏ bên người đi theo hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi 12 tuổi, nhị nữ nhi 11 tuổi, lớn lên đều giống Nô Cỏ, tư sắc thường thường rồi lại tự tin tràn đầy. Cho nên nói nữ nhân a, nên mù quáng tự tin, như vậy, nam nhân mới có thể đem ngươi coi như tuyệt thế chân bảo. Từ cùng Tạ Thụy thông đồng sau, Nô Cỏ nhật tử vẫn luôn đều quá thật sự thông thuận. Duy nhất một lần không thoải mái, chính là dịu dàng công chúa cư nhiên dám dùng hạ tam lạm thủ đoạn câu dẫn nàng nam nhân, còn sinh đứa con trai. Nên thú dịu dàng công chúa trước, Tạ Thụy từng luôn mãi hướng nàng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không chạm vào dịu dàng công chúa. Ai ngờ, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, tưởng nam nhân tưởng điên rồi, cư nhiên hạ dược. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng hận không thể đem dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc, nàng hoa đại lượng vàng ám sát đôi mẹ con này, cho tới bây giờ bọn họ còn sống được hảo hảo. Ông trời thật là không có mắt. Như vậy một cái phế vật, cư nhiên làm nàng dấn thân vào ở hoàng gia, có hoàng đế cái này huynh trưởng làm chỗ dựa. Ở Ngô Cỏ xem ra, giống dịu dàng công chúa như vậy phế vật, nếu là xuất thân ở phố phường nhân gia, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng cái gì bản lĩnh đều không có, lại luôn thích bưng cái giá, giả bộ một bộ thực thanh cao bộ dáng, cho ai xem đâu. Nam nhân nhất phiền loại này nữ nhân. Nô Cỏ đối dịu dàng công chúa, đó là nửa điểm khách khí cũng không có. Nhân gia khí thế cường đâu. Rõ ràng chỉ là tiểu thiếp, nhưng ai làm nhân gia được sủng ái đâu. Kia quả nhiên, hoàn toàn là đường gia chủ mẫu tư thế. Hậu viện cách sinh tồn là, ai được sủng ái, ai liền diêu võ dương oai, tiêu căng ngạo mạn. Gần nhất đến huyền viện, nàng liền không chút khách khí mà ngồi trên chủ vị. Nàng kia hai cái nữ nhi, cũng theo lý thường hẳn làm mà ngồi ở nhất thượng đầu vị trí. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình, bị tế tới rồi hạ đầu trên chỗ ngồi. Đến nỗi Vân Tịch, tự nhiên là hạ đầu hạ đầu. Như vậy không tuân thủ quy củ nhân gia, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Vân Tịch không nói gì. Dịu dàng công chúa đều không thèm để ý, nàng một ngoại nhân, có cái gì cũng may chăng. Nhưng mà, Nô Cỏ một mở miệng liền nhằm vào nàng. Đối Nô Cỏ tới nói, Tạ Ngọc Đình tồn tại, thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở nàng Tạ Thụy phản bội. Không nổ cái này cái đinh trong mắt. Nàng như ngạnh ở hầu. Nếu Tạ Ngọc Đình một chốc một lát không chết được, kia nàng cười nhạo một phen xuất khẩu ác khí cũng là tốt. Nàng ánh mắt khinh thường mà nhìn Vân Tịch, nói: "Xấu thành như vậy, cư nhiên cũng dám vọng tưởng gả vào hào môn, ai cho ngươi tự tin?" Đương nam nhân mắt mù sao? Dừng một chút, nàng cười lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn phía Tạ Ngọc Đình, vẻ mặt mỉa mai nói: "Ngươi đứa nhỏ này, đều đem người nhận được trong nhà tới, nhưng còn không phải là mắt mù sao?" Nghe vậy, dịu dàng công chúa tức giận đến cả người phát run. Nàng tuy rằng yếu đuối, nhưng cũng không thể gặp nhi tử bị người cười nhạo. Nhưng cố tình, nàng nhẫn mại quán, một chốc một lát, còn muốn không ra một chữ phản bác. Chương 887, cậy ái hành hung. Chương 887, cậy ái hành hung. Phòng khách lập tức yên tĩnh xuống dưới, chỉ còn Ngô Cỏ cười lạnh thanh còn ở bên tai tiếng vọng. Tạ Ngọc Đình đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, nửa ngày nghẹn không ra một câu tới. Liên ở Ngô Cỏ muốn tiếp tục cười nhạo đôi mẹ con này khi, Vân Tịch giành trước một bước mở miệng. Nhưng còn không phải là mắt mù sao. Vân Tịch nhợt nhạt cười, thanh âm thanh nhã. Có cái dạng nào phụ thân, sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Mắt mù điểm này, thế tử cực kỳ giống phụ thân hắn. Phóng băng thanh ngọc khiết công chúa không quý trọng, lại cố tình muốn đi nhặt nhà người khác giày rách. Bất quá, lời này lại nói trở về, cùng hắn lao tử một so, thế tử ánh mắt khá hơn nhiều. ta tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng nói như thế nào cũng là thanh thanh bạch bạch cô nương ra, không giống hắn lao tử, liền thích nhặt nhà người khác giày rách xuyên, còn đương bảo bối đâu. Thật là làm người mở rộng tầm mắt. Vân Tịch một ngụm một cái giày rách, tức giận đến Ngô Cỏ hai mắt đỏ đậm. Hận không thể nhào lên tới cắn chết Vân Tịch. Vân Tịch đương nhiên sẽ không sợ nàng. Một cái không có tu vi nữ nhân, liền nàng góc áo đều không gặp được, nhào lên tới cũng là tự rước lấy nhục. Tạ Ngọc Đình vẻ mặt sùng bái mà nhìn Vân Tịch. Mang chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, Vân Tịch quả thực quá lợi hại. Dịu dàng công chúa cũng là vẻ mặt vui mừng. Cô nương này xấu là xấu điểm, cũng may một lòng hướng về bọn họ mẫu tử. Nhi tử ánh mắt so nàng hảo a. Dịu dàng công chúa cũng biết, yêu Tạ Thụy như vậy nam nhân, tuyệt phi sáng suốt cử chỉ. Nhưng nàng sớm đã dễ tình đâm sâu. Chẳng sợ biết Tạ Thụy không đáng nàng ái, nàng cũng đã vũng bùn hăm sâu, không nổ ra được. Nô Cỏ đống nhiên đứng lên, vẻ mặt hung hãn mà trừng mắt Vân Tịch nói. Tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi? Không tin. Vân Tịch lười biếng mà ngồi ở ghế trên, cũng không ngẩng đầu lên. Nô Cỏ đại nữ nhi Tạ Ngọc Chi mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng quát. Ám vệ ở đâu? Thân là thứ nữ, kia khí thế, cư nhiên so Tạ Ngọc Đỉnh cái này thế tử còn cường hãn hơn. Vân Tịch mở rộng tầm mắt. Có thuộc hạ. Hai cái ám vệ đột nhiên xâm nhập, chiêu Tạ Ngọc Chi cung kính hành lễ. Này hai người thực lực đều không kém, đều ở thật đàn kỳ ngũ giai. Dưỡng như vậy ám vệ, một năm đến hoa rất nhiều tiền. Khó trách Ngô Cỏ một lòng muốn giết chết Dịu Dàng công chúa. Này nếu là Hòa Ly, Tạ phủ còn đâu ra nhiều như vậy tiền tiêu xài. Khác không nói, liền nói Tạ phủ này tòa tòa nhà. Nay tòa tọa lạc với kinh thành phồn hoa nơi biệt thự cao cấp, nguyên bản chính là hoàng đế ban thưởng cấp Dịu Dàng công chúa phủ. Khế nhà thượng viết, cũng là Dịu Dàng công chúa tên. Vì chiếu cố Tạ Thụy lòng tự trọng, Dịu Dàng công chúa sai người dỡ xuống công chúa phủ bảng hiệu, treo lên Tạ phủ hai chữ. Từ mặt ngoài tới xem, này tòa tòa nhà, liền thành Tạ gia. Nhưng một khi Hòa Ly, đây đều là Dịu Dàng công chúa tài sản. Tạ Thụy là lấy không được tay. Chỉ có Dịu Dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình tất cả đều tử tuyệt, này đó tài sản, mới có thể đường đường chính chính về Tạ Thụy sở hữu. Thật đan kỳ ngũ giai, người khác sẽ sợ, Vân Tịch lại sẽ không. Nàng nhăn nhạt mà nhìn Tạ Ngọc Chi, mặt vô biểu tình. Cái này xỉu bắt quái, cư nhiên không cầu tha. Tạ Ngọc Chi tức điên, nghiến răng nghiến lợi nói. Giết nàng. Một cái nho nhỏ thứ nữ, dám làm cho công chúa cùng thế tử mặt giết bọn hắn khách nhân, có thể thấy được, ngày thường có bao nhiêu kiêu căng. Đây đều là sủng ra tới. Sủng đến đã không có tôn ti đắt rẻ sang hèn. Mắt thấy hai cái ám vệ liền phải động thủ, Dịu Dàng công chúa ngăn lại. Chấm đã. Sau đó nàng nhìn phía Ngô Cỏ, vẻ mặt cầu xin nói. Tỷ tỷ, tiểu thanh cô nương là ta bà con xa biểu tỷ nữ nhi, nàng vừa tới kinh thành, còn không hiểu gì quy củ, xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng, ngươi tạm tha nàng đi. Chính thê quản thiếp thất kêu tỷ tỷ, thật đúng là lệnh người vô ngữ a. Vân Tịch rũ mắt, không nói một lời. Nô Cỏ vẻ mặt khinh thường. Ai là tỷ tỷ ngươi? Liền ngươi này đức hạnh, cấp tướng công sách giày đều không xứng. Dịu Dàng công chúa vẻ mặt bị thương, vâng vâng dạ dạ nói. Đều là ta không tốt, ngươi đừng cùng hài tử so đo. Nô Cỏ cười lạnh. Muốn ta không so đo cũng đúng, làm nàng quỷ gối ta trước mặt, hung hăng ném chính mình 100 bàn tay. Này! Dịu Dàng công chúa vẻ mặt khó xử. Nô Cỏ nhị nữ nhi Tạ Ngọc Mẫn nhìn Vân Tịch, hung tận nói. Đáng chết xỉu bắt quái. Cư nhiên còn dám ngồi, tìm chết sao? Còn không chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, từ khi bàn tay. Nếu không, ngươi chỉ có đường chết một cái. Tạ Ngọc Chi đi theo uy hiếp. Lại không quỳ hạ, ta làm ám vệ giết chết ngươi. Vân Tịch nhấp khẩu đại lệ trà hoa cúc, nhàn nhạt nói. Muốn giết ta? Tới a. Nàng chính tay ngứa đâu? Dịu Dàng công chúa sợ tới mức tưởng thế Vân Tịch quỳ xuống. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe Tạ Ngọc Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Còn không chạy nhanh giết chết cái này xỉu bắt quái. Hai cái ám vệ linh mệnh, cầm trong tay sắc bén truy thủ, chiều Vân Tịch ngực đâm tới. Làm cho công chúa mặt, ám sát công chúa khách nhân, quả thực vô pháp vô thiên. Này công chúa đương, thật đủ bất ức. Chính là có biện pháp nào đâu. Ai làm nàng thâm ái Tạ Thụy đâu. Mà Tạ Thụy, lại thật sâu mà ái Ngô Cỏ. Cho nên Ngô Cỏ cùng với nàng bọn nhỏ, mới dám như thế không đem công chúa để vào mắt. Hai cái ám vệ tốc độ cực nhanh. Mắt thấy Vân Tịch liền phải huyết bắn đương trường, công chúa cả kinh hoa dung thất sắc. Tại đây kinh tâm động phách một khắc, Tạ Ngọc Đình sợ tới mức đã quên Vân Tịch là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xông tới tưởng thế Vân Tịch chắn dao nhỏ. Người là hắn mang đến, có thể nào trơ mắt nhìn nàng bị ám vệ thứ chết. Dịu Dàng công chúa sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê qua đi, vội vàng đi theo sông lên tiến đến. Vân Tịch chớp chớp mắt, trong lòng cảm động. Đừng nhìn đôi mẹ con này nhát như chuột, trời sinh tính yếu đuối, nhưng thời khắc mấu chốt, lại là một chút cũng không hàm hồ. Rõ ràng trong lòng sợ đến chết khiếp, lại vẫn là không chút do dự vọt lại đây. Chỉ là, dịu dàng công chúa cũng liền thôi, Tạ Ngọc Đình như thế nào cũng hồ đồ. Nàng bản lĩnh, hắn lại không phải không có kiến thức quá. Cư nhiên lo lắng nàng đánh không lại này hai cái ám vệ. Bang bang. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mọi người cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên mặt đất nhiều hai viên đầu người. Màu đỏ tươi máu tươi nhiễm đầy đất, nhìn thấy ghê người. Đoàn người thậm chí cũng chưa thấy rõ Vân Tịch là như thế nào ra tay, hai cái ám vệ liền tử tuyệt. Nô Cỏ Thâm chịu đả kích, ngón tay run rẩy, chỉ vào Vân Tịch, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Ngươi cư nhiên dám giết ta người. Vân Tịch cười tủm tỉm nói. Không giết bọn họ, chờ bọn họ giết ta sao? Nô Cỏ nói, ngươi vốn là đáng chết. Ai làm ngươi đánh trả? Ngươi dám giết ta người, ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Tịch, phóng ngựa lại đây. Nô Cỏ tức giận đến cả người run rẩy. Nàng cuồng loạn mà quát. Đều tránh ở chỗ tối làm gì? Còn không được đầy đủ đều cấp lão nương lăn ra đây. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Tiếng thét chói tai trùng, mấy chục điều hắc ảnh phá cửa mà vào. Bọn họ một đám cầm trong tay lưới dao sắc bén, chiều Vân Tịch điên cuồng đánh tới. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình đều mau dọa choáng váng. Vân Tịch cũng thực kinh ngạc. Nơi này chính là huyền viện. Công chúa sân. Mấy chục cái ám vệ, nói ra hiện liền xuất hiện, công chúa có thể sống đến bây giờ, thật là mạng lớn. Tuy nói hoàng đế phái ám vệ bảo hộ công chúa, nhưng trước mắt này đó ám vệ, đối phó chính là Vân Tịch, công chúa tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên bảo hộ công chúa ám vệ, cũng không có dễ dàng xuất hiện. Mấy chục cái ám vệ vừa xuất hiện, dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đỉnh sợ tới mức chân đều mềm. Nhưng bọn hắn vẫn là lấy hết can đảm, tưởng giúp Vân Tịch vội. Chỉ là, Vân Tịch nện bước quá quỷ dị. Bọn họ còn không kịp thấy rõ ràng Vân Tịch nơi vị trí, liền phát hiện nàng lại thay đổi địa phương. Nàng như là một cái tuyệt thế vũ giả, ở mấy chục cái hắc ý thì ám vệ chi gian nhanh nhẹn khởi vũ. Thân ảnh nơi đi đến, máu chảy thành sông. Phanh phanh phanh. Mấy chục cái đầu như dưa hấu tạc nước, óc chảy đầy đất. Nôn. Nô Cỏ đám người chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, nhịn không được mồm to nôn mửa lên. Vân Tịch dùng sống dao khơi mào Nô Cỏ cằm, thanh âm ôn nhu như nước. Phun thành như vậy, có phải hay không rất khó chịu? Nếu không, ta đem ngươi đầu chặt bỏ tới, ngươi liền thoải mái. Ngươi dám? Nô Cỏ nôn mửa lập tức ngừng, khuôn mặt dữ tợn mà trừng mắt Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám thương ta một cây tóc, hầu ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Tịch cười nhạo ra tiếng. Dịu dàng công chúa sợ Tạ Thụy sinh khí, đó là bởi vì nàng thật sâu ái hắn. Đổi làm nàng Vân Tịch, ai điểu cái kia chó má hầu ra. Hắn có thể phong hầu, còn không phải bởi vì công chúa. Được công chúa như vậy nhiều chỗ tốt, rồi lại như thế trà đạp công chúa, thật là làm người ghê tởm. Hiện giờ, Nô Cỏ cư nhiên còn vọng tưởng cáo mượn oai hùng. Cho rằng nàng là dịu dàng công chúa A, sẽ để ý Tạ Thụy có cao hứng hay không. Lạnh lùng mà quét Nô Cỏ liếc mắt một cái, Vân Tịch nhàn nhạt nói. Như thế nào cái không buông tha pháp? Giống ngươi như vậy, tìm một đám ám vệ ám sát ta sao? Ta vừa lúc tay ngứa đâu, trước tiên ở nơi này cảm tạ, miễn cho chờ ngươi đã chết ta tìm không thấy người cảm tạ. Chương 888, so kiêu ngạo người càng kiêu ngạo. Chương 888, so kiêu ngạo người càng kiêu ngạo. Thấy Vân Tịch cư nhiên không sợ, Nô Cỏ sắc mặt tái nhợt, nói năng lộn xộn nói. Ngươi sẽ không sợ hầu ra sinh khí. Vân Tịch buồn cười nói. Hầu ra nếu là có thể sinh khí, đó là không thể tốt hơn. Tốt nhất có thể đem hắn tức chết, như vậy, thế tử liền có thể kế tục tức vị. Nô Cỏ tức giận đến mục xích rục nức. Ngươi cư nhiên dám nguyền rủa hầu ra. Vân Tịch nói, ngươi đều dám đảm đương công chúa mặt giết người, ta có cái gì không dám nguyền rủa? Ngươi như thế kiêu ngạo, còn không phải là ỷ vào có hầu ra sùng sao. Hắn nếu là đã chết, chủ mẫu muốn ngươi chôn cùng liền chôn cùng, ngươi còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót. Ngươi nhìn xem ngươi. Thân là tiểu thiếp lại ăn mặc cùng con khỉ mông dường như, thuyết minh Tạ phủ chính là cái không quy củ địa phương, một khi đã như vậy, ta lại vì sao phải thủ quy củ? Tự nhiên là muốn mắng cứ mắng, muốn đánh liền đánh. Nô Cỏ tức giận đến môi phát run, lớn tiếng rít gào. Đáng chết xỉu bắt quái, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Giết ta? Vân Tịch cười nhạo. Dựa cái gì? Dựa ngươi chân ái sao? Ở Tạ Thụy trước mặt, Nô Cỏ dựa vào trời đất bao la lão nương lớn nhất mù quáng tự tin. Hôn đến hô mưa gọi gió. Nhưng Vân Tịch không phải nam nhân. Nàng không ăn Nô Cỏ này một bộ. Mù quáng tự tin nếu muốn có hiệu quả, đến xem đối tượng là ai. Quán thượng Tạ Thụy như vậy ngu ngốc nam nhân, đương nhiên là lần nào cũng đúng. Nhưng gặp được Vân Tịch như vậy thông minh nữ tử, đó là một chút dùng cũng không có. Nô Cỏ nói, hầu ra không rời đi ta, hắn nếu là biết ngươi như thế lăng nhục ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lăng nhục ngươi. Vân Tịch cười lạnh, chỉ đầy đất thi thể nói. Rõ ràng là ngươi làm ám vệ giết ta. Nô Cỏ nói, đó là bởi vì ngươi đáng chết. Vân Tịch chủy thủ vừa chuyển, mũi nhọn nhắm ngay Nô Cỏ yết hầu, không chút để ý nói. Ta cảm thấy, ngươi càng đáng chết hơn. Ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên, như thế nào? Nô Cỏ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng vội vàng nhìn phía dịu dàng công chúa, hung hăng mà trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đôi mắt mù vẫn là lỗ thai điếc. Cái này xỉu bắt quá em muốn giết ta, ngươi còn không chạy nhanh lăn lại đây ngăn cản. Nếu không, ta nếu là thiếu căn tóc, tướng công tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cung loại nói, đối Vân Tịch không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng đối dịu dàng công chúa, lại lập tức thấy hiệu quả. Dịu dàng công chúa vội vàng chạy đến Vân Tịch bên cạnh người, nhỏ giọng khẩn cầu. Tiểu thanh cô nương, nàng là hầu gia đầu quả tim sủng, ngươi nếu là bị thương nàng, hầu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ta nếu trơ mắt nhìn ngươi thương tổn nàng lại không ngăn cản, hầu gia chắc chắn giận chó đánh mèo với ta, hắn sẽ cùng ta hòa ly. Dự kiến trung sự. Chỉ là, đương nàng chính mắt thấy dịu dàng công chúa nén giận, trong lòng vẫn là thực khó chịu. Đương đương công chúa, vì nam nhân, thấp tới rồi bồi bạm, tùy ý tiểu thiếp dâm đến chính mình trên đỉnh đầu đi, thật sự làm người nhìn không được. Thu hồi truy thủ, Vân Tịch xoay người liền tưởng rời đi. Hậu viện loại địa phương này, căn bản là không phải người đãi. Nô Cỏ vừa mới đã chết nhiều như vậy ám vệ, trước mắt khẳng định không năng lực ám sát dịu dàng công chúa mẫu tử. Huống chi, hoàng đế an bài rất nhiều ám vệ ở tạ phủ, đôi mẹ con này thật muốn phát sinh cái gì nguy hiểm, đám ám vệ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Vân Tịch quyết định hồi Tịch Ngăn thôn. Thấy Vân Tịch thu đi thì đi, Tạ Ngọc Đình nóng nảy, một phen giữ chặt nàng ống tay áo nói. Người đi đâu nhi? Về nhà. Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo. Nghe vậy, Tạ Ngọc Đình càng sốt ruột, nói. Ta đây tùy ngươi cùng nhau trở về. Nô Cỏ cười đến ngã trước ngã sau hoa chi loạn chiến. Nhại danh, ngươi là hòa thượng đầu thai sao? Tám đời chưa thấy qua nữ nhân có phải hay không? Một cái lệnh người buồn nôn xỉu bắt quái, ngươi cư nhiên đương bảo bối, cũng không sợ cười người chết. Tạ Ngọc Đình nói, ngươi mới lệnh người buồn nôn đâu, không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tạ Ngọc Đình tính cách cùng dịu dàng công chúa không sai biệt lắm, luôn luôn một sự nhịn chín sự lành, rất ít dối người. Hiện giờ, thế nhưng vì một cái xỉu bắt quái dám cùng Nô Cỏ gọi nhịp. Nô Cỏ tức giận đến nửa ngày phản ứng không kịp. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không phản kháng Tạ Ngọc Đình, cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Hảo xảo bất xảo, đúng lúc này, Tạ Thủy đi đến. Hắn nguyên bản sẽ không tới biển viện. Ngẫu nhiên vài lần tiến vào, cũng là vì Nô Cỏ ở chỗ này. Nô Cỏ đương nhiên là cố ý. Dịu dàng công chúa không phải thích Tạ Thủy sao? Kia nàng liền ở dịu dàng công chúa trước mặt, cùng Tạ Thủy tú ân ái. Con đừng nói, loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Cho nên ở Tạ Thủy sắp về nhà phía trước, nàng sẽ thường thường mà tới biển viện, chuyên môn cấp dịu dàng công chúa ngột ngạt. Tạ Thủy vừa xuất hiện, Nô Cỏ một sửa vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh, dây biến bạch liên hoa. Nàng vội vàng nhào vào Tạ Thủy trong lòng ngực, giống con run giống nhau vặn vẹo vòng eo nói. Hầu ra, ta nhớ ngươi muốn chết. Tạ Thủy vẻ mặt hưởng thụ gật gật đầu, còn ở nàng bên hông xoay một phen, hiển nhiên thực ăn nàng này một bộ. Nô Cỏ ngẩng đầu, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía dịu dàng công chúa. Chính thế lại như thế nào? Không chiếm được nam nhân sủng ái, cuối cùng chỉ có thể trở thành hạ đường phụ. Mà nàng, thực mau liền sẽ bị phụ chính. Tạ phủ sở hữu hết thảy, đem tất cả đều là của nàng, ha ha ha ha ha. Thấy Nô Cỏ vẻ mặt đắc ý, dịu dàng công chúa sắc mặt bạch đến gần như trong suốt. Nô Cỏ ngạo mạn mà nâng nâng cằm, đương trường cáo trạng. Nàng chỉ vào Vân Tịch nói. Hầu ra, cái này xỉu bắt quái nàng giết ta mấy chục cái ám vệ, ngươi nhưng nhất định phải thay ta làm chủ a. Tạ Thủy vội vàng an ủi, hôm nào ta lại cho ngươi mua mấy chục cái lợi hại hơn ám vệ. Tạ hầu ra đối Cỏ Nhi thật tốt, Cỏ Nhi cũng sẽ cả đời đối hầu ra tốt. Nô Cỏ liếc mắt đưa tình địa đạo. Tạ Thủy nghe xong, hận không thể đường trường đem Nô Cỏ áp đảo. Vân Tịch xem ngây người. Như vậy không văn hóa lời ngon tiếng ngọt, cư nhiên cũng có thể câu đến Tạ Thủy vẻ mặt gấp gáp, có thể thấy được Tạ Thủy tuy rằng lớn lên văn nhã, nhưng trong xương cốt chính là một cái không văn hóa thô bỉ người. Cái gì kêu tình đầu ý hợp? Đây là mọi người đều không văn hóa, mới có thể cho tới một khối. Nô Cỏ mắt lộ ra hung quang, nhưng thanh âm lại là kiểu như nước mùa xuân. Hầu ra, ngươi tính toán như thế nào trừng phạt cái này xỉu bắt quái? Nàng một bên nói chuyện, một bên không coi ai ra gì mà ở Tạ Thủy ngực họa quyển quyển. Thấy dịu dàng công chúa sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng trong lòng nói không nên lời thống khoái. Tạ Thủy hỏi, ngươi tưởng như thế nào xử phạt nàng? Nô Cỏ nói, mấy chục cái ám vệ không phải số lượng nhỏ, hầu ra, ngươi nhất định phải giết nàng, nếu không người khác còn tưởng rằng hầu ra ngươi dễ khi dễ đâu. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ta giết là ngươi ám vệ, lại không phải hầu ra ám vệ, cùng hầu ra có quan hệ gì? Như thế nào khi dễ hắn? Nô Cỏ đắc ý mà nhìn dịu dàng công chúa liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt khoe ra mà nhìn phía Vân Tịch, nói, ta ám vệ tất cả đều là hầu ra đưa, hoa rất nhiều vàng đâu, ngươi giết bọn họ, nhưng còn không phải là ở đánh hầu ra mà sao? Nguyên tưởng rằng xỉu bắt quái sẽ sợ hai đến run bần bật, ai ngờ nàng thế nhưng vẻ mặt khiêu khích nói. Ta nói một cái phế vật như thế nào liền như vậy càn rỡ đâu, nguyên lai là có nam nhân nhưng dựa vào A Hảo không dậy nổi Nga, cũng không biết người này nam nhân đáng tin hay không. Tạ Thủy nhíu mày, nhìn mắt đầy đất thi thể, nói. Những người này, thật sự tất cả đều là ngươi giết. Này đó ám vệ nhưng đều là hoa số tiền lớn mua tới cao thủ. Một cái tiểu cô nương, thực sự có như vậy bản lĩnh. Vân Tịch cười như không cười, ngươi không tin a? Đây chính là nhà ngươi tiểu thiếp chính mắt thấy. Tiểu thiếp hai chữ, Vân Tịch nói đặc biệt lớn tiếng, đâm vào Ngô Cỏ hận không thể đem Vân Tịch xé thành mảnh nhỏ. Hận nàng, rồi lại làm không xong nàng. Vân Tịch thực hưởng thụ loại cảm giác này. Toàn phủ trên dưới đều quản Ngô Cỏ kêu phu nhân, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là phu nhân đâu. Nhưng không biết xấu hổ. Tạ Thủy tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn búng tay một cái, mấy chục cái ám vệ nháy mắt dũng mãnh vào. Giết nàng. Buồn chờ thật mạnh có thưởng. Tạ Thủy nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Dịu dàng công chúa vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tạ Thủy, phảng phất hôm nay vừa mới nhận thức hắn. Ở trong mắt nàng, Tạ Thủy là cái đại anh hùng. Sở hữu chuyện xấu, tất cả đều là Ngô Cỏ một người làm ra tới. Tạ Thủy chỉ là chịu nàng che mắt. Hiện giờ, Tạ Thủy làm cho nàng mặt, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải sát nàng khách nhân, lại còn có mệnh lệnh mấy chục cái ám vệ vây quanh đi lên giết hại tiểu thanh cô nương. Lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Thủy ở chung thời gian cũng không nhiều, mỗi lần nhìn thấy Tạ Thủy, hắn luôn là bưng một bộ cao cao tại thượng đế vương tư thái. Cho nên ở dịu dàng công chúa cảm nhận chung, hắn giống như là một tòa núi cao, anh hùng cái thế. Trên thực tế, dịu dàng công chúa ái đều không phải là chân chính Tạ Thủy, mà là nàng trong tưởng tượng Tạ Thủy. Hiện giờ ở chung thời gian nhiều điểm, hiện thực đánh sâu vào tưởng tượng, Tạ Thủy ở dịu dàng công chúa cảm nhận chung cái kia anh hùng hình tượng, số một góc. Chương 889, bất kham một kích. Chương 889, bất kham một kích. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Mấy chục cái ám vệ cầm trong tay lưới dao sắc bén, giống chó điên giống nhau nhằm phía Vân Tịch. Lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu loại chuyện này, bọn họ đã sớm ngửa quen đường cũ. Ở bọn họ xem ra, kẻ yếu vốn là đáng chết. Một cái đầy mặt khối u ác tính tiểu cô nương, cư nhiên dám đắc tội hầu gia, vốn chính là tìm chết. Người khác mệnh, sao so đến quá vàng thật bạc trắng trọng thưởng. Tạ Ngọc Đình xem đến khỏe mắt muốn nước ra. Đây chính là phụ thân bên người ám vệ. So vừa mới chết đi kia một đám mạnh hơn nhiều. Hơn nữa phụ thân lại hứa hẹn sẽ có trọng thưởng. Vân Tịch nàng, ứng phó được sao? Hắn tưởng hỗ trợ, lại phát hiện chính mình tay chân không thể động. Vân Tịch bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng mà tránh đi đám ám vệ công kích, cách không điểm dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình huyệt đạo. Đối mặt đám ám vệ điên cuồng đuổi giết, Vân Tịch cùng vừa rồi giống nhau, không nhanh không chậm mà né tránh một hồi, sau đó mở miệng cảnh cáo. Không muốn chết, hiện tại rời đi còn kịp. Nhưng mà, Vân Tịch từ bi, tại ám vệ trong mắt, lại là một cái thiên đại chê cười. Bọn họ đuổi giết đến càng hăng say. Có thậm chí còn mở miệng trào phúng. Ngươi cho rằng giết trên mặt đất đám kia phế vật liền rất ghê gớm. Bọn họ chỉ là thật đan kỳ ngũ giai, mà chúng ta đã tới rồi thật đan kỳ bát giai. Chính là, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, ngươi muốn giết chúng ta, nằm mơ đều không thể. Lớn lên như vậy xấu, sớm một chút đã chết cũng hảo, miễn cho biến thành gái lơ thì tâm lý vặn mẹo. Giết nàng, coi như là ngày hành một thiện. Đám ám vệ cười vang, đuổi giết đến càng hăng say. Đối mặt mọi người trào phúng, Vân Tịch không vội không giận. Lại cho các ngươi ba chiêu. Cái này, chẳng những đám ám vệ cười đến càng rỡ, ngay cả Tạ Thụy cùng Ngô Cỏ cùng với bọn họ hai cái nữ nhi, cũng đều cười đến ngã trái ngã phải. Nhưng mà thức mau, tiếng cười đột nhiên im bặt. Thay thế, là phanh phanh phanh đầu rơi xuống đất thanh âm. Vừa mới còn cười đến càn rỡ đám ám vệ, giây lát chi gian, động tác nhất trí tất cả đều rớt đầu. Đoàn người thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng Vân Tịch là như thế nào ra tay. Không có đầu thân thể, ngã trên mặt đất không ngừng mà phun trào nhiệt huyết. Tạ Thủy đám người sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nô Cỏ một bên run run một bên nói. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền giết nhiều người như vậy, nàng khẳng định không phải người, là quỷ. Tạ Thủy cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng hắn còn lưu giữ cơ bản nhất lý trí. Hắn nhìn Ngô Cỏ, thấp giọng an ủi. Đừng chính mình hù dọa chính mình, này ban ngày ban mặt, từ đâu ra quỷ. Nghe vậy, Ngô Cỏ phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn phía dịu dàng công chúa, nói. Là nàng mướn tới sát thủ. Làm sao bây giờ a hầu ra? Trên đời như thế nào sẽ có như vậy phát rồ nữ nhân đâu? Ta rất sợ hãi, hầu ra ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Tạ Thủy nghe xong, tức khắc hùng tâm vạn trượng, cảm giác chính mình nháy mắt trở nên cao lớn, chém chết Vân Tịch tựa như thiết cải trắng giống nhau đơn giản. Hắn đưa cho Ngô Cỏ một cái an tâm ánh mắt, tự tin tràn đầy nói. Yên tâm, có ta ở đây, nàng thương không đến ngươi một sợi tóc. Ngô Cỏ chim nhỏ nép vào người, hầu ra ngươi thật là lợi hại. Tạ Thủy vẻ mặt hưởng thụ gật gật đầu. Sau đó hắn tiến lên một bước, vẻ mặt cao thủ diễn xuất. Ngươi dám cùng bổn chờ giao thủ sao? Vân Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới. Liên Tạ Thủy kêu mèo ba chân công phu, cư nhiên dám khiêu khích nàng. Ai cho hắn tự tin? Đám ám vệ vừa chết, Vân Tịch liền cờ lạc mở dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình huyệt đạo. Thấy hầu ra cư nhiên muốn đích thân động thủ, dịu dàng công chúa nóng nảy, chặn lại nói. Hầu ra ngươi chớ có cùng một cái hải tử so đo. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Tiểu thanh cô nương, hầu ra tu vi cực cao, ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. Vân Tịch trợn tròn mắt. Thật đan kỳ nhất giai, cũng coi như cao thủ. Ngay cả bảo hộ Ngô Cỏ ám vệ, tu vi đều ở thật đan kỳ ngũ giai. Nếu là Tạ Ngọc Đình như vậy tuổi tác, thật đan kỳ nhất giai đương nhiên là thiên tài. Nhưng đối với Tạ Thụy tuổi này tới nói, thật đan kỳ nhất giai, thật sự chẳng ra gì. Đặc biệt là, hắn sở đối mặt đối thủ là Vân Tịch. Đừng nói thật đan kỳ nhất giai, liền tính là kim đan kỳ nhất giai, ở Vân Tịch trước mặt, cũng thua chỉ kém em. Dịu dàng công chúa cư nhiên lo lắng nàng. Quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Dịu dàng công chúa còn tưởng nói chuyện, lại thấy Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Tạ Thụy, cười như không cười nói. Ý mạnh hiếp yếu loại sự tình này, hầu ra có thể làm, ta lại làm không được. Như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc, như thế nào? Thấy Vân Tịch tựa hồ sợ hắn, Tạ Thụy vẻ mặt đắc ý. Sợ chết cứ việc nói thẳng. Vân Tịch đạm đạm cười, không nghĩ đánh cuộc liền tính, đao thật kiếm thật đánh một hồi cũng hảo. Tạ Thủy trong lòng hoảng hốt, làm bộ làm tịch nói. Nếu công chúa vì ngươi cầu tình, kia bổn trời liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Nói, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc? Vân Tịch không nhanh không chậm nói. Ta làm hầu ra 100 chiêu, 100 chiêu trong vòng, ta tuyệt không đánh trả, chỉ cần hầu ra có thể thương đến ta chút nào, chẳng sợ chỉ là hầu ra vũ khí đụng tới ta một sợi tóc hoặc là góc áo, cũng tính là ta thua. Ta nếu thua, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền. Nếu hầu ra thua, vậy một tháng trong vòng không chuẩn thấy Ngô Cỏ, như thế nào? Tạ Thủy lạnh lùng mà quét dịu dàng công chúa liếc mắt một cái, cười lạnh liên tục. Công chúa phái tới hảo sát thủ. Cho rằng bổn chờ không thấy Ngô Cỏ liền sẽ thượng công chúa giường sao. Nam mơ. Bổn chờ vì Ngô Cỏ, thủ thân như ngọc, đừng nói một tháng không thấy, liền tính là 10 năm không thấy, bổn chờ cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Vân Tịch nói, hầu ra một lòng say mê, thật là làm người bội phục. Nói như vậy, hầu ra là tiếp thu cái này đánh cuộc. Tạ Thủy cười lạnh, bổn chờ có cái gì không dám tiếp thu. Nhưng thật ra ngươi, nếu là thua, nhưng đừng hy vọng bổn chờ thủ hạ lưu tình. Đây đều là ngươi tự tìm. Nô Cỏ hung tận mà trừng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, nói. Ngươi thua định rồi. Hầu ra thần công cái thế, giết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến. Vân Tịch lấy ra giấy bút, biên viết biên nói. Lập cái chứng từ đi. Viết chữ xong theo, nàng thiêm thượng chính mình giả danh, còn che lại dấu tay. Sau đó, nàng đem chứng từ giao cho Tạ Thiếp cầu may tự cái dấu tay. Chứng từ nhất thức hai phần, Tạ Thủy tuyệt bút vung lên, thực mau liền cũng ký tên che lại dấu tay. Hai người từng người đem chứng từ thu hảo, sau đó bắt đầu tỉ thí. Huyền viện thính đường tuy rằng so người bình thường ra muốn rộng mở vài lần, nhưng như vậy nhiều vô đầu thi thể ngã trên mặt đất, thật sự không thích hợp tỉ thí. Tạ Phủ chiếm địa cực lớn, có chuyên môn luận võ tràng, hai người quyết định đi kia tỉ thí. Thực mau, một hàng mọi người liền đi tới luận võ tràng. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Vân Tịch quả nhiên không có ra tay. Nàng mại động quỷ dị nện bước, tránh đi Tạ Thủy một lần lại một lần công kích. Tạ Thủy dùng chính là roi dài. Một tấc trường một tấc cường. Căn cứ tỉ thí quy tắc, chỉ cần Tạ Thủy roi dài đụng tới Vân Tịch sợi tóc hoặc là ống tay áo, liền tính thắng. Tạ Thủy ném khởi roi dài tới không lưu tình chút nào, hận không thể đem Vân Tịch sống sờ sờ chịu chết. Đáng tiếc, thực lực của hắn thật sự là quá yếu. Bởi vì ném đến quá tàn nhẫn, Tạ Thủy trọng tâm có chút mất khống chế. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nàng cố ý lộ ra mấy cái sơ hở. Tạ Thủy quả nhiên mắc mưu. Vì chịu chết Vân Tịch, hắn hướng tới sơ hở vị trí, điên cuồng tiến công. Liên tiếp mấy cái đại xê dịch, hắn trọng tâm càng ngày càng không xong. Đương hắn phát ngoan mà vứt ra một roi sau, thân mình cũng đi theo ngã quỵ. Hắn giống một con đại hoàng cẩu dường như phát gục trên mặt đất. Mà Vân Tịch, tác dùng một cái xảo quyệt xoay tròn bãi chính dáng người sau, vững vàng mà dừng ở trước mặt hắn. 100 chiêu đã mãn. Hầu ra, ngươi thua. Vân Tịch mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói. Dịu dàng công chúa nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hầu ra tu vi như vậy cao, sao có thể bại cấp tiểu thanh cô nương. Nhưng mà sự thật liền ở trước mắt. Hầu ra bại. Lại còn có bị bại như thế khó coi. Nguyên lai, nàng cảm nhận trung đại anh hùng, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Tiểu thanh cô nương thậm chí đều không có ra tay, hắn liền ngã xuống. Tạ Thụy từ trên mặt đất bò lên, phủi phủi trên người bụi đất, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch vẻ mặt không sợ mà nhìn nàng, nhàn nhạt nhắc nhở. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, một tháng trong vòng, không chuẩn thấy ngô cỏ. Cũng mặc kệ Tạ Thụy là cái gì biểu tình, dứt lời, Vân Tịch xoay người liền đi. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình vội vàng đuổi theo tiến đến. Tạ Ngọc Đình đuổi theo Vân Tịch, nói. Cùng nhau ăn cơm chiều đi, ta nương đã làm bọn nha hoàn chuẩn bị tốt phòng, ngươi liền lưu lại đi. Dịu dàng công chúa đi theo nói. Lưu lại đi, ta vừa lúc có chuyện cùng ngươi nói. Vân Tịch nghĩ nghĩ, hảo. Tuy rằng nguyện viện thính đường đã quét tước sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi như cũ thực đùng, ba người là ở đỉnh viện thính đường ăn cơm chiều. Vân Tịch uống lên khẩu hương khí nồng đậm chân giò hun khói lư ngư canh, hỏi. Không biết công chúa có nói cái gì cùng ta nói. Dịu dàng công chúa trầm ngâm một hồi, nói. Tạ hầu ra, như thế nào lập tức trở nên như vậy nhược? Có phải hay không nơi nào bị thương? Chương 890, thưởng nam nhân không bằng tu luyện. Chương 890, thưởng nam nhân không bằng tu luyện. Hắn rất mạnh sao? Vân Tịch bất động thanh sắc hỏi. Dịu dàng công chúa gật đầu. Ta lần đầu tiên thấy hắn, là ở một tòa núi hoang thượng. Khi đó ta, thiếu chút nữa dừng ở đạo tặc trong tay. May mắn hầu ra đi ngang qua, lúc này mới miễn tao với khó. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra, đạo tặc trình độ rất có hạn sao. Liên Tạ Thụy đều đánh không lại, cũng dám đương sơn tặc. Vân Tịch hỏi, vùng hoang vu dã ngoại, công chúa cư nhiên không mang ám vệ. Mang theo. Công chúa nói, mang theo mấy chục cái ám vệ đâu, hơn nữa đều là hoàng huynh chọn lựa kỹ càng cao thủ. Chính là những cái đó sơn tặc thật sự là quá lợi hại, chỉ nhất chiêu, liền đem ta ám vệ toàn giết sạch rồi. Ta bị buộc đến thiếu chút nữa nhảy vực. Nghe đến đó, Vân Tịch còn có cái gì không rõ. Nàng nhàn nhạt mà đánh gây dịu dàng công chúa nói. Thời khắc mấu chốt, Tạ Thụy xuất hiện, có phải hay không? Đúng đúng đúng. Dịu dàng công chúa vội gật đầu không ngừng, vẻ mặt si mê nói. Hắn giống như là chân đạp mây tía cái thế anh hùng, đột nhiên xuất hiện, cứu ta với nguy nan bên trong. Hắn quá lợi hại. Chỉ nhất chiêu, liền đem những cái đó sơn tặc tất cả đều cưỡng chế di rời. Vân Tịch nhàn nhạt mà chỉ ra nàng trong lời nói mấu chốt chỗ. Là cưỡng chế di rời, mà không phải giết sạch. Dịu dàng công chúa sửng sốt, có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Vân Tịch ngước mắt nói. Người ám vệ đều bị sơn tặc giết, nhưng sơn tặc lại một cái cũng chưa chết, sao có thể? Dịu dàng công chúa hỏi, vì cái gì không có khả năng? Vân Tịch nói, sơn tặc cùng hung cực ác, vết đao liếm huyết, một chút tử thương đều không có liền sẽ chạy trốn. Thật muốn như vậy nhát gan. Còn làm cái gì sơn tặc? Sửa bán bánh bao càng đáng tin cậy chút. Tạ Ngọc Đình dùng sức gật đầu, phụ hòa nói. Tiểu thanh cô nương phân tích thật sự có đạo lý. Nương, này có thể hay không là cha thiết hạ bấy dập? Không có khả năng. Dịu dàng công chúa vội vàng lắc đầu. Khi đó, ta còn không quen biết cha ngươi đâu, hắn làm gì thiết hạ như vậy bấy dập? Vân Tịch nói, nếu hắn không có ở núi hoang thượng cứu ngươi, ngươi sẽ gả cho hắn sao? Dịu dàng công chúa đột nhiên chấn động. Sinh tử trong nháy mắt, dễ dàng nhất kích phát người tình cảm. Lúc ấy, nàng đã chuẩn bị nhảy vực. Đột nhiên có người xuất hiện, cứu vớt nàng. Vừa vặn đối phương tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thần công cái thế, hào hoa phong nhã. Được cứu trợ cái kia nháy mắt, nàng hận không thể đem tâm đảo ra cho hắn. Nếu không có núi hoang thượng tương nộ, nàng khẳng định sẽ không như vậy mê luyến Tạ Thụy. Nghĩ đến đây, dịu dàng công chúa nhịn không được hít hà một hơi. Nếu này đó đều là thiết kế tốt, kia nàng những năm gần đây lưu luyến si mê. Chẳng phải hoang đường buồn cười. Nàng run rẩy môi đỏ, ấp úng nói. Này, chuyện này không có khả năng là diễn kịch đá ta ám vệ, là thật sự bị sơn tặc giết. Nếu những cái đó sơn tặc là giả, kia hầu ra xài hết bao nhiêu tiền mới có thể mướn đến như vậy cao thủ a? Ta nhớ rõ, lúc ấy hầu ra ra cảnh giống nhau, khẳng định phó không dậy nổi như vậy nhiều tiền. Vân Tịch nói, nếu ta đoán được không sai nói, ngươi ám vệ, phỏng chừng là chúng khóa linh độc. Khóa linh độc? Dịu dàng công chúa vẻ mặt kinh ngạc. Đó là cái gì độc? Ta chưa từng nghe nói qua. Vân Tịch có chút mờ mịt. Nàng cũng là trong đầu đột nhiên liền nhảy ra như vậy cái tên tới. Nghĩ lại dưới, rồi lại nhớ không dậy nổi này đến tột cùng là cái gì độc. Vân Tịch sửa sửa suy nghĩ, nói. Khóa linh độc, xem tên đoán nghĩa, chính là khóa trụ linh lực độc dược. Dịu dàng công chúa nói, êm đẹp, như thế nào sẽ trúng độc đâu? Vân Tịch hỏi, núi hoang thượng nhưng có suối nước. Bọn họ có từng uống qua. Dịu dàng công chúa cẩn thận hồi tưởng một chút, nói. Ta nhớ ra rồi, bọn họ thật sự uống qua suối nước. Lúc ấy, chính trực giữa hè chính ngọ, hè nóng bức khó nhịn. Một đám người thấy suối nước, uống thật sự là vui sướng. Nghĩ nghĩ, dịu dàng công chúa lại nói. Nguyên tưởng rằng, khê chung có cá, suối nước định là không thành vấn đề, ai sẽ nghĩ đến cái gì khóa linh độc đâu. Vân Tịch nói, ngươi ám vệ, chúng khóa linh độc, nhìn qua cùng người bình thường không có bất luận cái gì bất đồng, chỉ là thời điểm chiến đấu, bọn họ trên người linh lực tất cả đều xử không ra. Nếu thời gian đủ lâu, nhân thể sẽ chính mình bài xuất loại này độc tố. Nhưng bọn họ căn bản là không có cơ hội, cho nên ngươi cho rằng, là những cái đó sơn tặc quá lợi hại, không nghĩ tới, ngay lúc đó bọn họ, tiện tay vô tức thiết bá cánh không có bất luận cái gì khác nhau. Dịu dàng công chúa nói, nhưng này đó cũng chỉ bất quá là suy đoán, không có chứng cứ. Ân. Vân Tịch gật đầu. Nhưng tạ hầu gia tu vi lại là hàng thật giá thật thật đan kỳ nhất giai. Dịu dàng công chúa nhược lực hỏi. Thật đan kỳ nhất giai, rất kém cỏi sao. Vân Tịch buông chiếc đũa, nói. Nếu dựa thật bản lĩnh ăn cơm, hắn liền làm ám vệ tư cách đều không có. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, ta hôm nay giết những cái đó ám vệ, kém cỏi nhất, cũng ở thật đan kỳ ngũ giai. Nàng cư nhiên đem một con nhược kê trở thành cái thế anh hùng cùng bái. Dịu dàng công chúa thân hình, nhịn không được quơ quơ. Tạ Ngọc Đình cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều là vẻ mặt sùng bái mà nói cho hắn, trong thiên hạ, không có người sẽ là phụ thân đối thủ. Mặc dù có, cũng ít ỏi không có mấy. Cho nên hắn vẫn luôn đều cho rằng, phụ thân là cái tuyệt thế cao thủ, là hắn cùng mẫu thân lớn nhất chỗ dựa. Hiện giờ đột nhiên có người nói cho hắn, phụ thân hắn, liền Ngô Cỏ bên người ám vệ đều không bằng. Như vậy hiện thực, hắn có chút không tiếp thu được. Vân Tịch nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Tạ thế tử cốt cách thanh kỳ, là cái tu luyện kỳ tài, vì sao không hảo hảo tu luyện? Tạ Ngọc Đình còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn không dám tin tưởng mà chỉ vào cái mũi của mình nói. Tiểu thanh cô nương, ngươi xác định ta thật là tu luyện kỳ tài sao? Sao có thể đâu? Vân Tịch hỏi, vì sao không có khả năng? Tạ Ngọc Đình rũ mắt, vẻ mặt hổ thẹn nói. Ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền nói ta tư chất ngu dốt, là tu luyện giới phế vật, liền tính thời thời khắc khắc đả tọa, cũng tu luyện không ra một tia linh lực tới, cho nên ta từ nhỏ đi học văn. Nhưng ta đối thơ từ ca phú thật sự nhất không nổi quá lớn hứng thú, cho nên, cho tới bây giờ còn chẳng làm nên trò chống gì. Tu luyện giới phế vật. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Tạ Ngọc Đình nếu là tư chất ngu dốt, kia này thiên hạ, còn có ai dám tự xưng thiên tài. Thong thả ung dung mà gặm xong một con gà nướng chân, Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ăn xong cơm chiều sau, ta dạy cho ngươi tu luyện, bảo đảm ngươi đêm nay liền tu luyện ra linh khí tới. Thật vậy chăng? Tạ Ngọc Đình vừa mừng vừa sợ. Dịu dàng công chúa nói, nhưng hầu ra nói đỉnh nhi hắn không có tu luyện thiên phú. Vân Tịch thở dài, lại lần nữa buông chiếc đũa, nói. Có hay không tu luyện thiên phú, hầu ra nói không tính, thử qua mới tính. Công chúa, ngươi liền chưa từng nghĩ tới cấp thế tử thỉnh cái sư phó sao. Hoặc là, đưa hắn đi tu luyện học viện cũng đúng. Dịu dàng công chúa nói. Hầu ra nói đỉnh nhi không có tu luyện thiên phú, ta liền nghỉ ngơi làm hắn tu luyện ý niệm, cho nên làm hắn tập văn. Tiểu thanh cô nương, đình nhi hắn, thật có thể tu luyện. Vân Tịch nói, công chúa yên tâm, thế tử chẳng những có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú thật tốt. Dịu dàng công chúa kích động đến nắm chặt nắm tay. Đình nhi không thích tập văn, nếu là tu luyện thiên phú thật tốt, đổi thành tập võ, đảo cũng là một cái đường ra, ít nhất sẽ không bị người khác cười nhạo thành phế vật, tương lai còn có thể kiến công lập nghiệp, làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Cùng đại đa số nữ tử giống nhau. Dịu dàng công chúa nhân sinh hy vọng, là ký thác ở trượng phu cùng nhi tử trên người. Cơm nước xong, Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra ba cái đệm hương bù, đặt ở trên mặt đất, sau đó cười khanh khách nói, đều ngồi xuống đi. Dịu dàng công chúa vẻ mặt kinh ngạc. Ta cũng muốn ngồi ở đệm hương bù thượng. Vân Tịch hỏi lại, ngươi không nghĩ học. Dịu dàng công chúa giải thích. Ta muốn cho đình nhi học, đến nỗi ta, đều một phen láo xương cốt, còn học cái gì? Vân Tịch hỏi, công chúa rất bận. Không đổi. Dịu dàng công chúa lắc đầu. Vân Tịch lại hỏi, kia công chúa ngày thường làm chút cái gì? Vấn đề này, dịu dàng công chúa thật đúng là ngượng ngùng trả lời. Nàng mỗi ngày trừ bỏ tưởng hầu ra, chính là xem nô cỏ tú ân ái, hoặc là chính là trong phủ thiếu bạc, nàng đi tìm hoàng huynh muốn bạc, lại hoặc là chính là nô cỏ hai cái nữ nhi ba cái nhi tử ở bên ngoài gặp rắc rối, muốn thu thập cục diện rồi dám, nàng đi tìm hoàng huynh hỗ trợ. Trước kia, nàng không cảm thấy chính mình như vậy sinh hoạt có cái gì vấn đề. Bên người nàng một ít bạn thân, xuất thân đều không kém, trên cơ bản cũng đều là chính thê, nhật tử quá, đều cùng nàng không sai biệt lắm, có chút thậm chí còn không bằng nàng. Rốt cuộc, nàng chỗ dựa là hoàng đế, nhà người khác chỗ dựa, đã có thể không như vậy cường đại rồi. Nhưng mà, đối mặt tiểu thanh cô nương dò hỏi, nàng đột nhiên có chút nói không nên lời. Vân Tịch nói, nếu công chúa cũng không có đặc biệt sốt ruột sự tình muốn nội, vậy bồi thế tử cùng nhau tu luyện đi, mẫu tử chi gian, cũng hảo có càng nói nhiều đề. Lãng phí thời gian tưởng nam nhân, không bằng hảo hảo tu luyện. Chương 891, ghen tị. Chương 891, ghen tị. Bất luận cái gì thời điểm học tập đều không muộn. Lấy dịu dàng công chúa tính cách, trông cậy vào nàng chính mình thay đổi là không có khả năng. Vân Tịch chỉ có thể thông qua loại này biện pháp, lặng yên không một tiếng động mà thay đổi nàng. Liên ở vừa rồi, nàng giết hai bát ám vệ, nhọt thu nhỏ hai lần. Có thể thấy được, những cái đó ám vệ, ngày thường liền không thiếu làm thiếu đạo đức sự. Nàng giết bọn họ, cũng coi như là thay trời hành đạo, cho nên nhọt mới có thể thu nhỏ. Hiện giờ, nàng như vậy nỗ lực mà trợ giúp đôi mẹ con này, không biết nhọt còn có thể hay không lại thu nhỏ một ít. Vân Tịch Mỹ tư tư mà tưởng, nếu là mỗi ngày đều có thể thu nhỏ một chút, nếu không bao lâu, này viên nhọt liền sẽ biến mất không thấy. Dịu dàng công chúa nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một ngày kia, nhi tử cư nhiên có thể tu luyện. Càng thêm không thể tưởng được chính là, nàng cư nhiên sẽ bồi nhi tử cùng nhau tu luyện. Nữ nhân vì nhi tử, chuyện gì đều làm được. Cứ việc dịu dàng công chúa đối tu luyện nửa điểm hứng thú cũng không có, chính là vì nhi tử, nàng cắn răng một cái, ngồi ở đệm hương bổ mắc mưu nổi lên ngoan học sinh. Vân Tịch đầu tiên là nói một ít cơ bản nhất lý luận tri thức, xác định đôi mẹ con này nghe hiểu lúc sau, mới bắt đầu dạy bọn họ đơn giản nhất đả tọa phương pháp. Đầu tiên, thẳng thắn sống lưng, thả lỏng toàn thân, xong ngồi xếp bằng ngồi xoong. Xong ngồi xếp bằng rất có khó khăn, người bình thường yêu cầu luyện tập thật lâu mới có thể bàn đến lên. Nhưng mà, lệnh Vân Tịch kinh hỉ chính là, đôi mẹ con này lại lập tức liền bàn thành công. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Dịu dàng công chúa vẻ mặt kích động. Xuất gia trước, nàng cũng từng tự tin tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột. Xuất gia sau, đêm tân hôn, nàng liền cô đèn độc miên. Nàng lòng tự tin, đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Đều mau hoài nghi nhân sinh. Thậm chí, nàng còn tìm không đến địa phương tố khổ. Loại sự tình này, nói ra đi không những không ai đồng tình, ngược lại sẽ bị người nhạ báng. Nàng thậm chí còn phải thật cẩn thận che lấp, rất sợ người khác biết. Mười mấy năm qua, nàng đã sớm bị đả kích đến thương tích đời mình. Dịu dàng công chúa xong ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, thật sâu mà hít một hơi. Đã lâu tự tin, lặng yên không một tiếng động mà đã trở lại. Đối với tu luyện tới nói, dáng ngồi trọng yếu phi thường. Nay trực tiếp quan hệ đến linh lực hấp thu cùng vận hành. Dáng ngồi chính, mặt sau chính là tinh thần lực vấn đề. Cái gọi là tinh thần lực, kỳ thật chính là lực chú ý tập trung trình độ. Ngồi xong sau, thả lỏng toàn thân, lợi dụng ý niệm, đem linh khí hút vào hạ đan điển, đại hạ đan điển tràn đầy sau, vận hành tiểu chu thiên, sau đó lại vận hành đại chu thiên, phá tan 12 chính mạch kỳ kinh bát mạch. Đương nhiên, đây là một cái đại công trình, rất nhiều người khổ tu cả đời, thậm chí liền cái tiểu chu thiên đều phá tan không được. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Vân Tịch đối đôi mẹ con này cũng không quá cao yêu cầu. Chỉ gọi bọn hắn tập trung lực chú ý, hạ đan điền nỗ lực hấp thu chứa đựng linh lực liền có thể. Dịu dàng công chúa nguyên bản chỉ là bồi nhi tử tu luyện, ai ngờ tu luyện sau phát hiện, nàng đại não, phảng phất lập tức biến nhẹ. Tâm tình cũng trở nên xưa nay chưa từng có sung sướng. Trước kia, nàng mãn đầu góc đều là hầu ra cùng nô cỏ, cùng với một đống lớn lung tung rối loạn sự. Tâm phiền ý loạn cảm xúc hỏng mất. Hiện giờ, nàng một lòng tu luyện không thèm nghĩ những cái đó sự, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai, thái dương như cũ ở, ánh trăng cũng không biến mất. Núi sông, vẫn là như vậy cẩm tú. Gió thu hữu quạng, thổi lạc hoàng diệp vô số. Ba người lẳng lặng tu luyện, bất chi bất giác đêm đã khuya trầm. Đã trễ thế này còn không quay về ngủ, coi trọng Tạ Ngọc Đình. Vân Tịch bên hai, đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Nàng chậm rãi mở hai mắt, phát hiện dịu dàng công chúa mẫu tử còn ở dốc lòng tu luyện, một chút cũng không chịu quấy nhiễu. Hiển nhiên, ngự lâm thần dùng chính là truyền âm nhập mật. Thanh âm này, chỉ có nàng có thể nghe được. Từ đệm hương bổ thượng đứng lên, Vân Tịch thấp giọng nói. Đêm đã khuya, ta đi về trước ngủ. Ngày mai nếu là tỉnh sớm, các ngươi có thể trước tu luyện nửa canh giờ lại ăn cơm sáng. Dịu dàng công chúa mở mắt ra, đi theo đứng lên, chưa đã thèm nói. Ta vẫn luôn cho rằng, tu luyện là nam nhân sự, không nghĩ tới cư nhiên như vậy có ý tứ. Trên người ấm áp, giống như ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau, tâm tình cũng đi theo rộng mở thông suốt. Vân Tịch cười nói, công chúa có thể thiệt tình thích, đó là tốt nhất. Tạ Ngọc Đình nói, ta cũng thực thích. Vân Tịch nói, thích là tốt nhất lao sư, trong lòng thích, liền sẽ không cảm thấy tu luyện có bao nhiêu vất vả, ngược lại sẽ cảm thấy là một kiện hạnh phúc sự. Dịu dàng công chúa dùng sức gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Nàng thấp giọng hỏi nói, tiểu thanh cô nương, ta đêm nay không nghĩ ngủ, tưởng vẫn luôn tu luyện, cũng không biết, có thể hay không đối thân thể sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng. Vân Tịch nói, người mới học, bởi vì trình độ còn tương đối thấp, tốt nhất không cần dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, nhưng nếu là thiệt tình thích, đều không phải là cưỡng bách chính mình khổ tu, ngày hôm sau lại không có gì đặc biệt chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, cả đêm tu luyện cũng là không sao. Dịu dàng công chúa gấp không chờ nổi nói, ta đây liền trở về tu luyện. Tạ Ngọc Đình đi theo nói, ta đây đêm nay cũng không ngủ. Vân Tịch khỏe môi khẽ nhếch, cho nên nói rất nhiều chuyện, muốn thử qua mới biết được thích không thích hợp. Tại đây phía trước, ai có thể lường trước đến. Đôi mẹ con này, cư nhiên lập tức liền mê luyến thượng tu luyện đâu. Dịu dàng công chúa mang theo Vân Tịch trở lại huyền viện, tự mình mang nàng đi vào tân bố trí phòng cho khách. Tuy là phòng cho khách, nhưng trải qua tỉ mỉ bố trí, các loại đồ vật, một chút cũng không thể so phòng ngủ chính kém. Dịu dàng công chúa rời đi sau, Vân Tịch quan hảo cửa phòng, đang chuẩn bị tu luyện, lại thấy hắc ảnh chợt lóe, Ngự Lâm Thần đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Vân Tịch nhíu mày, đi ra ngoài. Này nam nhân, còn có hay không nửa điểm quy củ? Đại buổi tối, cư nhiên tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm. Như vậy vãn mới trở về phòng, có phải hay không thật coi trọng Tạ Ngọc Đình kia tiểu tử? Ở đinh viện, Ngự Lâm Thần cũng từng nói qua nói như vậy. Vân Tịch nghe xong, coi như hắn là đầu góc động kinh, căn bản không đương một chuyện. Hiện giờ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũ lời nói nhắc lại, Vân Tịch nhịn không được liền nghĩ nhiều. Ghen tị. Nàng thử thăm dò hỏi. Ngự Lâm Thần giữa mày nhảy dựng. Nha đầu này, không phải luôn luôn vô tâm không phổi sao? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhạy bén? Chỉ là, muốn hắn thừa nhận ghen, hắn lại là vô luận như thế nào cũng không làm. Hắn hẹp dài mắt phượng liếc xéo Vân Tịch, gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, không chút để ý nói. Ghen loại này chuyện ngu xuẩn, ta sao có thể sẽ làm? Vân Tịch che môi cười khẽ. Ngươi không thừa nhận cũng thực bình thường, thích nam nhân, tóm lại là khó có thể mở miệng. Thích nam nhân. Ngự Lâm Thần đầy mặt hát tuyến, khuôn mặt tuấn tú hát trầm đến độ mau có thể tích ra mực nước tới. Hắn đang buồn bực đâu, Tịch Nhi như thế nào đột nhiên liền thông suốt. Nguyên lai, nàng cái gọi là ghen, này đây vì hắn thích cái kia tiểu bạch kiểm. Quả thực buồn cười. Liên ở Ngự Lâm Thần tức giận đến hận không thể hung hăng đánh Tịch Nhi mông khi, Tịch Nhi lập tức phòng nghỉ môn đi đến. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu Nhi? Ngự Lâm Thần vội vàng truy vấn. Bắt gian. Vân Tịch mi mắt cong cong. Đáng tiếc, bị khối u ác tính che đậy, dù cho nàng cười đến lại Mỹ, thường nhân cũng thưởng thức không được. Cũng may, Ngự Lâm Thần không phải thường nhân. Hắn cảm nhận được Tịch Nhi sung sướng tâm tình. Tiến vào tạ phủ sau, Vân Tịch thả ra một sợi thần thức, bao phủ cả tòa tạ phủ. Cho nên, tạ phủ chủ tử bọn nô tài nhất cử nhất động, nàng biết được rõ ràng. Liên ở vừa rồi, nàng nhận thấy được nô cỏ trộm lưu tiến tạ thủy trong viện. Đánh cuộc thua lúc sau, tạ thủy còn tính có cốt khí, tính toán một tháng lúc sau lại tìm nô cỏ. Ngay cả cơm chiều, hắn cũng là chính mình một người ăn. Nô cỏ nguyên tưởng rằng, đêm khuya tĩnh lặng sau, tạ thủy khẳng định sẽ trộm chạy đi tìm nàng. Nàng chờ a chờ, mắt thấy liền mau giờ tí, tạ thủy liền bóng người cũng không xuất hiện. Nô cỏ ngồi không yên. Sợ nha hoàn bỏ giường, vì thế nàng chuồn êm tiến vào tìm tạ thủy. Mới vừa nhìn thấy nô cỏ khi, tạ thủy thúc giục nàng chạy nhanh trở về. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, một tháng mà thôi, hắn chờ nổi. Nhưng không chịu nổi nô cỏ châm ngòi thổi gió, các loại khiêu khích, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tính toán trước ngủ nô cỏ lại nói. Dù sao đã trễ thế này, không ai sẽ biết. Nhưng mà, liền ở hắn lòng nóng như lửa đốt mà chuẩn bị cởi quần khi, một đạo lười biếng mà lại hài hước thanh âm đột nhiên vang lên. Nha, đây là chuẩn bị trình diễn sống. Xuân. Cùng sao? Thời gian qua đến thật là nhanh, một tháng kỳ hạn, nhanh như vậy liền đến. Hơn phân nửa đêm đột nhiên toát ra một trương đen như mực mặt, tạ thủy cả kinh, thiếu chút nữa đương trường dương. Uy. Ngự Lâm Thần nằm nghiêng ở ngoài cửa sổ một cây cây ngô đồng thượng, không nỡ nhìn thẳng. Tịch Nhi thật sự là quá bưu hãn. May mắn kia hai người chỉ là chuẩn bị làm việc, còn không có thoát thành công, nếu không, phi trường lâu kim không thể. Tạ Thụy quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cửa sổ nhắm chặt, xỉu bắt quái là vào bằng cách nào. Nô cỏ tức giận đến hai mắt phun hỏa, lạnh giọng niệm ai. Xấu thành như vậy, cũng không biết xấu hổ đêm hôm khuya khoát cầu dẫn nam nhân. Thật là mất mặt xấu hổ. Chương 892, đây đều là hảo nữ nhân nên làm. Chương 892, đây đều là hảo nữ nhân nên làm. Vân Tịch tươi cười sán lạ. Ta là tới bắt gian. Sau đó nàng lại tựa hồ lo lắng Nô cỏ nghe không hiểu, chỉ nàng, lại chỉ Tạ Thụy, hảo tâm giải thích. Bắt các ngươi hai người gian. Nô cỏ tức muốn hộp máu mà quát. Ta cùng với hầu gia là phu thê, bắt cái gì gian. Trước kia, bọn họ còn không có thành thân khi, cũng chưa người dám bắt bọn họ gian. Hiện giờ, bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê, ai còn có tư cách bắt bọn họ gian. Liên tính là dịu dàng công chúa tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng công cùng nàng hoàn hảo. Vân Tịch mắt lẽ lánh liếc Nô cỏ. Nô tiểu thiếp, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Thật cho rằng một tháng kỳ hạn đã tới rồi. Đừng quên, ta chính là lấy mệnh làm tiền đặt cược, nếu các ngươi liền cái này nho nhỏ yêu cầu đều làm không được, chẳng phải là ở chơi ta. Nô tiểu thiếp ba chữ, thật sâu đau đớn Nô cỏ tâm. Nếu không phải vì tiền, tướng công sao có thể cưới cái kia ngu ngốc nữ nhân làm chính thê? Liên tính cưới cũng đã sớm hưu. Nếu không phải cái kia ngu ngốc nữ nhân bá chiếm chính thê vị trí, nàng sẽ lưu lạc đến làm thiếp. Tuy nói nàng ở Tạ phủ có thể đi ngang, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, nàng như cũ chỉ là một cái thiếp. Đáng chết ngu ngốc công chúa, như thế nào còn bất tử. Chỉ cần nàng vừa chết, tướng công khẳng định lập tức nâng nàng làm chính thê. Nô cỏ hận đến đôi mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Liền chơi ngươi, đùa chết ngươi a. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Vân Tịch nói, hảo a, xem ai đùa chết ai. Các ngươi tiếp tục, ta đi kêu công chúa lại đây cùng nhau xem kịch vui. Công chúa? Nô cỏ cười lạnh liên tục. Nàng trừ bỏ khóc sướt mướt còn sẽ cái gì? Nhắc tới dịu dàng công chúa, Tạ Thụy cũng là vẻ mặt khinh thường cùng khinh thường. Vân Tịch cảm thấy châm chọc cực kỳ. Này hai người, ăn xuyên dùng trụ, nuôi nấng con cái tiền, thậm chí liền ám sát dịu dàng công chúa mẫu tử tiền, tất cả đều là dịu dàng công chúa cấp. Bọn họ hút dịu dàng công chúa huyết, lại từ trong xương cốt khinh thường nàng. Nàng sẽ như nhiều. Vân Tịch chỉ phòng ở, nói. Thì như nói, này tòa nhà, là của nàng. Lại tỉ như nói, các ngươi này cả gia đình, đều phải dựa nàng dưỡng. Nếu không có nàng, Tạ hầu gia, chỉ bằng ngươi tổ tiên kia mấy khối cằn cỗi đất, có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Nô cỏ nói, ta phu quân hắn chính là hầu gia, lại nhiều người hắn cũng có thể nuôi sống. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Tạ Thụy, phảng phất có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn nội tâm. Tạ hầu gia, ngươi này hầu gia là như thế nào được đến, ngươi trong lòng liền không điểm số. Chẳng lẽ, hoàng đế sẽ bởi vì ngươi nhặt người khác giày rách ban phong ngươi vì hầu gia. Cảm tạ ngươi vì Đông Ly thu một kiện phế phẩm. Ngươi nói ai là giày rách? Nô cỏ tức giận đến cả người phát run, lạnh giọng quát lớn. Ngươi nói đi. Vân Tịch ngước mắt khiêu khích. Dịu dàng công chúa bởi vì thâm ái Tạ Thụy, liền nô cỏ cái này tiểu thiếp cũng không dám đắc tội, dẫn tới một cái tiểu thiếp đều bò đến nàng trên đỉnh đầu đi. Vân Tịch không có như vậy băn khoăn, tự nhiên là tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng. Nô cỏ tức giận đến nhào qua đi muốn đem Vân Tịch xé thành mảnh nhỏ. Tạ Thụy một phen giữ chặt nàng, thấp giọng nhắc nhở. Bình tĩnh, ngươi đánh không lại nàng. Nô cỏ tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Hầu ra, ngươi khinh thường ta sao? Nô cỏ này xé, đã bị sùng đến không biết trời cao đất dày. Thật cho rằng trong thiên hạ liền nàng lớn nhất. Không đợi Tạ Thụy mở miệng, Vân Tịch tiếp nhận lời nói cha. Nhưng còn không phải là khinh thường ngươi sao? Nô cỏ tức giận đến lại tưởng tiến lên, lại bị Tạ Thụy gắt gao ôm lấy. Đừng náo loạn. Tạ Thụy mệt đến không được, hưu khí vô lực mà năn nỉ. Thấy Tạ Thụy cư nhiên không hướng nàng, nô cỏ ủy khuất cực kỳ. Nàng rốt cuộc nhịn không được, hạt đậu vàng lạch cạch đi xuống rớt, đại buổi tối, cư nhiên gào khóc lên. Nếu là ở ngày thường, nàng hạt đậu vàng một rớt, Tạ Thụy khẩn trương đến hận không thể đem tâm đào cho nàng. Nhưng mà hôm nay tình huống lại không giống nhau. Dĩ vãng, hắn đối mặt dịu dàng công chúa. Hắn nói đông, dịu dàng công chúa tuyệt đối không dám hướng tây. Nhưng là hôm nay hắn sở đối mặt, là cái này đáng chết xỉu bắt quái. Người này, hoàn toàn không nghe hắn. Hắn hôm nay vốn là nghẹn một bụng khí. Buổi tối tưởng hảo hảo ngủ một giấc lại bị Nô cỏ liêu đến cả người bốc hỏa. Chính gấp không chờ nổi muốn dập tắt lửa khi, xỉu bắt quái đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa dương. Nguy! Hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm. Cảm thấy chính mình giữ mình trong sạch, là thế gian hiếm thấy chân quân tử. Đánh cuộc thua, còn bị đương trường bắt lấy không có tôn trọng hứa hẹn, hắn thực chột dạ. Hắn ở công chúa trước mặt luôn luôn đều là cao cao tại thượng thần giống nhau tồn tại, hôm nay bị bại như vậy mất mặt, công chúa đã rất có ý tưởng. Nếu là làm nàng phát hiện, hắn liền như vậy tiểu nhân đánh cuộc cũng chưa có thể tuân thủ, làm nàng nghĩ như thế nào. Hắn sở dĩ sẽ để ý công chúa cảm thụ, không phải bởi vì có bao nhiêu gái công chúa, mà là sợ công chúa đối hắn thất vọng, đưa ra hòa ly. Nữ nhân sao, đối ưu tú nam nhân luôn là đặc biệt khoan dung. Cho nên, vô luận hắn như thế nào vắng vẻ nàng, khinh bỉ nàng, đều không có quan hệ, nàng làm theo đối hắn khăng khăng một mực. Nhưng nếu hắn bất kham một mặt bại lộ ở nàng trước mặt, làm nàng cảm thấy, hắn đều không phải là đỉnh thiên lập địa, vạn người kính ngưỡng, hắn cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy ưu tú, kia mặc dù hắn đối nàng lại hảo, lại si tâm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái. Đây là nữ nhân tình yêu. Cho nên, hắn có thể đối công chúa tiến hành các loại lãnh bạo lực, có thể dung túng tiểu thiếp khi dễ công chúa, nhưng hắn tuyệt đối không thể hủy hoại chính mình ở công chúa cảm nhận chung cao lớn hình tượng. Chỉ cần công chúa không chết, hắn nhất định phải bảo trì hình tượng. Nếu không, vạn nhất công chúa đưa ra hòa ly, hắn liền cái gì cũng chưa. Liền này tòa tòa nhà đều giữ không nổi. Chỉ có công chúa đã chết, hắn mới có thể quang minh chính đại kế thừa công chúa sở hữu gia nghiệp. Nếu liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua đều làm không được, công chúa khẳng định sẽ đối hắn thực thất vọng. Tích cóp đủ rồi thất vọng, liền sẽ hòa ly. Sợ Ngô Cỏ tiếng khóc đem công chúa đưa tới, Tạ Thụy phiền không thắng phiền. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn đột nhiên phát hiện, Ngô Cỏ khóc lên, không hề giống dĩ vãng như vậy hoa lê dính hạt mưa chọc người chịu mến. Đừng khóc, trở về. Tạ Thụy trầm giọng quát lớn. Ngô Cỏ sợ tới mức nước mắt tất cả đều rụt trở về. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Tạ Thụy, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hầu gia đối nàng, luôn luôn đều là ôn thanh mềm giọng, có từng thấy hắn như vậy lạnh lùng sắc bén quá. Nếu không phải trước mắt cái này xỉu bát quái lớn lên thật sự quá xấu, Nô Cỏ thiếu chút nữa muốn cho rằng, hắn bị cái này xỉu bát quái cấp mê hoặc. Này liền đúng rồi. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Trước kia, này hai người sở dĩ có thể đường mật ngọt ngào hạnh phúc mỹ mãn, đó là bởi vì công chúa đem bọn họ hầu hạ đến quá hảo. Không có tiền hoa, tìm công chúa. Ở bên ngoài bị người khi dễ, tìm công chúa. Hai cái nữ nhi ba cái nhi tử gặp rắc rối, tìm công chúa. Này hai người mỗi ngày ăn được ngủ ngon tâm tình hảo, nhật tử quá đến tự nhiên là đường mật ngọt ngào. Hiện giờ, Vân Tịch cho bọn hắn thêm điểm đổ. Bọn họ tâm tình không hảo, mâu thuẫn một giây liền ra tới. Cái gọi là nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Bần cùng chỉ là tâm tình không tốt một nguyên nhân thôi. Chỉ cần có thể làm hai người tâm tình không tốt, lại ân ái phu thê cũng có thể mở ra. Này không, Tạ Thụy cùng Nô Cỏ chi gian mâu thuẫn, thực mau liền ra tới. Nô Cỏ quả nhiên không khóc. Nàng đi đến Vân Tịch trước mặt, bụng to một đĩnh, nói. Xỉu bắt quái, lại không lăn, ta liền dùng bụng đâm ngươi, nếu là thương đến hải tử, hầu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Tịch sợ ngây người. Cư nhiên lấy hải tử uy hiếp nàng. Muốn hay không khoa trương như vậy. Nô Cỏ đầu góc nước vào đi. Tạ Thụy có thể hay không buông tha nàng, nàng sẽ để ý. Nô Cỏ đại khái là thường xuyên lấy chiêu này đối phó công chúa, thói quen, cho nên hiện giờ cũng vọng tưởng dùng chiêu này tới đối phó nàng. Nàng cũng không phải là dịu dàng công chúa, quản Tạ Thụy chết sống. Vân Tịch nhìn chằm chằm Nô Cỏ bụng, nói. Nhìn này bụng, so dưa hấu còn đại đâu, mau sinh đi. Chậc chậc chậc, các ngươi thật là quá làm bậy, này tuổi khô lửa bốc, cũng không sợ bị thương hải tử. Nô Cỏ vẻ mặt đắc ý. Hầu ra một ngày cũng không rời đi ta. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Tạ Thụy liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Nô Cỏ bụng, nói. Hắn chỉ là không rời đi nữ nhân thôi, đến nỗi nữ nhân này là ai, không như vậy quan trọng. Nô Cỏ nói, nói bậy. Trừ bỏ ta, hầu ra tuyệt đối sẽ không muốn bất luận cái gì nữ nhân. Vân Tịch nói, kia Tạ Thế Tử là như thế nào tới. Cục đá phùng nhảy ra tới. Nô Cỏ tức giận đến hai mắt huyết hồng, đó là dịu dàng đê tiện, dùng dược. Vân Tịch hai mắt sáng ngời, hảo biện pháp. Ta nói Ngô tiểu thiếp, vì hầu gia, vì ngươi trong bụng hải tử, thân là hiền huệ hảo nữ nhân, ngươi nên cấp hầu gia tìm mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân hầu hạ, nếu hầu gia trừ bỏ ngươi chướng mắt mặt khác nữ nhân, vậy ngươi liền cấp hầu gia dùng dược bái. Đây đều là hảo nữ nhân nên làm. Phúc! Nam nghiêng ở cây ngô đồng thượng ngự lâm thần không có thể nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Chương 893, động tay động chân đều thành thói quen. Chương 893, động tay động chân đều thành thói quen. Không nghĩ tới trên cây còn có người. Tạ Thụy vội vàng đẩy ra cửa sổ, vươn đầu, hướng ra phía ngoài nhìn đông nhìn tây một hồi. Nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện người, hắn tráng lá gan quát hỏi. Ai ở bên ngoài? Lén lút, tính cái gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh liền ra tới. Có bản lĩnh ngươi đi lên A. Ngự lâm thần thanh âm lười biếng. nguyên lai là ở trên cây. Hôm nay cái Tạ Thụy Hoa một bụng hỏa, đang lo không địa phương phát tiết đâu. Có người đưa tới cửa tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn luôn luôn tự cho mình pha cao, cảm thấy thật đan kỳ nhất giai là phi thường ghê gớm tồn tại. Xỉu bắt quái tu vi quá biến thái, hắn đánh không lại cũng thực bình thường, cũng không thể bởi vậy liền phủ định hắn là đương thời cao thủ. Đánh không lại xỉu bắt quái, hắn còn có thể đánh không thắng trên cây cái này xem kịch vui nam nhân. Vì thế, hắn không chút nghĩ ngợi liền bay lên thụ đi, tính toán đem trên cây người tốn xuống dưới, sống sờ sờ đánh chết, lấy cứu vớt hắn bị chịu đả kích lòng tự tin. Nhưng mà, hắn vừa mới bay đến thụ ở giữa, đã bị một cổ kình phong cấp quát xuống dưới, quăng ngã cái cầu găm bùn. Nô có lúc này mới ý thức được sợ hãi. Nàng đứng ở cửa sổ, nhìn trên cây, ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn nói. Ai ở trên cây giả thần giả quỷ? Liền hầu ra đều dám thương, không muốn sống nữa sao? Trên cây ngự lâm thần, một câu cũng chưa nói, cách không quăng nàng hai cái tát. Một tả một hữu, rất là đối xứng. Cùng tịch nhi nói chuyện, nói lại nhiều hắn cũng vui, nhưng là cùng người ngoài, hắn luôn luôn tích tự như kim. Phàm là có thể dùng võ lực giải quyết, hắn tuyệt không lãng phí môi lưới. Nô cỏ bụng mặt, không dám tin tưởng nói. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Lớn như vậy, chưa từng có người dám đánh nàng cái tát. Hiện giờ, trong bóng tối, nàng liền đối phương là ai cũng không biết, liền thật mạnh ăn hai cái tát, khẩu khí này, nàng vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Nàng một mông ngồi dưới đất, lại lần nữa gào khóc lên. Chỉ tiếc, nàng chăm thí bách linh một khóc hai nháo ba thắt cổ, hiện giờ đã không linh nghiệm. Tạ Thụy tự thân khó bảo toàn đâu. Ám vệ đều đã chết sạch. Tạ Thụy đã đánh không lại xỉu bắt quái, cũng đánh không lại trên cây kẻ thần bí, còn có thể làm sao bây giờ? Dĩ vãng gặp được bất luận vấn đề gì, đều có công chúa vì hắn chống lưng. Nhưng hôm nay, hắn không nghĩ làm công chúa nhìn đến hắn nói không giữ lời. Chỉ có thể cắn răng nhịn. May mắn hắn rơi không nghiêm trọng lắm, thực mau liền từ trên mặt đất bò lên, vô vô trên người bối đất, một lần nữa về tới phòng trong. Hắn tâm tình không tốt, liên quan xem nô cỏ cũng đã không có vãng tích nhu tình mật ý. Trở về. Đừng làm cho ta lại nói lần thứ ba. Tạ Thụy âm trầm một khuôn mặt, thanh âm xưa nay chưa từng có lạnh băng. Nô cỏ sợ tới mức lập tức ngừng tiếng khóc. Nàng từ trên mặt đất bò lên, đôi tay xoa ở bên hông, đem bụng đi phía trước đĩnh đĩnh, hai mắt đỏ rực, thút tha thút thít mà lên án. Hầu ra không đau cỏ như sao. Tạ Thụy nói, một tháng sau, ta sẽ tự đi ngươi trong viện bồi ngươi. Nô cỏ nói, vạn nhất ta lâm buồn làm sao bây giờ. Vân Tịch nói, vấn đề này, đánh đấu khi nên nghĩ đến. Nếu đánh cuộc, tự nhiên là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta đem đầu áp làm tiền đặt cược khi, chính là liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, các ngươi chẳng qua là một tháng không thấy, cư nhiên làm đến so chết còn gian nan. Như thế nào, nam tử hán đại trượng phu, thua không nổi a? Nói chuyện không giữ lời. Tưởng quy nợ. Tạ Thụy tự cho là thanh cao, tự nhiên là nghe không được loại này lời nói. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt Vân Tịch, nói. Ai nói bổn chờ thua không nổi? Còn không phải là một tháng sao? Không thấy liền không thấy. Ngươi cho rằng, bổn chờ không thấy cỏ nhi, liền sẽ đi bồi công chúa sao. Nam mơ. Bổn chờ luôn luôn giữ mình trong sạch, làm nàng đã chết cái này tâm. Không chạm vào chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử kêu giữ mình trong sạch. Vân Tịch trường kiến thức. Một phen lời nói, lệ ngô cỏ lòng tự tin nháy mắt bạo lều. Nàng cao ngạo mà đĩnh đĩnh bụng, vẻ mặt diêu võ dương ai. Hầu ra đối nàng nhất vãng tình thâm, khăng khăng một mực, ai cũng đoạt không đi. Vân Tịch mỉm cười nhìn ngô cỏ. Nói, ngươi có thể lăn. Cái này nô cỏ, thật là nhẫm buồn cười. Cư nhiên khiêu khích nàng. Có ý tứ sao? Nàng lại không phải công chúa, sẽ bị kích thích đến. Thấy xỉu bắt quái không những không có hâm mộ ghen tị hận, cư nhiên còn gọi nàng lăn, nô cỏ hận đến tưởng chửi ầm lên, lại nghe Tạ Thụy xoa giữa mày nói. Cỏ nhi ngươi đi về trước, có chuyện gì, một tháng lúc sau lại nói. Hắn trong thanh âm, tràn đầy đều là mệt mỏi, không còn có vãng tích thỏa thuê đắc ý. Nô cỏ lại kêu căng. Cũng biết hầu ra cảm xúc đã kể bên hỏng mất. Nàng tính toán đêm nay đi về trước, ngày mai sáng sớm lại đến tìm hầu ra. Cỏ nhi cáo lui. Nàng phúc cái lễ, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Phía sau truyền đến Vân Tịch hảo tâm nhắc nhở thanh. Nhớ kỹ, tại đây một tháng trong vòng, các ngươi nếu là không tuân thủ ước định, ta tùy thời đều sẽ xuất hiện, vạn nhất ở các ngươi nhất kích động thời điểm dọa tới rồi các ngươi, đừng trách ta không có việc gì trước nhắc nhở các ngươi Nga. Đều lớn như vậy bụng, nhẫn nhẫn đi. Ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Nô cỏ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng đang muốn xoay người, lại thấy Vân Tịch không biết khi nào thế nhưng đi tới nàng phía trước, sau đó thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Quỷ A. Nàng hét lên một tiếng, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Phía trước Vân Tịch xuất hiện khi, nàng đang cùng Tạ Thụy tình trạng ý thiếp, cũng không lưu ý đến Vân Tịch là như thế nào xuất hiện. Hiện giờ lại là rành mạch nhìn một cái đại người sống biến mất, không phải quỷ là cái gì. Tạ Thụy trong mắt, hiện lên một tia mấy không thể tra khinh thường. Tục ngữ nói, khoảng cách sinh ra Mỹ. Cái gọi là tình yêu, chính là che khuất khuyết điểm, đem tốt đẹp một mặt triển lộ ở đối phương trước mặt. Ở Tạ Thụy cảm nhận chung, nô cỏ kiêu ngạo, ương ngạnh, ngăn nắp, mị diễm, mị lực bắn ra bốn phía, tràn ngập tự tin cùng sức sống. Nhưng mà hôm nay, nô cỏ bị người ném bàn tay lại vô lực phản kích, còn bị xỉu bắt quái sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, nằm liệt ngồi ở mà, này đại đại tổn thương nàng cao quý hình tượng. Tạ Thụy có chút chướng mắt. Nhưng nếu là chính mình thâm ái nữ nhân, liền tính trong lòng có chút khinh thường, hắn cũng nhịn. Hắn đi ra phía trước, đem nô cỏ từ trên mặt đất nâng dậy, nói. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nô cỏ bị kinh hách, cũng vô tâm tình tiếp tục câu dẫn Tạ Thụy, đôi tay dùng sức giảo khăn tay, nghiến răng nghiến lợi mà rời đi. Nhìn nô cỏ rời đi bóng dáng, Tạ Thụy đột nhiên phát hiện. Nô cỏ, tựa hồ mất đi vãng tích mỹ diễm. Đêm, đen nhánh như mực. Từ Thụy viện ra tới sau, Vân Tịch ở Tạ phủ chậm rãi đi trước. Buổi tối Tạ phủ, âm trầm đáng sợ. Trên cây, trong giếng, núi giả nội, hồ nước, nơi nơi đều là đột tử quỷ hồn. Có phun màu đỏ tươi lưới dài, có chặt đứt chân, có đào mắt, có phá khai rồi bụng. Vân Tịch xem đến thẳng lắc đầu. Địa ngục cũng bất quá như thế đi. Đương nhiên, người bình thường nhìn không tới quỷ hồn, cho nên cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, chỉ biết cảm thấy, Tạ phủ so địa phương khác cấm lãnh. Nô cỏ trên người, cũng đi theo rất nhiều toán linh. Cùng đô kiểu giống nhau, nô cỏ trên người, cũng có chứa thượng đẳng pháp khí. Cho nên những cái đó toán linh, không những không có thể báo thủ, còn bị pháp khí thương đến. Năm này tháng nọ, toán linh năng lượng càng ngày càng yếu. Có, thậm chí chỉ còn ra khí, tùy thời đều sẽ biến mất. Nhưng chúng nó thà rằng bị pháp khí thương đến, cũng kiên quyết không đi đầu thai chuyển thế. Chúng nó muốn bằng vào chính mình về điểm này bé nhỏ không đáng kể năng lượng, háo chết nô cỏ. Có lẽ lại quá vài thập niên, một đợt lại một đợt oán linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên lừng lây hy sinh, thật có thể háo chết nô cỏ, nhưng đại giới thật sự là quá lớn. Vân Tịch đang ở thở dài, chợt nghe bên thai truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm. Đại buổi tối, còn không có xem đủ a? Quỷ hồn có ta đẹp sao? Vân Tịch khỏe môi run rẩy, ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần kia trường phong hoa tuyệt đại mặt, nói. Đại buổi tối, người đi theo ta, liền vị cùng quỷ hồn sánh bằng xấu. Muốn hay không như vậy ấu chi a? Ngự Lâm Thần ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Sợ ngươi một người sẽ sợ hãi, cho nên lại đây bồi ngươi, miễn cho ngươi bị quỷ dọa đến. Vân Tịch bật cười. Nàng sờ sờ chính mình mặt, nói. Quỷ bị ta dọa đến mới là thật sự. Ngự Lâm Thần nhướng mày. Ngươi đây là tự sa ngã. Vân Tịch đạm đạm cười. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Tuy là lời nói thật, nhưng Ngự Lâm Thần lại không thích nghe. Hắn cánh tay dài duỗi ra, dắt Vân Tịch tay nhỏ liền muốn chạy. Buông tay. Vân Tịch đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn hắn. Này nam nhân động tay động chân đều thành thói quen. Quá không tự ái. Cố tình nàng lại tránh thoát không được. Ngự Lâm Thần buông ra tay, nói. Không chuẩn tự coi nhẹ mình, không chuẩn tự sa ngã, càng không chuẩn nói chính mình xấu. Dừng một chút, hắn lại bỏ thêm một câu. Muốn nói cũng chỉ có thể ta nói. Vân Tịch. Ta bồi ngươi trở về. Không đợi Vân Tịch phản ứng lại đây, Ngự Lâm Thần nắm tay nàng liền đi. Bị nam nhân dày rộng đại trưởng nắm, Vân Tịch chỉ cảm thấy tay nhỏ nóng lên, ngực phảng phất sủy con thỏ, nhảy bắn đến lợi hại. Chương 894, nguyên lai hắn là tới ấm giường. Chương 894, nguyên lai hắn là tới ấm giường. Vân Tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Khác không nói, chỉ là nàng này trương xấu mặt, Ngự Lâm Thần liền tuyệt đối không có khả năng coi trọng nàng. Nam nhân lại như thế nào không để bụng nữ nhân diện mạo, cũng không có khả năng không chọn đến loại trình độ này. Hiện giờ, Ngự Lâm Thần lặp đi lặp lại nhiều lần mà xuất hiện, hơn phân nửa là ở ấp ủ cái gì âm mưu. Cố tình, nàng lại đánh không lại hắn. Vô luận như thế nào, nàng cần thiết bảo vệ cho chính mình tâm. Trăm triệu không thể bị hắn ảnh hưởng. Ngươi có thể đi rồi. Một hồi đến phòng cho khách, Vân Tịch liền gấp không chờ nổi mà rút về tay nhỏ, mặt vô biểu tình ngầm nổi lên lệnh đuổi khách. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ai oán mà nhìn Vân Tịch. Ánh mắt kia, giống như là bị vứt bỏ tiểu cầu, ủy khuất đến không được. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Hắn này phảng phất xem phụ lòng hắn giống nhau ánh mắt là mấy cái ý tứ. Đêm hôm khuya khoát tự tiện xông vào hắn khuê phòng, hắn còn ủy khuất. Ngự Lâm Thần đương nhiên ủy khuất. Trước kia, tuy rằng không có thể tiến hành đến cuối cùng một bước, nhưng nên nếm ngon ngọt, hắn nhưng đều là hưởng qua. Hiện tại, liền dắt cái tay nhỏ đều cho hắn sắc mặt xem. Cuộc sống này, quả thực vô pháp qua. Ngự Lâm Thần càng nghĩ càng ủy khuất, âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú chiều giường đi đến. Hắn muốn làm sao? Vân Tịch vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn, từng bước lui về phía sau. Người nam nhân này, lớn lên đẹp như vậy, gỡ xuống mặt nạ hướng trên đường cái vừa đi, cái gì mỹ nữ chỉ không được. Tội gì khó xử nàng cái này xỉu bắt quái. Hay là, hắn tâm lý biến thái. Vân Tịch càng nghĩ càng cảm thấy có này khả năng. Nàng một bên lặng lẽ lui về phía sau, một bên ở trong lòng tính toán. Nếu, hắn thật muốn đối nàng làm chút cái gì, không biết Thuấn Di có thể hay không né tránh hắn. Vân Tịch vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn Ngự Lâm Thần, trong đầu là các loại chạy trốn phương pháp. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần đã lớn bước đi vào giường bạt bộ biên. Hắn đầu tiên là dùng linh lực đem trên giường đồ dùng tất cả đều giặt sạch một lần. Sau đó hắn đá rơi xuống giày, bỏ đi áo ngoài, hướng trên giường một nằm. Ở Vân Tịch khiếp sợ trong ánh mắt, hắn một hơi ở trên giường liền đánh mười mấy lăn. Vân Tịch. Sau đó hắn lại kéo qua chăn đem chính mình gắt gao bao lấy, bọc chăn lại hợp với đánh mười mấy lăn. Vân Tịch. Thứ này là tới bán manh sao? Ngự Lâm Thần trong lòng nghẹn quất. Hắn một bên lăn lộn một bên hung tợn mà tưởng. Không thể ôm Tịch Nhi ngủ, tốt xấu cũng muốn ở trên giường lưu lại điểm hơi thở. Trước kia, hắn còn dám dùng sức mạnh. Hiện tại, hắn sợ thương đến Tịch Nhi. Nhiều như vậy khối u ác tính đâu, vạn nhất hắn dùng sức mạnh, Tịch Nhi một phản kháng, khối u ác tính chạm vào nát làm sao bây giờ. Bên trong hắc nước dính đầy làn da, có thể hay không biến ra càng nhiều lớn hơn nữa khối u ác tính tới. Mặt khác bộ vị có thể hay không cũng mọc ra khối u ác tính tới. Vạn nhất trên tay cũng mọc đầy khối u ác tính làm sao bây giờ. Tịch Nhi như vậy thích mua kiếm, trên tay một khi mọc đầy khối u ác tính, còn như thế nào mua kiếm. Ăn cơm gì đó cũng sẽ thực không có phương tiện. Đối mặt đầy mặt khối u ác tính Tịch Nhi, hắn chỉ có thể thật cẩn thận. Nhân quả nhọt loại đồ vật này, tuyệt không có thể mạo hiểm. Nếu không, Tịch Nhi cả ngày vội vàng cứu vớt thương sinh, nào còn có rảnh để ý đến hắn. Bọc chăn đánh mười mấy lăn, Ngự Lâm Thần cuối cùng trong lòng thoải mái chút. Hắn yên lặng ngồi dậy, sửa sửa chung y đi, sau đó lại mặc vào áo ngoài, yên lặng sửa sang lại một hồi, làm xong này đó sau, hắn yên lặng xuyên ủng, yên lặng xuống giường, yên lặng đi đến Vân Tịch trước mặt. Hắn thân hình cao lớn, đĩnh bạc như tùng, cử chỉ đoan trang, tự phụ ưu nhã. Phảng phất vừa rồi ở trên giường lăn lộn nam nhân căn bản là không phải hắn. Phảng phất vừa mới hết thảy, tất cả đều chẳng qua là Vân Tịch ảo giác. Hai người hai mắt đối diện. Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần duỗi tay muốn sờ nàng đầu, lại bị nàng lắc mình tránh đi. Hắn tay vắng vẻ mà ngừng ở kia, tiến thoái lưỡng nan, rất là xấu hổ. Vân Tịch đột nhiên có chút đau lòng. Nhưng thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại. Nàng có cái gì tư cách đau lòng đâu. Bọn họ vốn là không thân, hắn như vậy động tay động chân vốn là không đúng. Là hắn trước rối loạn quy củ. Ngự Lâm Thần thu hồi tay, thấp giọng nói. Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút. Dứt lời, không đợi Vân Tịch phản ứng lại đây, hắn hắc ảnh chợt lóe, nháy mắt liền biến mất. Vân Tịch tâm, phảng phất lập tức bị đảo rỗng. Như thế nào sẽ có như vậy thái quá cảm giác? Vân Tịch dùng sức hất hất đầu. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống táo loạn bất an tâm, yên lặng đi hướng rửa mặt thất. Rửa mặt trải đầu xong sau trở lại phòng ngủ, nhìn mắt hỗn độn đệm chăn, nàng cười khẽ lắc lắc đầu, yên lặng mà sửa sang lại giường đệm. Như vậy ấu trí sự, Ngự Lâm Thần cư nhiên cũng làm đến ra tới, cũng không sợ có tổn hại hắn thân là tuyệt thế cao thủ quang huy hình tượng, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Sửa sang lại xong giường đệm nằm ở trên giường, cánh mũi gian quanh quẩn tất cả đều là Ngự Lâm Thần trên người hơi thở, giống lánh mai hương khí, lại có chút giống hoa lan, lại tinh tế phẩm vị, lại có chút băng tuyết hương vị. Vân Tịch đột nhiên có chút minh bạch. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai hắn là tới ấm giường. Chỉ là, nay ấm giường phương thức, tựa hồ có chút kỳ lạ. Nguyên tưởng rằng, bị nam nhân hơi thở quấy nhiễu, nàng hơn phân nửa sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Ai ngờ, này hơi thở tựa hồ thực có thể làm nhân tâm an. Không bao lâu, nàng liền ngã vào mộng đẹp, nặng nề ngủ. Hôm sau, dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình sáng sớm tinh mơ liền tới tìm Vân Tịch. Hai người đều thực kích động. Tối hôm qua, bọn họ chỉnh túc không ngủ, vẫn luôn đều ở tu luyện. Đại khái là bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ đi, cho dù là cả đêm không ngủ, bọn họ như cũ tinh thần phân chấn. Một chút cũng không cần bổ miên. Ngắn ngủn cả đêm tu luyện, bọn họ thành tựu nổi bật. Hai người đều cảm giác được trong cơ thể có linh lực ở dao động. Cho nên sáng sớm tinh mơ, bọn họ liền tới tìm Vân Tịch báo tin vui. Vân Tịch cũng thật cao hứng, chân thành mà khen bọn họ vài câu. Bọn họ càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Dịu dàng công chúa ở huyện viện sửa sang lại ra một phòng khách, chuyên môn dùng làm phòng tu luyện. Ba người đi vào phòng tu luyện, phân ngồi ở ba cái đệm hương bổ thượng, cắt theo một phương. yên lặng tu luyện. Tu luyện không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ai? Dịu dàng công chúa trầm giọng hỏi. Ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm. Công chúa, là hầu gia lại đây xem ngài. Dịu dàng công chúa trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Vân Tịch cùng Tạ Ngọc Đình cũng yên lặng thu công, lần lượt đứng lên. Thức mau, Tạ Thụy liền bước đi tới. Dịu dàng công chúa tự mình vì hắn châm trà. Hắn ngồi ở tử đằng trước ghế thượng, vẻ mặt uy nghiêm, cao cao tại thượng, phảng phất một cái không thể xâm phạm chiến thần, cùng tối hôm qua chật vật khác nhau như hai người. Thấy hắn ngồi ở chỗ kia giống cái tổ tông dường như không nói một lời, Vân Tịch xoay người liền tưởng rời đi. Hắn thích trang bức là chuyện của hắn, nàng nhưng không có thời gian xem hắn trang bức. Thấy Vân Tịch phải đi, công chúa vội vàng hỏi. Hầu ra sớm như vậy lại đây, là có chuyện gì sao? Nên không phải là chuyên môn lại đây bồi nàng đi. Xem hầu ra hôm nay ăn mặc như vậy quý khí, chẳng lẽ là muốn mang nàng đi chỗ nào du ngoạn? Thành thân lâu như vậy, hầu ra còn chưa từng có mang nàng đi ra ngoài chơi qua đâu. Dịu dàng công chúa vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tạ Thụy. Tạ Thụy lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, đương nhiên nói. Ta yêu cầu 1 vạn lượng vàng, phiền thoái công chúa đi lấy một chút. Dịu dàng công chúa khỏe môi tươi cười cứng đờ, ấp úng nói. Mấy ngày hôm trước, không phải mới vừa đã cho ngươi 1 vạn lượng sao? Tạ Thụy ánh mắt càng thêm lạnh băng, cười lạnh nói. Ngươi cũng nói là mấy ngày hôm trước. Làm ngươi thế tử, trưởng phu yêu cầu vàng bạc khi cư nhiên lấy không ra, ngươi lại như thế nào còn ra? Dịu dàng công chúa sắc mặt trắng nhợt, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vân Tịch hỏi, xin hỏi công chúa, hầu ra mỗi tháng đồng lộc có từng giao cho ngươi? Dịu dàng công chúa lắc đầu, chưa từng. Vân Tịch lại hỏi, kia hầu ra nhưng có đem cửa hàng tiểu lầu chờ tài sản giao từ công chúa xử lý? Chưa từng. Dịu dàng công chúa tiếp tục lắc đầu. Vân Tịch nói, không bột đấu gột nên hồ, nếu làm trượng phu chưa từng đem tài sản giao cho thê tử xử lý, thê tử sao có thể trở nên ra vàng bạc tới đâu? Tạ Thụy đúng lý hợp tình nói. Nàng là công chúa, có rất nhiều tiền. Thân là một cái hảo thê tử, cấp trượng phu tiêu tiền không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nếu nàng liền điểm này đều làm không được, đó chính là không hiền huệ, ta đây vì cái gì còn muốn cưới nàng? Vừa nghe không hiền huệ, dịu dàng công chúa sắp khóc ra tới. Nàng vội vàng giải thích. Ta cũng không phải không muốn cho ngươi, chỉ là, 1 vạn lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ, ta mấy ngày hôm trước mới vừa đã cho ngươi, như vậy mấy ngày thời gian, ta còn không có tồn đủ 1 vạn lượng. Tạ Thụy cười lạnh, tồn cái gì tồn? Ngươi tiến cung trực tiếp tìm hoàng đế nếu không là được. Dịu dàng công chúa nhấp môi giải thích. Ta đã muốn thật nhiều trở về. Trước đó không lâu, hoàng huynh còn phê bình quá ta, nói ta như vậy phô trương lãng phí, tiêu hao quốc khố, đã bị rất nhiều ngôn quan buộc tội, muốn ta chú ý điểm. Tạ Thụy thanh âm lạnh băng. Nhưng ta hiện tại yêu cầu 1 vạn lượng vàng, ngươi nói làm sao bây giờ? Dịu dàng công chúa thử thăm dò nói. Chương 895, phản kháng. Chương 895, phản kháng. Nếu không, ta trước cho ngươi 3.000 lượng khẩn cấp. Giữ lại bộ phận, chờ ta tồn đủ rồi lại cho ngươi, ngươi xem được chưa? Ẩm. Tạ Thụy hung hăng tạp toái chén trà, nước trà cùng lá trà bắn đầy đất. Tướng công. Dịu dàng công chúa vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn Tạ Thụy, nói. Nếu không, ta nghĩ lại biện pháp, trước cho ngươi 5.000 lượng được chưa? Tạ Thụy ánh mắt lạnh băng mà nhìn dịu dàng công chúa, nói. Ngươi đây là ở tống cổ ăn mày sao? Vân Tịch thật sự nhìn không được, cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình là ăn mày nha. Tạ Thụy đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Vân Tịch, ánh mắt âm ngoan. Ngươi dám mắng ta? Vân Tịch nói, có cái gì không dám? Ăn cơm mềm ăn đến như vậy đúng lý hợp tình, mỗi người đến mà mắng chi? Tạ Thụy vẻ mặt đắc ý. Nàng vui, quan ngươi chuyện gì? Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía dịu dàng công chúa, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Ngươi vui sao? Dịu dàng công chúa còn không có tới kịp mở miệng, Tạ Ngọc Đình liền tiếp nhận lời nói cha. Ta nương không vui. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Thụy toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Tạ Ngọc Đình. Đứa nhỏ này, luôn luôn yếu đuối, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch phản kháng phụ thân. Hiện giờ cư nhiên nói ra nói như vậy tới, quá khác thường. Thấy cha mẹ vẻ mặt khiếp sợ, Tạ Ngọc Đình vẻ mặt bình tĩnh nói. Trước kia ta không nói, cũng không đại biểu ta tán đồng. Dịu dàng công chúa lấy lại bình tĩnh, hỏi. Nếu trước kia đều không nói, vì cái gì hiện tại lại nói đâu? Nói tới đây, dịu dàng công chúa thật cẩn thận mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó ngoái đầu nhìn lại tiếp tục nhìn Tạ Ngọc Đình, thấp giọng nói. Có phải hay không bởi vì tiểu thanh cô nương? Nhi tử trưởng thành, tưởng ở thích cô nương trước mặt có điều biểu hiện, đây cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là nhi tử cái này người trong lòng, lớn lên quá mức không giống người thường chút. Nhưng nghĩ đến tiểu thanh cô nương cao thâm tu vi, dịu dàng công chúa đảo cũng không khó tiếp thu. Tạ Thụy khinh thường mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, nói: Tạ Ngọc Đình, ngươi dám cưới cái này xỉu bắt quái, ta coi như không sinh quá ngươi đứa con trai này. Nghe vậy, dịu dàng công chúa nhìn Tạ Thụy liếc mắt một cái, trong lòng có chút bất mãn. Tiểu thanh cô nương tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng là cái có thật bản lĩnh người. Nếu nhi tử không ngại nàng diện mạo, làm cha mẹ, có cái gì đáng để ý. Hầu ra, dịu dàng công chúa đang muốn nói chuyện, lại nghe Tạ Thụy trầm giọng đánh gãy nàng lời nói. Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Ngươi xem hắn, liền như vậy xấu nữ nhân đều có thể coi trọng, quả thực chính là kẻ điên. Mẹ hiền chiếu hư con, Tạ Ngọc Đình sẽ như vậy, đều là ngươi quán. Thấy phụ thân hiểu lầm, Tạ Ngọc Đình đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, vội vàng nói. Tiểu thanh cô nương so với ta đại tam tuổi, ta đối nàng, giống tỷ tỷ giống nhau tôn kính, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Không có ý tưởng không an phận. Tạ Thụy cười lạnh. Vậy ngươi vì sao giúp đỡ nàng nói chuyện? Tạ Ngọc Đình mặc ngọc con ngươi hơi rũ, thấp giọng giải thích. Ta nói như vậy, hoàn toàn là vì ta chính mình. Vì chính ngươi. Chỉ giáo cho. Dịu dàng công chúa vẻ mặt tò mò. Tạ Ngọc Đình đỏ mặt, nói. Ta tuổi không nhỏ, lại quá mấy năm, liền phải đính hôn. Nói tới đây, hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn dịu dàng công chúa nói. Mẫu thân, ngươi không thể chỉ lo phụ thân, không màng ta. Một vạn lượng hoàng kim, đủ bình thường bá tánh sống mấy đời, nhưng lúc này mới mấy ngày. Phụ thân liền lại giơ tay cùng ngươi muốn một vạn lượng. Hoàng đế cứu cứu tiêu tiền cũng chưa khoa trương như vậy. Xin hỏi mẫu thân, như vậy tiêu hao đi xuống, tương lai, cái nào cô nương nguyện ý gả cho nhi tử? Liền tính nhi tử lại như thế nào liều mạng kiếm tiền, cũng bổ khuyết không được phụ thân cái này đại lỗ thủng. Mẫu thân nếu là tiếp tục dung túng phụ thân, nhi tử tính toán dọn ra đi khác lập môn hộ. Lời vừa nói ra, dịu dàng công chúa cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đình nhi thật sự trưởng thành. Nói rất có đạo lý. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Dịu dàng công chúa nguyện ý vì tình yếu hy sinh ẩn nhẫn. Nhưng liên lụy đến nhi tử, nàng liền không như vậy dễ nói chuyện. Tạ Thụy tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi này bất hiếu tử, lão tử cung ngươi ăn cung ngươi trụ ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi dưỡng lao tử vốn là hẳn là. Hiện giờ, này mau đều còn không có trường tề đâu, ngươi liền tưởng khác lập môn hộ. Ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, bị xỉu bắt quái dạy hư. Tạ Ngọc Đình mặt vô biểu tình mà nhìn Tạ Thụy, từng câu từng chữ nói. Cung ta ăn cung ta trụ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn người của ta là mẫu thân, mấy năm nay, ngươi vì ta đã làm cái gì? Là dạy ta tập văn vẫn là dạy ta tập võ. Ở ngươi trong mắt, thứ đệ thứ muội nhóm mới là ngươi thân sinh đi. Tạ Thụy tức muốn hộp máu nói. Các đệ đệ muội muội con nhỏ, tự nhiên là yêu cầu nhiều chiếu cố một ít, ngươi thân là lão đại, cư nhiên còn so đo khởi này đó tới. Ngươi thư tất cả đều đọc đến trong bụng chó đi sao? Mắng xong nhi tử, hắn lại mắt lạnh quét về phía dịu dàng công chúa. Còn có ngươi, mấy năm nay, là như thế nào giáo nhi tử? Hiếu thuận cha mẹ, huynh hiếu đệ cung như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Còn muốn ta tới giáo sao? Tạ Ngọc Đình đã sớm chịu đủ rồi. Từ nhỏ, mẫu thân sẽ giáo dục hắn, muốn hắn nghĩ cách lấy lòng phụ thân. Hắn vâng vâng dạ dạ lấy lòng nhiều năm như vậy, được đến cái gì? Phụ thân trong mắt, vẫn là chỉ có thứ đệ thứ muội nhóm. Hiện giờ, hắn xem như xem minh bạch. Vô luận hắn như thế nào lấy lòng, đều là vô dụng. Từ xưa đến nay, quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Nếu phụ không phụ, kia hắn cũng chỉ có thể tử không tử. Mẫu thân lại như vậy dung túng phụ thân, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề lớn. Các ngôn quan tính tình đều thực quật. Bọn họ mới mặc kệ cái gì hoàng thân quốc thích đâu. Mắng khởi người tới khó nghe đến muốn chết. Mắng đến cuối cùng, chỉ sợ liền hoàng đế cứu cứu cũng không giữ được mẫu thân. Mẫu thân chẳng những sẽ đầu mình hai nơi. Lại còn có sẽ để tiếng xấu muôn đời. Trước kia, hắn không dám phản kháng, là bởi vì, hắn cho rằng phụ thân là cái tuyệt thế cao thủ, hơn nữa bên người còn có như vậy nhiều nhất lưu ám vệ. Cho nên hắn chỉ dám ngầm khuyên nhủ mẫu thân, kêu nàng không cần lại duỗi tay hướng quốc khố đòi tiền.